Chương 976, phá cấm, phá minh, một canh. Tảng đá cung điện bên ngoài cấm chế, tồn trữ lực lượng, quả nhiên kinh hao hết. Dựa vào thất hỏa đồng huy cùng bất tử tâm hỏa đan, còn có phong tử nhạc cuối cùng bùng nổ, rốt cục chống đỡ đầy 95 phút, đem cấm chế trận pháp chứa đựng 100 ức nguyên lực, toàn bộ hao hết. Nay cấm chế trận pháp tuy rằng vẫn đang là ủ ủ chấn động tiếng động, liên tục có cấm chế gây ra, nhưng là đã bị lực lượng chuyển hóa hạn chế, mỗi phút có thể xúc động cấm chế, chỉ có 3 chỗ, tổng cộng không vượt qua 6.000 vạn nguyên lực. Như vậy ba đánh, bọn họ 7 người thay phiên tiếp được, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể duy trì. Thành. Dĩ nhiên là thành. Hồ Diên Bình Nhi trong lòng mừng như điên, nàng hai tay kết ấn, bảo bình kim ấn lặp lại xoay tròn, thoải mái mà ngăn cản cấm chế công kích. Phong tử nhạc vừa rồi rõ ràng là tâm hỏa đã muốn háo cạn trạng thái, đột nhiên trong lúc đó, lại tái phát ra vô hạn năng lượng, thế nhưng có thể đột nhiên bùng nổ, chống đỡ qua cuối cùng một khắc. Này ra ngoài nàng ý liệu, nhưng là không thể tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên nhân. Phong công tử, nay cấm chế tuy rằng chưa phá, nhưng nay cũng kém không nhiều lắm, chúng ta liền chuẩn bị mở ra này tảng đá cung điện đại môn đi. Phong tử nhạc gật gật đầu. Nay bọn họ đã muốn cực kỳ xâm nhập, thấy được tảng đá cung điện cửa, khoảng cách cũng không xa xôi. Mấy ngàn năm qua, chưa từng có người có thể xâm nhập đến nước này. Viễn cổ thế giới giữa che giấu mấy ngàn năm huyền bí, sắp triển lộ ở bọn họ trước mặt. Đi. Phong tử nhạc mặt lộ vẻ mỉm cười. 3. Đến nước này, các ngươi còn không có thể đúng lúc bước ra sao. Lúc này đây nếu là không phạm cái gì sai, bọn họ có rất đại cơ hội, bước vào tảng đá cung điện. Lục đại đầu sỏ tụ hội đồng cung bên trong, Khổng Tước Vương Triều A Mịch Vương Xá Xá mà nói, sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Nói đến này thời điểm, hắn giống nhau cũng không có cái gì hưng phấn ý. Ngươi này tin tức, từ lâu đến. Bác Thiên Quyền hai mắt viễn trình, đánh gây A Mịch Vương luôn. Hỏa Nguyên Giáo đã muốn tìm được rồi đi thông tảng đá cung điện đường dựa vào bọn họ này một thế hệ kia quang minh chi nữ Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu Hồ Diên Bình Nhi dẫn dắt, bước vào tảng đá cung điện, nói không chừng có như vậy vài phần trông cậy vào. A Mịch Vương sắc mặt như thường, tựa hồ là đang nói một kiện không trọng yếu sự tình, nhưng còn lại vài vị, lại đều là bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Hỏa Nguyên Giáo có này đại động tác, cư nhiên không có cho chúng ta biết. A Mịch Vương, ngươi lại là làm sao mà biết được. Bắc Thiên Quyền, Huyền Nguyên Tông Lãnh Tâm Chân Nhân cùng Trường Nhạc Bang Phá Thiên Giã ba người nhất cấp phục, nhịn không được cao giọng quát hỏi. Dạ Vương Sung nâng lên mí mắt lạnh nhạt cười, vẫn đang là không nói được một lời. Chu Tam Thái gia mập mạp trên mặt lộ ra một tia do dự ý, thật lâu sau, rốt cục vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. A Mịch Vương lạnh lùng cười, cũng là vẫn chưa trả lời kia ba người ép hỏi. Không sai, mọi người địa vị bằng nhau, hắn nguyện ý đem điều này tin tức chia sẻ, đã muốn là hắn hảo ý, bọn họ ba người không cảm kích cũng liền thôi thế nhưng vẫn là như thế cấp phục thái độ. Thấy lợi tối mắt, này vài vị đầu góc sớm bị viễn cổ thế giới thật lớn lợi đệ hướng hôn. Bọn họ cũng không nắm lại, Chu Tước thất túc tại đây viễn cổ thế giới bên trong, đã muốn mò nhiều tốt chỗ như vậy, dấu giếm nhiều năm như vậy, cũng nên đến một cái cực hạn. Liền ngay cả Hỏa Nguyên Giáo đều đã muốn phát hiện điểm này, cho nên liều lĩnh, cũng muốn tại đây một lần xâm nhập tảng đá cung điện bên trong. Nay chẳng lẽ không làm cho bọn họ cảm giác được có cái gì không đúng sao? Bổn Vương luôn tận như thế. Dù sao lần này sau, Khổng Tước Vương Triều đã muốn tính rời khỏi viễn cổ thế giới thăm dò ba các ngươi muốn làm như thế nào, sẽ theo các ngươi. Nói đến nơi đây, hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu là có người còn không hiểu được, đó là chính bọn họ muốn chết. Hừ, Khổng Tước Vương Triều muốn rời khỏi có thể bất quá. Bắc Thiên Quyền sắc mặt lãnh lệ, vô án dựng lên vô luận như thế nào, này viễn cổ thế giới việc, không thể tiết lộ. Không chuẩn ngươi để báo danh Di Thiên Tình vực đi. Này khác nếu còn có cái gì người muốn rời khỏi, cũng tùy các ngươi liền, dù sao vẫn là dựa theo lúc trước thất phái liên minh ước định, các ngươi muốn rời khỏi có thể, nhưng quyết không biên hứa tiết lộ việc này. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dạ Vương Sung, vốn lần này đại đầu sỏ tụ hội, hắn là muốn đối phó này Diêm Dạ Điện tân chủ nhân, không nghĩ tới A Mịch Vương cư nhiên nhảy đi ra. Nay Khổng Tước Vương Triều muốn rời khỏi, kia thất phái liên minh cũng là danh nghĩa. Hắn cũng không có gì lý do đến chọn Dạ Vương Sung đâm. Hảo, ta Diêm Dạ Điện, cũng nguyên bản liền chuẩn bị rời khỏi. Một khi đã như vậy, cũng dựa theo Khổng Tước Vương Triều chi nghị, lần này sau, rời khỏi viễn cổ thế giới thăm dò, bất quá. Dạ Vương Sung đứng lên, mặt mang mỉm cười, ta cũng có một điều kiện. Hừ. Bắc Thiên Quyền ba người liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu rời khỏi, còn muốn nói cái gì điều kiện. Dạ Vương Sung lắc lắc thủ, mỉm cười nói, này kiện không tính cái gì, ta nghĩ A Mịch Vương cũng sẽ có theo ta giống nhau yêu cầu, chính là còn không kịp nói mà thôi. Diêm Dạ Điện rời khỏi sau, chỉ hy vọng còn lại mặc kệ còn có mấy phái, cũng không cần đề cập chúng ta Diêm Dạ Điện từng tham dự thăm dò viễn cổ thế giới việc, Hỏa Nguyên Giáo luôn luôn điệu thấp, ta biết bọn họ sẽ không nói, còn lại mấy phái, thỉnh phát một cái thể độc đến. Không sai. Ta Khổng Tức Vương Triều, cũng là ý này, chúng ta cùng cái gì thất phái liên minh toàn không quan hệ, viễn cổ thế giới, hoàn toàn không biết gì cả. A Mịch Vương cũng là đứng dậy, không giận tự uy. Này! A Mịch Vương ra, Dạ Vương Điện Chủ, này lại là làm gì đâu? Chu Tam Thái ra biến sắc, trong miệng khuyên giải an ủi, trong lòng cũng là ở càng không ngừng chuyển ý niệm trong đầu. Đây là có chuyện gì? Khổng Tước Vương Triều cùng Diêm Dạ Điện, vì cái gì hội như thế kiên quyết, muốn rời khỏi này viễn cổ thế giới thăm dò? Cho dù là cố hết sức không lấy lòng, nhưng là làm gì phải làm đến trình độ này? Chẳng lẽ... Chu Tam Thái gia trong lòng đánh cái đột, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chu Tam Thái gia, bởi vì chúng ta không nghĩ bởi vì bị người khác tham lam liên lụy đến, Tứ Thiên Kinh Thương Hội, kỳ thật cũng có thể lo lắng nhiều lo lắng, ta ngôn tẫn như thế, thỉnh Thái gia cẩn thận. Dạ Vương Sung mỉm cười mà đáp, đệ thấp thanh âm, ở Chu Tam Thái gia bên tai nói nhỏ. Chu Tam Thái gia cả người chấn động, siết chặt quyền đầu, sắc mặt thanh hồng không chừng, tựa hồ là ở do dự. Ừ. Chu Tam, ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Bắc Thiên Quyền Trừng nổi lên ánh mắt, trong mắt ra lửa giận, thất phái liên minh, xem ra thực đi đến tàn lúc. Chu Tam Thái gia nhìn Bắc Thiên Quyền ba người, lại nhìn A Mịch Vương cùng Dạ Vương Sung, bỗng nhiên trong lúc đó phúc trí tâm linh, chà chà chân. Tứ Thiên Kinh Thương Hội, ở viễn cổ thế giới thăm dò bên trong, cũng vẫn không có gì hay chỗ, không cần vất vả như vậy, nếu Khổng Tức Vương Triều cùng Diêm Dạ Điện rời khỏi. Chúng ta đây, cũng nhất định rời khỏi tốt lắm. Hảo! Hảo! Bác Thiên Quyền gầm lên một tiếng, cắn răng nói, các ngươi muốn rời khỏi, khiến cho các ngươi rời khỏi, thăm dò viễn cổ thế giới việc, theo các ngươi không hề quan hệ. Cho tới bây giờ vốn không có cái gì thất phái liên minh. Nếu chúng ta nói, khiến cho ta Bác Thiên bộ tộc bị người Tân Tẫn sát tuyệt, bất lưu một đường huyết mạch, các ngươi vừa lòng đi. Chương 977, Tảng Đá Cung Điện Chi Thành. Hai canh. Ở Bắc Thiên Quyền phát hạ độc thệ thời điểm, cũng đang là Bắc Thiên Nhất Long, cái thứ nhất hướng đổ tảng đá cung điện cửa thời điểm. Thất hỏa đồng huy đã muốn thu, thánh hỏa hóa sinh trận pháp, cũng đã muốn không thể liên tục. Nay bảy người đều là tự do, không hề bị phong tử nhạc tiết chế. Đương nhiên, đến lúc này, bọn họ cũng sẽ không có hứng thú nói nhất định phải tìm phong tử nhạc phiền toái. Bảo Sơn trước mặt, ai sẽ ở hồ kia chính là thù hận. Tảng đá cung điện. Ta đến đây. Ta Bác Thiên Nhất Long, nhất định có thể tìm hiểu này viễn cổ thế giới cuối cùng huyền bí. Hắn tiếng hét phẫn nộ chung, một kiếm bổ ra, tại kia thật lớn cửa đá phía trên, để lại một cái thật sâu dấu vết. Qua kia cấm chế sau, tựa hồ là người viễn cổ thế giới, cũng đã muốn không hề thiết trí cái gì chướng ngại. Nay cửa đá tuy rằng chắc chắn to, nhưng cũng không cái gì cơ quan trận pháp, Bác Thiên Nhất Long cũng đang là xem chuẩn điểm này, cho nên không chút do dự. Hung hăng xuất kiếm. Nhưng này cửa đá thật sự là quá mức hùng hậu chắc chắn, hắn hội lực một kiếm đánh xuống, thế nhưng cũng không thể đem cửa đá bổ ra, trời biết lúc trước này người viễn cổ thế giới, là như thế nào đem này tảng đá cung điện kiến lên. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười, huy kiếm hóa giải một chỗ cấm chế thế công, nhưng cũng chưa cùng Bắc Thiên Nhất Long đi tranh mở cửa. Chân chính tranh đấu, ở mở cửa sau. Vâng! Dầm dầm! Bắc Thiên Nhất Long! Lại liên tục bổ ba bốn kiếm, thế này mới nghe được cầm ẩm tiếng động, kia thật lớn, cửa đá sụp đổ, lộ ra tảng đá cung điện hình dáng. Yên trần tràn ngập, hợp hợp thúy thúy bên trong, chỉ thấy một cái đại đạo, nối thẳng trong thành. Thật to thành trì. Hồ Diên Bình Nhi sợ hãi than một tiếng, vốn định khi trước bước vào cửa đá, cũng là do dự một chút, đứng ở phong tử nhạc bên cạnh người, làm một cái thỉnh thủ thế. Làm cho hắn trước tiến. Đây là Hồ Diên Bình Nhi nắm chặt hết thể cơ hội, ở hướng phong tử nhạc tỏ vẻ hảo cảm. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười, gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Hồ Diên Bình Nhi dụng ý, bất quá hắn cũng không sốt ruột, trơ mắt nhìn Bắc Thiên Nhất Long cuồng tiếu cái thứ nhất vọt vào tảng đá cung điện bên trong. Lập tức, Thạch Toàn cùng Tu Dạ Xoa cũng là nối đuôi nhau mà vào. Bạch Khô Mục đạo nhân ngẩn người, vốn hắn cùng với Hồ Diên Bình Nhi kết minh, hẳn là chờ nàng trước tiến, không nghĩ tới Hồ Diên Bình Nhi dĩ nhiên là ở cửa mà bất nhập, nhưng thật ra biến thành hắn cũng không hảo đi tới. Nay thấy bọn họ ba người đều đã muốn bước vào cung điện bên trong, hắn cắn chặt răng, cũng là chung quy ngăn cản không được tham lâu chi tâm, giành trước một bước, chui vào trong thành. Hồ Diên Bình Nhi lạnh nhạt cười, nàng đã sớm biết, kết minh cũng đi ra tảng đá cung điện mới thôi, một khi tiến vào cung điện bên trong, thấy lợi tối mắt chủ mỗi người đều đã có điều mưu đồ, nói cái gì đều đã muốn không có ý nghĩa. Phong công tử, người thỉnh đi. Không đổi. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, tảng đá cung điện bên trong bí mật, chất chứa nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể phát hiện, trước tiến sau tiến, cũng không trọng yếu. Bùi Bầm Lạc Định, kỳ thật có thể thấy rõ. Nay một mảnh kéo tảng đá cung điện, cùng với nói là cung điện, chẳng nói là một tòa thật lớn thành trì. Cửa thành mở rộng, lộ ra một rộng lớn đường cái, ước chừng có thể có 4 xe ngựa song song. Đường cái hai bên, trông hình dạng kỳ dị cây cối, khi cách không biết bao nhiêu năm, đều đã muốn khô héo mà chết, lại vẫn đang là ngay ngắn có tự. Phong công tử, nơi này thiết kế, thật sự đi rồi không dậy nổi. Trừ bỏ Hồ Diên Bình Nhi ở ngoài, không có tiến vào tảng đá cung điện bên trong, còn có một thần toán tử Trương Yến, hắn nhíu nhíu mày đầu, chỉ vào trước mặt đại đạo, này một đường cùng chung quanh dân trạch tu kiến, đều không bàn mà hợp ý nhau thiên số chi đạo, nếu là tinh tế tra tính, tất có ý chí khởi. Còn chính là kinh hồng thoáng nhìn, tinh thông thiên số chi học Trương Yến, liền phát hiện này tảng đá cung điện bên trong quỷ dị. Không nói cái khác, này một đại lộ độ rộng, chiều dài, còn có đạo bảng cây tối phân bố, rõ ràng đều có chính xác tính toán, hắn càng xem càng là kinh hãi. Đều nói cổ không bằng nay, nhưng liền theo này một cái đại đạo xem ra, này viễn cổ thế giới thiên số chi học, sẽ không hội đơn giản như vậy. Đó là nói chúng ta nay tinh hà thế giới, vô số thế hệ, nhưng là cho rằng trước kia viễn cổ thế giới, từng sáng tạo quá không trần cho nay tinh hà thế giới văn minh. Hồ Diên Bình Nhi lắc lắc đầu, mặt đối mặt trước kia trang nghiêm đại thành, cũng tự đáy lòng cảm thấy kính sợ. Trên thực tế, loại này học thuật quan điểm, ở tinh hà thế giới bên trong rất có thị trường, rất nhiều người đều cho rằng, viễn cổ thế giới nguyên bản cũng từng phát triển ra sáng lạn văn minh, nếu không trong lời nói, bọn họ không có khả năng có cao như vậy võ đạo thành tựu. Ở hàng tỷ năm trước, này đó viễn cổ thế giới chủ cũng từng gắn bó một mảnh, cùng hiện tại tinh hà thế giới bình thường. Trên thực tế, cũng từng có người phát hiện quá phế khí viễn cổ tinh hà thông đạo, tuy rằng không thể làm hoàn toàn chứng cứ, nhưng là có thể tham khảo. Không biết vì cái gì, này đó người viễn cổ thế giới, cuối cùng bỏ quên này sáng lạn văn minh, biến mất ở tinh hà bên trong, chỉ để lại vô tận tài phú cùng bí mật, cấp hiện tại tinh hà người trong đi phát hiện. Không cần cảm khái, chúng ta vào đi thôi. Tuy rằng không tranh sớm muộn gì, bất quá cũng không tất ở cửa thành ngẩn người. Phong Tử Nhạc mỉm cười, lập tức bước vào tảng đá cung điện đại môn bên trong. Vừa mới vừa bước vào một bước, liền cảm thấy một loại quỷ dị hơi thở, bao phủ toàn thân, hắn không khỏi nhíu mày. Ăn. Hồ Diên Bình Nhi cùng Trương Yến đi theo đi vào, cũng là sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên cũng đồng dạng cảm giác được loại này không ổn chỗ. Này một chỗ tảng đá cung điện, nhưng là rõ ràng lộ ra cổ quái a. Nay tảng đá cung điện bên trong không khí cùng trọng lực, đều có bất đồng. Phong Tử Nhạc có thể sâu sắc cảm giác được trong đó khác biệt này cũng không phải bởi vì phong bế mà làm cho không khí trệ sáp, mà là một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Bắc Thiên Nhất Long cũng rất có tâm kế thôi, hắn bước vào trong thành, cư nhiên một chút đặc dị chốt đều không có biểu hiện ra ngoài. Trương Yến bĩu môi, hiển nhiên là đối kia phía trước 4 người hành vi, pha không ủng hộ. Kia 4 người là không có bọn họ nhàn hạ thoải mái, một đường đại lộ đi vội, nay chỉ để lại một cái bóng dáng. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mà cười, cũng không để ý. Nay tảng đá cung điện chi thành, rất có cổ quái chỗ, Trương huynh, chúng ta không cần sốt ruột, nhìn xem bốn phía. Phong Tử Nhạc đã muốn tận lực đem thần thức tràn, điều tra này thành trì bên trong hết thảy, càng là cảm giác, càng là cảm thấy kinh dị. Chỗ này thành thị, giăng khắp nơi, là một cái ngăn nắp cục diện. Bên ngoài là một vòng tường thành, trung gian tam túng tam hành. Đem toàn bộ thành thị chia làm 16 khối khu vực, cực kỳ nghiêm khắc, không có một tia vặn vẹo cùng lệch lạc. Nếu không phải bởi vì trong thành sương khói tràn ngập, đứng ở một đường cái một đầu, có thể nhìn đến một chỗ khác cửa thành. Trên thực tế, chỗ này tảng đá cung điện, có 12 tòa cửa thành, bất quá trong đó 11 tòa, đã muốn bị hoàn toàn phong kín, lưu lại, chỉ có bọn họ tiến vào kia một cửa chính. Phong Tử Nhạc coi như là gặp qua vô số thành thị chủ còn chưa có không có gặp qua một thành trì có thể kiến như thế nghiêm khắc mà cứng nhắc. Phải biết rằng, dù một tòa thành trì đều có địa hình bất đồng, thành thị kiến thiết cùng quy hoạch, hội căn cứ địa hình mà có chút vi tu chỉnh. Chỗ này thành trì, như thế nào hội như thế cổ quái? Chương 978, một thành cung phụng một võ học. Ba canh. Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc trầm ngâm không nói. Ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất. Hồ Diên Bình Nhi cũng là sắc mặt ngưng trọng, hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, chỗ tòa này thành trì, như thế cổ quái, duy nhất giải thích, cũng chỉ có. Nàng ngừng lại một chút, nhìn ngây ra như Phong Trương Yến, cười nói, Trương Huynh, ngươi cũng là giống nhau cảm giác đi. Trương Yến thở dài, lắc đầu không thôi, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trong mắt còn lộ ra mê ly ý, như thế nào khả năng có người như vậy. Ai hội liều lĩnh, tại đây hoang vu nơi, hoàn toàn không có gì dựa vào, kiến ra một đường nhân công thành trì đến. Không sai. Chỗ tòa này tảng đá cung điện chi thành, hoàn toàn kiến trúc cho hư vô bên trong, cùng với nói là thành trì, không bằng nói là một khổng lồ yếu tác. Nào có người như vậy xây công sự. Tinh hà thế giới, chu tước thất túc bên trong, bảy thế giới có vô số đại lục, vô số quốc gia, vô số thành thị. Mỗi một tòa thành thị, đều là người tụ tập dựng lên, sau đó chậm rãi xây công sự mà cư, cho dù là quân sự yếu tác, cũng không đại có thể là hoàn toàn chống giống kiến khởi cho dù có, môn quy cũng muốn so với này thật lớn thành trì, nhỏ rất nhiều. Nay một tòa tảng đá cung điện chi thành, phóng tới chu tước thất túc bên trong, đan luận môn quy, cho dù là từng thế giới thủ phủ, cũng so với chi không thể. Ai sẽ đến kiến trúc như vậy một tòa thành trì? Này cần hao phí cỡ nào lớn tài phú cùng lực lượng, lúc trước người xây công sự, lại là vì cái gì? Phong Tử Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng lại chỉ bốc lên 5 chữ. Thái Huyền cảm ứng thiên. Viễn cổ thế giới người kiến tạo lớn như vậy một tòa thành trì, không phải vì làm cho người ta ở lại, chỉ là vì bảo tồn này võ học kinh điển, cũng có thể muốn gặp, bọn họ đối này một môn võ học, ra sao coi trọng. Loại này coi trọng, cũng là hẳn là. Theo Phong Tử Nhạc võ công càng cao đối Thái Huyền cảm ứng thiên hiệu được cũng lại càng thâm Thái Huyền tử khí tác dụng, cũng liền càng thêm rõ ràng. Theo thiên võ đại lục, đến thiên ngoại thế giới, đến chu tức thất túc, Phong Tử Nhạc coi như là kiến thức quá vô cùng võ học, nhưng gì một loại, cũng không có thể cùng này Thái Huyền cảm ứng thiên thần kỳ so sánh với. Đọc truyện tại, trên trời dưới đất, đều không có như vậy võ công. Phong Tử Nhạc có thể có hôm nay này thành tựu, Thái Huyền cảm ứng thiên trụ cột. Công không thể không. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng được đến Thái Huyền cảm ứng thiên nguyên bản làm cho hắn có thể thể hội lúc trước sở không thể thể hội ý cảnh cùng cảnh giới. Nguyên bản nghĩ đến, đó là ở hơn 10 năm sau, ở thiên võ đại lục xuất hiện, nhưng không nghĩ tới là, cư nhiên tại đây viễn cổ thế giới chi phong phát hiện này một môn võ học tung tích. Hơn nữa, người viễn cổ thế giới, còn đối này một môn võ học, phi thường coi trọng. Thậm chí không tiếc xê công sự lấy tảng. Muốn kiến tạo như vậy một tòa đại thành, muốn phí công phu cũng không nhỏ à, cho dù là tinh hà thế giới, nhất phồn hoa chỗ, chỉ sợ. Hồ Diên Bình Nhi thở dài, tinh hà thế giới ở chỗ sâu trong phồn hoa, nàng chưa từng kiến thức quá, nhưng là ở chu tức thất túc bên trong, tối phồn hoa là bọn họ hỏa nguyên giáo sở nắm trong tay thiên ấn thế giới thất túc tinh chủ, cũng ở tại thế giới này bên trong. Nhưng cho dù là thiên ấn thế giới, muốn chống rông kiến trúc như vậy một tòa đại thành cũng không phải một lần là xong, ít nhất cũng muốn vài chục năm công phu. Trong đó hao phí của cải cùng sức dân, lại không thể tưởng tượng. Trên thực tế căn bản không có người hội đột phát kỳ tưởng, ở một cái không có người địa phương kiến tạo một tòa lớn như vậy môn quy thành trì. Chỗ tòa này thành trì, thật sự chỉ là vì cung phụng một phần võ công sao. Hòa Nguyên giáo thăm dò viễn cổ thế giới ghi lại, Hồ Diên Bình Nhi cũng từng tỉ mỉ nghiên đọc quá, thực rõ ràng, này toàn bộ viễn cổ thế giới, đều biểu lộ như vậy một sự thật. Thế giới này chung hết thảy đều là vì nghiên cứu cùng bảo hộ này một môn võ học mà xuất hiện, hoặc là nói, toàn bộ thế giới bên trong, đều là nghiên cứu này một môn võ học một đại thư viện. Nhưng là, Hồ Diên Bình Nhi cũng tưởng không đến, người viễn cổ thế giới, thế nhưng sẽ vì này một môn võ học, cố ý kiến trúc như vậy một tòa đại thành. Có lẽ là trùng hợp đâu. Trương Yến không dám tin lắc lắc đầu, Tứ Thiên Kinh Thương Hội đương nhiên cũng từng được đến quá không ít thần kỳ võ công chú giải. Này võ công quả thật thần kỳ vô cùng, nhưng là Trương Yến dốc lòng thiên số chi học, bốn môn võ công đều không có rất hạ công phu, tự nhiên cũng không cảm giác trong đó đặc dị chỗ. Nhưng Hồ Diên Bình Nhi cũng là bất đồng, nàng theo loại này không biết tên võ công chú giải bên trong, chiếm được nhiều lắm ưu việt, có thể nói hôm nay của nàng võ công có thể tấn chức đến như thế bộ, loại này không biết tên võ công, công không thể không. Loại này võ công, có lẽ thật sự đáng giá kiến thành đến cung phụ. Nàng quay đầu, nhìn sắc mặt nghiêm nghị Phong Tử Nhạc, mỉm cười. Đối với này trong thành võ công, Phong công tử tựa hồ còn biết chúng ta sợ không biết nội tình. Chẳng lẽ nói Diêm Dạ Điện phát hiện cái gì, cho nên mới không dám tiếp tục thăm dò, đem hết thể đều giao cho mới sinh né con không sợ hổ Phong công tử ngươi. Hồ Diên Bình Nhi đã sớm phát hiện Phong Tử Nhạc không ổn chỗ, mà Diêm Dạ Điện rõ ràng rời khỏi, cũng khiến cho Hỏa Nguyên giáo hoài nghi. Nay xem ra, chẳng lẽ là Diêm Dạ Điện phát hiện này một môn võ công bí mật, báo cho biết Phong Tử Nhạc. Vô luận Hồ Diên Bình Nhi như thế nào hội tưởng, cũng tuyệt đối không thể tưởng được Phong Tử Nhạc thế nhưng đã sớm biết này Thái Huyền cảm ứng thiên huyền bí, hắn là chiếm được Diêm Dạ Điện chú giải, tự hành đoán được võ học huyền bí, này trong đó mấu chốt, liền ngay cả Diêm Dạ Điện cũng không biết. Dù sao, Thái Huyền cảm ứng thiên vẫn chưa xuất thế. Thượng nhất thế trung trí nhớ, cho Phong Tử Nhạc bất đồng nhân sinh. Hắn trong lòng hiểu rõ, mỉm cười, cũng không có trả lời Hồ Diên Bình Nhi vấn đề. Thái Huyền cảm ứng thiên, quan hệ hắn nhiều lắm bí mật, quyết không thể dễ dàng tiết lộ. Chúng ta đi thôi, chỉ cần bước vào này cung thành bên trong, bí mật này, chúng ta sớm muộn gì đều đã biết. Phong Tử Nhạc tại đại đạo trung gian, về phía trước đi đến, bước vào một mảnh cắt bụi bên trong. Hồ Diên Bình Nhi nhìn hắn bóng dáng, mỉm cười, chợt theo đi lên. Thiên Phương, chính là tảng đá cung điện chi thành trung ương trung tâm chỗ. Đúng rồi, Hồ Diên tiểu thư. Ngươi nói này tảng đá cung điện bên trong, có một chỗ lôi đài chỗ, không biết là ở nơi nào. Phong Tử Nhạc dừng lại cước bộ, đồng nhiên nhớ tới lúc trước huyễn tâm thành giữa, Hồ Diên Bình Nhi theo như lời, muốn hắn cùng Bắc Thiên Nhất Long ở tảng đá cung điện bên trong nhân hoàng trên lôi đài nhất quyết cao thấp. Nếu không có tính sai, này nhân hoàng lôi đài, nên ở cung thành chi. Hồ Diên Bình Nhi nhíu nhíu mày đầu bất quá, Phong công tử, ngươi thật sự không cần cùng kia Bắc Thiên Nhất Long tỉ thí. Nàng nguyên bản là nghĩ mượn Phong Tử Nhạc tay, đối phó Bắc Thiên Nhất Long, nhưng là nay thế dịch khi gì, của nàng Phương Trâm đã muốn đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nếu muốn mượn sức Phong Tử Nhạc, tự nhiên sẽ không hội hy vọng hắn tái cùng Bắc Thiên Nhất Long so đấu. Nói đến để, đều là vì này viễn cổ thế giới tài phú, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Không quan hệ. Phong Tử Nhạc mỉm cười, lắc lắc đầu này một phen ân oán, sớm muộn gì cần chấm dứt. Ta cũng không tưởng lãng phí thời gian. Chương 979, Viễn Cổ Tinh Hà Trung Tâm. 4 canh. Được rồi. Hồ Diên Bình Nhi gật gật đầu, nàng đương nhiên không cần Bắc Thiên Nhất Long chết sống, lời nói mới rồi, cũng không là tỏ vẻ chính mình hảo ý, nếu Phong Tử Nhạc cũng tưởng chấm dứt một đoạn này ân oán, nhân hoàng lôi đài, đại khái là tốt nhất nơi. Bất quá, Phong công tử, này tảng đá cung điện bên trong nhân hoàng lôi đài, cũng đồng dạng là mở ra thần bí võ học tất kinh đường. Chuyện này, ta còn là với ngươi nói rõ. Nàng nay thái độ hoàn toàn chuyển biến, đối Phong Tử Nhạc này đây mượn sức vì chủ, tự nhiên là không chút do dự, đem chính mình biết, toàn bộ nói ra. Về nhân hoàng lôi đài việc, cũng là Hỏa Nguyên giáo biết trọng yếu tư liệu, trước đó, Hồ Diên Bình Nhi vẫn đều là giữ kín không nói ra, thẳng đến lúc này, mới nói cho Phong Tử Nhạc. Phong công tử, theo thượng cổ là lúc, kéo dài đến nay, thần, nhân, yêu, ma, thú, quỷ lục tộc chi chiến, ngươi nếu tham gia quá thất tinh phong ấn, ngự kiếm bắt pháp so đấu, ứng đảm là biết được. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hồi tưởng theo thiên võ đại lục Long Bố Dương chỗ đạt được ngự kiếm bắt pháp bên trong hai kiếm, biết được vạn tái sơn nguyệt lậu thai luận võ, đến ở đại chiêu tự, được đến liệt Phật thần linh vị quang truyền thừa, cho đến cuối cùng ở thất tinh phong ấn bên trong, gặp gỡ Nam Cung Mẫn giải thích. Dường như đã có mấy lời. Trên thực tế, bước vào chu tức thất túc sau, cũng không có người bàn lại khởi này lục tộc chi tranh. Vạn năm phía trước, là lục tộc chi chiến một cái cao trào, nhưng vạn năm sau, nay cũng là tương đối bình thản. Nhân tộc ở tinh hà thế giới bên trong đại chiếm ưu thế, lục tộc so đấu việc, tuy rằng còn tại tiến hành, nhưng coi trọng trình độ, xa không bằng trước kia. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Tử Nhạc theo tinh hà trong thông đạo đi ra sau, mọi người càng để ý, là hắn thân mình võ công, cùng tinh hà trong thông đạo bí cảnh, đối với lục tộc so đấu chọn người chuyện này, ngược lại không phải như thế nào để ý. Nếu không phải Hô Diên Bình Nhi nhắc tới, chỉ sợ Phong Tử Nhạc chính mình cũng đem chuyện này đã quên. Viễn cổ là lúc, loại này so đấu, kỳ thật cũng vẫn không có đỉnh quá. Lục tộc tranh đấu vẫn đều là này vũ trụ tinh hà bên trong chủ đề, trong hàng tỷ năm, sinh tử tiêu tan, nhưng tranh đấu lại vĩnh viễn không có đình chỉ. Rất nhiều thời điểm, mọi người đi được đều là trăm sông đổ về một biển đường, lặp lại vừa trọng phục. Giống như là tinh hà thế giới lịch sử giống nhau, đầu tiên là lục tộc trong lúc đó quy mô nhỏ xung đột, cuối cùng diễn biến vì toàn diện chiến tranh, đến nhân tộc chiếm cư ưu thế sau, lại chuyển biến vì cá nhân khiêu chiến so đấu. Viễn cổ thế giới bên trong, dựa theo hỏa nguyên giáo đoạt được ghi lại, cũng là như thế. Nhân hoàng lôi đài, đúng là vì thế mà thiết. Hơn nữa này viễn cổ thế giới bên trong nhân hoàng lôi đài, cùng với khác viễn cổ thế giới bên trong lôi đài, còn không giống nhau. Hô Diên Bình Nhi sắc mặt tái nhợt, trong miệng theo như lời, chính là, hỏa nguyên giáo này 300 năm qua, biết lớn nhất bí mật. Tại đây một mảnh viễn cổ thế giới nhân hoàng lôi đài phía trên, người cuối cùng đạt được xuất sắc, sẽ là toàn bộ viễn cổ tinh hà thế giới nhân loại đại biểu, cũng đem được đến này tảng đá cung điện bên trong, sở tàng thần bí võ học. Nghe nói này một môn võ công, có thể tăng lên nhân loại tiềm lực đến vô cùng vô tận bộ. Này một mảnh thế giới, là lúc trước viễn cổ tinh hà võ đạo trung tâm. Cái gì? Tuy rằng Phong Tử Nhạc sớm có đoán trước, nhưng là theo Hô Diên Bình Nhi trong miệng nghe thế cái tin tức, cũng không từ là sắc mặt đại biến. Thái Huyền cảm ứng thiên thần dị chỗ, tại đây tinh hà bên trong, đại khái không ai hội so với hắn càng hiểu biết. Không sai, đây là võ học có thể đem nhân loại tiềm lực, mở ra đến vô cùng vô tận bộ, hắn trọng sinh sau trải qua, đã muốn theo bên cạnh chứng minh rồi điểm này. Đem như vậy võ học cung phụng cho một thành bên trong, này một mảnh viễn cổ thế giới tầm quan trọng, ở viễn cổ tinh hà bên trong, nhất định phi phạm. Lại còn nói là viễn cổ tinh hà võ đạo trung tâm. Kia thế giới này tầm quan trọng, chẳng phải đi tới một chu tức thất túc bảy đại thế lực, đều không thể nuốt hạ bộ. Trách không được. Trách không được. Phong Tử Nhạc nheo lại hai mắt, gật gật đầu. Trách không được Diêm Dạ Điện như là ném xuống phòng tay khoai lang bình thường, không chút nào keo kiệt đem thế giới này thăm dò quyền, ném cho Phong Tử Nhạc. Cùng lúc là vì này võ công đối bọn họ tu luyện quỷ đạo võ học không có quá lớn rút, về phương diện khác, cũng là bởi vì sợ hãi. Không sai, bọn họ nhất định là ở sợ hãi cái gì. Cho nên nói, Hỏa Nguyên Giáo lúc này đây không tiếc đại giới, ngay cả trấn môn pháp trận đều truyền đi ra, muốn liều lĩnh, nhất định phải bước vào tảng đá cung điện bên trong. Là vì lúc này đây sau, Hỏa Nguyên Giáo cũng muốn rời khỏi này viễn cổ thế giới thăm dò đi. Phong Tử Nhạc ánh mắt ở Hô Diên Bình Nhi trên người đảo qua, chỉ thấy trên mặt hắn dâng lên hai phiến đường hồng, gật gật đầu. Không sai. Phong công tử Minh gặp vạn dặm, từ giáo chủ biết này viễn cổ thế giới tầm quan trọng sau, cũng không dám tái đánh cái gì chủ ý. Lúc này đây, là vì thời gian cấp bách, dù sao đều đã muốn đến này một bước, chẳng cuối cùng hợp lại một lần, nếu là không thu hoạch được gì, Hỏa Nguyên Giáo cũng sẽ rời khỏi thăm dò. Diêm Dạ Điện Dạ Vương Sung. Tuy rằng tuổi trẻ, cũng là cáo giả, cư nhiên cũng thấy được điểm này, lại không biết hắn là từ nơi này được đến tin tức. Bảy đại thế lực, cộng đồng thăm dò viễn cổ thế giới, được đến gì đó, tuy rằng bất đồng, nhưng khẳng định đều có thể có dấu vết để lại. Này mấy ngàn năm xuống dưới, người thông minh trong lòng, cũng nên có chút hồi quá vị đến. Nếu chính là một bình thường viễn cổ thế giới, dựa vào chu tức thất túc bảy đại thế lực hợp lực, không chuẩn có thể nuốt trôi đến. Bất quá, viễn cổ tinh hà trung tâm. Loại này vũng bùn, vẫn là sớm cho kịp bứt ra tuyệt vời. Trương Yến bên người bàng thính mồ hôi lạnh vị vị, hận không thể lập tức cùng Tứ Thiên Kinh Thương hội liên hệ, đem điều này trọng yếu tình báo truyền cáo. Ngươi không cần lo lắng, Chu Tam Thái gia là cỡ nào thức thời nhân, ta xem, hắn sẽ không làm sai đội. Hô Diên Bình Nhi mỉm cười, trấn an Trương Yến. Chỉ mong như vậy. Trương Yến lau đi cái trán mồ hôi. Trong lòng như trước là không yên bất an. Trương huynh, ngươi cũng không dùng quá mức lo lắng. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, ngươi cho là, người trong các thế lực lớn, chẳng lẽ sẽ không biết nói tin tức này sao, đơn giản là bọn hắn có chịu hay không buông tay mà thôi. Người vì tài tử, điểu vì thực vong. Thấy lợi tối mắt, bảy đại thế lực người lãnh đạo hẳn là đã sớm hiểu biết trong đó đáng sợ chỗ, có chịu hay không buông tay, liền xem bọn hắn có bỏ được hay không. Là, Trương Yến mất hồn mất vía, trong lòng vẫn là lo lắng chi cực. Hồ Diên Bình Nhi mỉm cười, Phong công tử, dù sao hiện nay chúng ta cũng không tất quản này đó nhàn sự, nếu đã muốn tiến nhập tảng đá cung điện, kia mục tiêu chính là kia thần kỳ võ học. Võ Hoàng lôi đài phía trên, ngươi muốn cùng Bắc Thiên Nhất Long Nhất Tuyệt sinh tử bất quá, này lôi đài thần kỳ vô cùng, chỉ sợ các ngươi quyết đấu phía trước, còn có thể có chút phiền phức. Hồ Diên Bình Nhi hơi hơi nhíu mày, bất quá, ta nghĩ đối thủ Phong công tử mà nói, hẳn là không đáng giá nhắc tới. Chương 980, lôi đài phía trên, yêu tộc cao thủ. Nam canh. Dựa theo Hỏa Nguyên giáo đoạt được tư liệu, Nhân Hoàng lôi đài bên trong, giống như còn phong ấn các tộc cường giả. Ở Nhân Hoàng lôi đài bên trong tỉ thí nhân loại cao thủ, chẳng những muốn nhân trung chi long, tinh hà thứ nhất, đồng dạng cũng muốn là có thể áp đảo các tộc cao thủ. Cho nên cuối cùng quyết chiến, là muốn ở còn hơn phong ấn tại Nhân Hoàng lôi đài bên trong các tộc cường giả sau, tài năng tiến hành. Các tộc cường giả. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu. Cùng các tộc cường giả đánh nhau kinh nghiệm, quả thật là hắn nhất thiếu thất nhất hoàn. Ngược dòng đứng lên, kỳ thật hắn cùng chân chính dị tộc động thủ, trừ bỏ không ít yêu thú ở ngoài, cũng chính là Thiên Võ thí luyện cùng Thương Lan Thánh Sơn bên trong yêu ma, còn có một lần chính là Thiên Võ Đại Lục Nam Cung Thế Gia bên trong Huyền Diệu Tam Nương Tử, xem như người trong quỷ giới. Ma chủ truyền sinh, Hoàng Tuyền Thiên Cung Liên Gia, Thiên Cổ Thương Tâm Khách, đều chính là tu luyện dị tộc võ học nhân loại, không xem như chân chính dị tộc cao thủ. Mà thân điện truyền nhân Giao Chỉ Tiên, Phong Tử Nhạc liền căn bản không có cơ hội cùng nàng chân chính động thủ, đối thần tộc võ học, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Này chân chính đã giao thủ dị tộc, võ công tu vi thật sự rất thấp, không đáng giá nhắc tới, chân chính cường thủ, hắn còn không có thấy quá. Nhân Hoàng lôi đài bên trong phong ấn cao thủ, tuyệt không đơn giản, tuy rằng đã muốn cách xa nhau không biết bao nhiêu năm, còn có thể bảo tồn bao nhiêu lực lượng cũng khó nói được thực, nhưng dù sao cũng là làm tối cao cấp so đấu đối thủ, Phong Tử Nhạc không thể không coi trọng. Bất quá, loại này chiến đấu kinh nghiệm, cũng sẽ là hắn quý giá tài phú. Có lẽ, cũng là hắn võ công lại đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Tụ thiên thứ 7 trọng, 1.600 vạn nguyên lực, phối hợp trong tay thiên sinh thần kiếm cùng kiếm thần quyết vô thượng kiếm đạo. Phong Tử Nhạc cho dù là ở Chu Tức Thất Túc bên trong, cũng coi như được với là một phương cao thủ. Nhưng là, ở Hạo Kiền Tinh Hà bên trong, còn xa xa không đủ. Còn cần đột phá. Tái đột phá. Phong Tử Nhạc nắm chặt kiếm thêm, ánh mắt đầu hướng vô tận tinh hà ở chỗ sâu trong, hắn chỉ cảm thấy trong lòng gấp gáp cảm càng ngày càng mạnh, biến cường hy vọng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Duy. Tiền phương truyền đến ầm ầm nổ, Hồ Diên Bình Nhi nhíu nhíu mày đầu. Xem ra là kia Bắc Thiên Nhất Long đã muốn xâm nhập cung thành, người này thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa, chỉ biết là đánh thẳng về phía trước. Ha ha ha ha. Xa xa truyền đến Bắc Thiên Nhất Long cười dài tiếng động, Phong Tử Nhạc, ta đã muốn bước vào cung thành bên trong, trước mặt chính là thật lớn lôi đài, ta ngay tại nơi này chờ ngươi. Ngươi có dám đến sao? Hắn thanh âm bên trong, vẫn đang tràn ngập không ai bị nổi ngạo khí. Bắc Thiên Nhất Long ở cấm chế bên trong, cũng thấy được Phong Tử Nhạc đột phá, bất quá tái như thế nào đột phá, cũng bất quá chính là tụ thiên thứ 7 trọng mà thôi. Bắc Thiên Nhất Long cho tới bây giờ, vẫn đang đối chính mình võ công tràn ngập tin tưởng. Hắn cũng không phải là ngu ngốc Bắc Thiên Quang, cũng không phải vô năng tu dạ xoa, hắn là được xưng tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh, trăm năm tới nay tối cường trẻ tuổi cao thủ. Nay một đường phía trên, hắn cũng rất nhiều lĩnh ngộ, tuy rằng còn không có thể đột phá, nhưng chỉ có như vậy một tầng cửa sổ giấy khác biệt. Phong Tử Nhạc cũng không phải đối thủ của hắn. Hảo. Phong Tử Nhạc theo sát sau liền nghiêm nghị đáp lại, không có chút do dự. Hôm nay một trận chiến không thể tránh miễn, Bắc Thiên Nhất Long, ngươi trước thượng lôi đài cần phải cẩn thận trên lôi đài các tộc cao thủ, miễn cho còn không có gặp phải ta, cũng đã bị thua. Hồ Diên Bình Nhi giật mình không nghĩ tới Phong Tử Nhạc thế nhưng hội đem việc này báo cho biết Bắc Thiên Nhất Long. Võ giả, quả nhiên vẫn là võ giả ngạo tính. Loại này ngạo khí cùng cuồng vọng tự đại bất đồng, là một loại không chiếm người tiện nghi khí khái, ở Chu Tức thất túc bên trong, nhưng thật ra khó gặp. Hảo phong phạm. Quả nhiên là lễ thất cầu chư ra sao. Một người man di thế nhưng có này phong độ, so sánh với dưới, bảy đại thế lực nhưng thật ra xấu hổ. Phong Tử Nhạc đáp ứng một tiếng sau, phi thân dựng lên, không những dừng bước, dưới chân lưu lại một mạch tiên trần, nhanh chóng hướng cung thành mà đi. Hồ Diên Bình Nhi cùng Trương Yến theo sát ở phía sau, đợi cho tiến vào cung thành bên trong, chỉ thấy Bạch Khô Mục đạo nhân đám người sắc mặt kỳ dị, nhìn lôi đài phía trên, mặt mày trong lúc đó, dĩ nhiên là có kinh hoàng sắc. Bắc Thiên Nhất Long, đứng ngạo nghễ trên đài, đối diện cũng là một to lớn không gì so sánh được cự nhân. So đấu, dĩ nhiên bắt đầu. Vừa mới Phong Tử Nhạc nói nhắc nhở, Bắc Thiên Nhất Long nhưng thật ra sửng sốt. Hắn nghĩ đến cái gọi là lôi đài, bất quá là hắn cùng Phong Tử Nhạc đơn đả độc đấu, nhưng nhìn kỹ dưới, quả nhiên là có chút quái dị. Này lôi đài phía trên, có một vòng trung sắc hạt châu vần quanh, mỗi một khỏa hạt châu làm phong, ẩn ẩn có hào quang lưu động, rõ ràng là đặc thù phong ấn. Chẳng lẽ nói, này đó hạt châu bên trong, dĩ nhiên là phong ấn dị tộc cường giả bất thành. Bắc Thiên Nhất Long tuy rằng là người Chu Tức thất túc, nhưng là chân chính nhìn thấy dị tộc cơ hội, cũng không nhiều. Ở thư viện bên trong, tuy rằng cũng có cơ hội cùng dị tộc không tức thực chiến, nhưng chân chính tướng bác, cơ hội cũng là cực nhỏ. Không thể tưởng được này nhân hoàng lôi đài, thế nhưng hội phong ấn các tộc cường giả. Hắn trong lòng nghiêm nghị, nhưng không chịu yếu thế, vẫn đang là ngạo nghệ bước trên lôi đài. Nổ lớn trong tiếng, có một viên hạt châu vỡ vụn, một trận xương khói đằng khởi, liền xuất hiện này cự nhân quái vật, đứng ở hắn đối diện, cũng không mở miệng, hai mắt mang theo hung quang, trong miệng hà hà có thanh. Đây là yêu tộc. Không sai, đúng là yêu tộc cao thủ. Hồ Diên Bình Nhi gật gật đầu, dị tộc cao thủ tư liệu, Chu Tước thất túc bên trong, hỏa nguyên giáo hẳn là không ít. Hồ Diên Bình Nhi theo nhỏ thành thạo, tự nhiên nhận được. Yêu tộc số lượng, đã muốn cực kỳ rất thưa thớt, từ cùng ma tộc cùng nhau bước vào yêu ma giới sau, cũng đã muốn có rất nhiều người phân không rõ yêu cùng ma, nhưng kỳ thật nhìn kỹ dưới, yêu ma khác biệt, vẫn là rất lớn. Phong Tử Nhạc đánh giá này thật lớn yêu tộc cao thủ, âm thầm gật đầu. Hắn cùng với yêu ma giới chung yêu ma, từng tử đấu qua mấy chàng, nay xem ra, hẳn là đều là ma tộc, mà đều không phải là yêu tộc. Yêu tộc chính là thượng cổ huyết duệ thân, thân mình liền số lượng gian nan, sinh sản lại không dễ, nhất mạch truyền lưu, nhưng thật ra cùng thần thú huyết thống càng gần một ít. Mà ma tộc kỳ thật cùng nhân loại tương tự, chính là trong bóng đêm phát triển lên nhỏ yếu chủng tộc, bọn họ thân hình tuy rằng cường hãn, nhưng là chính là cùng nhân loại bình thường so sánh với, cùng thần, yêu, thú tam tộc cũng không có thể sánh bằng tước, sở am hiểu giả, cùng nhân loại giống nhau, là ngộ tính cường mà sinh sản tốc độ mau, cho nên sẽ ở yêu ma giới chung, chiếm thượng chủ đạo địa vị. Nay yêu tộc cao thủ, Phong Tử Nhạc tuy rằng không nhận biết, nhưng chỉ cảm thấy hắn huyết khí tràn đầy, lực lượng phi phạm, thực lực cũng là không biết như thế nào. Hừ! Bắc Thiên Nhất Long trên mặt ẩn hiện tức giận, hắn tóc trắng tung bay, hung hăng nhìn chằm chằm trên lôi đài đối thủ. Yêu tộc, có năng lực như thế nào? Phong Tử Nhạc, ngươi chờ, xem ta chém hết này đó dị tộc, sẽ cùng ngươi một trận chiến. Hắn quát lên điên cuồng một tiếng, trong tay trường kiếm run lên, mấy đạo kiếm quang giấy lên, đúng là đem kia yêu tộc cao thủ, bao quanh vây quanh. Giống, kia yêu tộc cao thủ phát ra phẫn nộ chu lên, song trưởng một phong, đúng là như cuồng phong thổi lá rụng bình thường. Đem Bác Thiên Nhất Long kiếm quang, toàn bộ tảo khai. Chương 981, Thượng Cổ Thần Thú. 6 canh. Này yêu tộc tên là Phù Phong, thiên sinh có thể nắm giữ phong chi bản nguyên lực lượng. Hồ Diên Bình Nhi dừng ở trên đài yêu tộc cự nhân, gật gật đầu, tụ thiên phía trước nhân loại, ở trước mặt hắn, toàn không chống cự lực, bực này yêu tộc, thiên sinh lực, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Yêu tộc cùng nhân loại bất đồng, dựa theo chủng tộc phân chia, có chút thiên sinh còn có cường đại lực lượng. Liên tỷ như này Phù Phong, bởi vì đối phong chi căn nguyên lực lượng nắm giữ, vừa trưởng thành, có thể tụ hợp phong lực lượng, vậy tương đương một tụ thiên cao thủ, căn bản không cần tu luyện. Tương đối mà nói, nhân loại muốn đặt chân tụ thiên này cảnh giới, lại không biết cần bao nhiêu kỳ ngộ. Các tộc bên trong, các hưu gặp gỡ, cũng không tất vọng hâm mộ. Phong Tử Nhạc hơi hơi lắc lắc đầu, yêu tộc mặc dù có thiên sinh lực lượng, nhưng là số lượng rất thưa thớt, lục tộc chi chiến giữa, chẳng những đấu không lại nhân loại, thậm chí cũng đấu không lại cùng nhau trốn vào yêu ma giới ma tộc, hiểu được tất có mất, thật sự khó nói là cái gì chuyện tốt. Ta tuy là cũng không thiên phú nhân loại, nhưng là chỉ cần cần tu võ học, có thể đột phá, coi như là may mắn. Kia nhưng thật ra, Hồ Diên Bình Nhi thở dài, chỉ thấy lôi đài phía trên, Bắc Thiên Nhất Long cùng Phù Phong đấu làm một đoàn, quả thật cũng không lạc hạ phong. Trên thực tế, nếu không phải Bắc Thiên Nhất Long còn không rất quen thuộc này yêu tộc tiến công phương thức, hẳn là thực lực của hắn càng tốt hơn. Ngân phát tung bay, hai tròng mắt lửa đỏ, Bắc Thiên Nhất Long cũng là sát phát gia tính, kiếm quang trong tay, đúng là tạp hoa nở rộ, hàn khí tập nhân, đem kia Phù Phong thế công, đều phong che ở thân chu ba thước ở ngoài. Một trận chiến này, nên Bắc Thiên Nhất Long thắng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này nhân hoàng lôi đài phong ấn cái thứ nhất dị tộc cao thủ, cũng không tính đặc biệt cường đại, này cũng là dự kiến bên trong, dù sao kia lôi đài chung quanh hạt châu, có 16 khỏa nhiều, chỉ sợ là một cái so với một cái càng mạnh ba cái thứ nhất còn có như thế thực lực đến mặt sau khó tránh khỏi phải có khổ chiến. Hắn vừa dứt lời, lại nghe Bắc Thiên Nhất Long cười một tiếng dài, kiếm quang rung lên, chỉ nghe kia Phù Phong thảm thực một tiếng, thật lớn thân hình bị tà tà mở ra, giới ra đại sở huyết vụ. Sắt. Chỉ nghe phiền toái vào vỏ tiếng động, Bắc Thiên Nhất Long này một kiếm chém ra, cũng không thèm nhìn tới, đưa lưng về phía kia Phù Phong, thanh kiếm vào vỏ đối với Phong Tử Nhạc khiêu khích thức làm cái thủ thế, nheo lại hai mắt, cười lạnh không chỉ. Cái thứ nhất, ta đã muốn giải quyết. Hắn phía sau Phù Phong nổ lớn quỳ xuống, hóa thành một trận xương khói ở không trung xoay quanh không chỉ. Đống nhiên siêu một tiếng, cuốn thành lưỡng đạo hồng lang khí, bay vào Bắc Thiên Nhất Long thân hình bên trong. Hô! Bắc Thiên Nhất Long dài hít một hơi liền giống nhau là tinh thần đại chấn bình thường, mở hai mắt, tinh quang nổ bắn ra. Này chém giết dị tộc, thế nhưng còn có bổ cường tự thân công hiệu, này nhân hoàng lôi đài quả nhiên là kỳ lạ. Hồ Diên Bình Nhi tán một tiếng, trong lòng cũng là đối viễn cổ thế giới đủ loại kỳ lạ thủ pháp, khâm phục không thôi. Đây chính là nay tinh hà thế giới bên trong, cũng không nhất định có thể đủ làm được việc. Ha ha ha. Bắc Thiên Nhất Long hút khô này Phù Phong tinh hoa cười ha ha, song trưởng vây quanh, lạnh lùng nhìn Phong Tử Nhạc chiếu này xu thế, làm cho ta nhắc lại thang vài lần, thực lực của ta là có thể bao trùm đột phá tụ thiên trung cảnh đến lúc đó, Phong Tử Nhạc ta đổ muốn nhìn ngươi như thế nào là của ta đối thủ. Tụ thiên trung cảnh. Bạch Khô Mục đạo nhân hoảng sợ, Bắc Thiên Huynh. Đây chính là viễn cổ thế giới, nếu là đột phá tụ thiên trung cảnh, ngươi sẽ không sợ. Hừ. Bắc Thiên Nhất Long khoát tay áo, ngươi yên tâm đi, chỉ cần tiến vào tảng đá cung điện bên trong, bên ngoài này quái thú sẽ không hội vào được, cho dù tụ thiên trung cảnh, cũng là vô phương. Tảng đá cung điện bên trong, còn ẩn chứa đỉnh chỉ này viễn cổ thế giới nay cổ quái trạng hướng pháp môn, chúng ta nếu đã muốn bước vào trong đó, tất nhiên có thể tìm được, thì sợ gì? Hắn càng phát ra cuồng tiếu, trên mặt thần sắc, rất là đắc ý. Tốt lắm. Hồ Diên Bình Nhi nhíu nhíu mày đầu, cười lạnh nói, Bác Thiên Công Tử, ngươi cũng không cần đắc ý vong hình, ngươi đã một trận chiến này đã xong, nên kết cục, chờ những người khác lên sân khấu, không cần lãng phí thời gian. Này nhân hoàng lôi đài, không thể liên tục khiêu chiến, còn hơn một hồi, sẽ kết cục nghỉ ngơi. Nay Bác Thiên Nhất Long dĩ nhiên còn hơn một hồi, kia còn lại 17 khỏa hạt châu. Cũng không có băng liệt dấu hiệu. Hảo. Bắc Thiên Nhất Long cười quái dị một tiếng, phi thân dựng lên, ở không trung phiên một cái bổ nhào, thế này mới nhảy ra lôi đài ở ngoài. Ta đổ muốn nhìn xem, còn có ai dám khiêu chiến này lôi đài, cái thứ nhất dị tộc cao thủ, chính là Phù Phong, thực lực chi cường, nếu không phải ta lên sân khấu, chỉ sợ người khác chỉ biết chịu thiệt. Phong Tử Nhạc, Hồ Diên Bình Nhi, các ngươi dám lên sao? Tu Dạ Xoa bọn bốn người, đứng ở một bên, đều là sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu không hơn. Này lôi đài phong ấn dị tộc cao thủ, bọn họ quả thật không có nắm chắc có thể thắng được. Hơn nữa, cho dù là có thể thắng thượng như vậy một hai chàng, nhưng gặp gỡ Phong Tử Nhạc, Bắc Thiên Nhất Long hoặc là Hồ Diên Bình Nhi ba người, quyết định không phải đối thủ. Một khi đã như vậy, kia đi lên lại vì cái gì? Tuy rằng nếu chém giết dị tộc cao thủ, tựa hồ có thể được đến bồi thường, nhưng nếu là bởi vậy mà bị thương, vậy mất nhiều hơn được. Bọn họ bốn người, đều là không muốn nhạ này phiền toái. Hồ Diên Bình Nhi nhanh nhẹn cười, ta đã sớm nói qua, này lôi đài là cho ngươi cùng Phong Công Tử giải quyết tư toán chi dùng, lúc trước ở trong huyễn tâm thành, còn có như thế ước định, một khi đã như vậy, ta cũng nhượng bộ lui binh, không tham dự này lôi đài chính là. Các ngươi hai người, ngay tại này mặt trên hảo hảo đánh giá đi. Hồ Diên Bình Nhi trong lòng nghĩ đến rõ ràng, tuy rằng chém giết dị tộc cao thủ, có thể được đến khó được kinh nghiệm cùng tinh hoa, nhưng là cùng Duy Hộ cùng Phong Tử Nhạc quan hệ so sánh với, vẫn là người sau có vẻ trọng yếu. Phong Tử Nhạc khép cười một tiếng, một khi đã như vậy, liền đa tạ Hồ Diên tiểu thư thành toàn. Hắn hai chân một điểm, nhanh nhẹn dừng ở lôi đài phía trên, tay cầm kiếm, khí thế cùng Bắc Thiên Nhất Long lại là bất đồng. Bắc Thiên Nhất Long ngân phát tung bay, sát khí nghiêm nghị, mà Phong Tử Nhạc lại thủy chung mang theo thong dong ý, cho dù là nhìn kia đợi sát hạt châu băng liệt, lại có một đoàn yên trung bên trong, bao phủ quái vật lớn, hắn cũng là ánh mắt chắc cũng chưa nháy mắt. Thượng cổ thần thú. Hồ Diên Bình Nhi thở nhẹ một tiếng, tuy rằng đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện các màu chân dị tộc cao thủ, nhưng là Phong Tử Nhạc vừa lên đến liền gặp được thượng cổ thần thú, cũng là làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Cũng đã sớm xa đột, ở bất đồng thế giới cái khác mấy tộc bất đồng thần tộc ở tại thần giới, quỷ tộc ở quỷ giới, yêu ma ở yêu ma giới, chỉ có thu tộc vẫn đang là cùng nhân loại sinh hoạt tại một chỗ. Thượng cổ thần thú tuy rằng khó gặp, nhưng là ở tinh hà ở chỗ sâu trong, mọi người cũng biết bọn họ chiếm cư ở địa phương nào. Không thể tưởng được này nhân hoàng lôi đài bên trong, thế nhưng cũng phong ấn một đầu. Chỉ thấy kia xương khói bên trong, lờ mờ, chính là vừa đi hình thú trạng, cũng là khán bất chân thiết. Quá! Đây là... Phong Tử Nhạc đồng tử co rút lại, nắm chặt kiếm. Chương 982, một kiếm chém giết. Bảy canh. Huyền Mục Thiên đồng thú. Xương khói tán đi, bùi bẩm lạc định, cái thứ nhất kinh hô, lại là Hồ Diên Bình Nhi. Nếu luận kiến thức, bảy người bên trong sổ nàng thứ nhất, dù sao Hỏa Nguyên giáo lập giáo thật lâu sau, lại cùng Di Thiên Tinh vực mấy đại giáo phái đều là chi nhánh quan hệ, tư liệu tối toàn, nàng tuy rằng cũng là khổ tâm tu luyện, rất ít xuất môn nhị đại đệ tử, nhưng chứng kiến sở nghe thấy, hay là muốn so với những người khác nhiều thượng một ít. Nàng tuân gia này thượng cổ thần thú tên, mặt khác mấy người, bao gồm Bắc Thiên Nhất Long ở bên trong, cũng không tùy vào sắc mặt biến đổi. Này cũng không phải là bình thường thần thú. Huyền Mục Chi Trúc, lại cụ Thiên Đồng, này thượng cổ thần thú được xưng có thể nhìn thấu thiên hạ hết thể võ học, lại có cực kỳ cường hãn phòng ngự, chân chính chống lại loại này thượng cổ thần thú, cho dù là tụ thiên trung cảnh cao thủ, cũng không nhất định có thể thắng. Nhân hoàng lôi đài bên trong, thế nhưng hội phong ấn loại này đáng sợ gì đó. Kỳ thật Phong Tử Nhạc cũng đã sớm nghĩ vậy một chút, lúc trước nơi này nếu là viễn cổ tinh hà trung tâm, nhân hoàng lôi đài cuối cùng so đấu, đương nhiên sẽ không là chính là tụ thiên sơ cảnh võ giả vũ đài. Là tụ thiên trung cảnh, thậm chí có tụ thiên hậu cảnh cao thủ tham dự, đối bọn họ mà nói, này đó dị tộc cao thủ, sẽ không quá chính là khai mạo ăn sáng thôi. Nhưng đối với cận có tụ thiên sơ cảnh mấy người bọn họ mà nói, cũng là thật lớn khảo nghiệm. Ở Hồ Diên Bình Nhi đề cập nhân hoàng lôi đài phong ấn thời điểm, hắn liền hiểu được điểm này bất quá, hắn vẫn như cũ không có chút sợ hãi ý, trên mặt ngược lại là mang theo thản nhiên tươi cười. Cho dù là đối mặt này thượng cổ thần thú, hắn cũng toàn không đổi sắc. Này ngu ngốc, thật sự là không hay ho. Bạch Khô Mục đạo nhân cười lạnh một tiếng, cái thứ nhất liền gặp gỡ bực này thượng cổ thần thú. Người man di, quả nhiên không có gì số mệnh. Câm miệng. Bắc Thiên Nhất Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét Bạch Khô Mục đạo nhân liếc mắt một cái. Bạch Khô Mục đạo nhân cả người dùng mình, chỉ cảm thấy Bắc Thiên Nhất Long khí thế, so với chi ở Huyễn Tâm Thành lần đầu gặp gỡ càng mạnh hơn không ít, đã muốn rõ ràng còn hơn Hồ Diên Bình Nhi, không khỏi trong lòng phát lạnh, đúng là không dám nói sau. Chém giết kia dị tộc cao thủ, quả nhiên có thể bổ sung tinh hoa. Này Bắc Thiên Nhất Long, rõ ràng là thực lực lại tăng lên bộ dáng. Bạch Khô Mục đạo nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại chỉ thấy Bắc Thiên Nhất Long lạnh lùng trừng mắt Phong Tử Nhạc, cũng không vui mừng ý. Hắn là không nghĩ Phong Tử Nhạc thua ở phong ấn dị tộc cao thủ trong tay, vẫn là. Bạch Khô Mục đạo nhân, khó hiểu này ý. Giống. Thật lâu sau, kia Huyền Mục Thiên Đồng thú nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa chấn động, chỉ thấy nó trong mắt tản mát ra như tinh hà bình thường quan mang. Trong nháy mắt đã đem Phong Tử Nhạc bao phủ cho trong đó, đồng thời phi thân dựng lên, cũng thân hóa thành một mảnh ngân mang, hướng về Phong Tử Nhạc trên đầu chụp tới. Nay thượng cổ thần thú, tuy rằng lấy cường hãn lực phòng ngự mà ra danh, nhưng hiển nhiên này một đầu cũng không có kiên nhẫn, không tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, mà là trực tiếp phóng ra. Thiên ngủ chi tiêu, thiết thân oai. Lực lượng như vậy, đồng dạng là làm cho người ta trong lòng run sợ. Phong công tử. Phong huynh. Mắt thấy Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mỉm cười, không tránh không cho, Trương Yến cùng Hô Diên Bình Nhi đều là lắp bắp kinh hãi, cao giọng kinh hô. Lại nghe Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, thân mình nhoáng lên một cái, không biết như thế nào, dĩ nhiên là bay tới kia Huyền Mộc Thiên Đồng thú một bên, chỉ thấy miệng hắn hiện cười, trong tay Thiên Sinh kiếm nhẹ nhàng hướng lên trên nhất liêu. Đọc truyện ở khách. Thanh thúy ma sát tiếng vang lên, kiếm quang như tuyết, Huyền Mộc Thiên Đồng thú đầu ở kiếm quang bên trong quay tròn loạn chuyển, máu tươi phi nga. Thượng cổ thần thú, một kiếm sát chi. Cái gì? Tu Dạ Xoa đám người cùng nhau kinh hô, Bác Thiên Nhất Long sắc mặt trắng bệch, siết chặt quyền đầu. Giết. Phong Tử Nhạc đối mặt là so với hắn càng mạnh đối thủ, nhưng giết đứng lên lại muốn so với hắn vừa rồi thoải mái nhiều lắm. Bác Thiên Nhất Long, nay phong ấn hàng tỷ năm dị tộc, ngươi còn sợ chút cái gì? Bọn họ lực lượng sớm giống như cạn, còn lại chẳng qua là một ít cái thùng rỗng mà thôi. Cùng một cái thùng rỗng phủ phong đánh nhau, ngươi đều lãng phí nhiều như vậy thời gian, còn âm thầm đắc ý, thật sự là không gì hơn cái này. Phong Tử Nhạc cười ha ha, cũng không thèm nhìn tới kia rơi xuống ở Huyền Mộc Thiên Đồng thú sát chết, chuyển đầu đối với Hô Diên Bình Nhi cùng Trương Yến mỉm cười, phi thân nhảy xuống lôi đài. Kia Huyền Mộc Thiên Đồng thú hóa thành hồng lam nhị khí, đuổi theo Phong Tử Nhạc bay tới, chính là nhoáng lên một cái, cũng nhập vào hắn thân hình bên trong. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy cả người ấm rào rạn, vô cùng sảng khoái, trong cơ thể lực lượng, tựa hồ là lại vô duyên vô cớ vào một tầng, không khỏi khẽ gật đầu. Tuy rằng này Huyền Mộc Thiên Đồng thú qua hàng tỷ năm, ở nhân hoàng trên lôi đài phong ấn, chẳng qua là một thể xác mà thôi, nhưng lực lượng kỳ thật cũng có chút cường đại, chính là phòng ngự lực yếu đi rất nhiều, Phong Tử Nhạc đi hiểm nhất kích, thoải mái đem chém giết, cũng đem áp lực chuyển cho Bắc Thiên Nhất Long. Mà này Huyền Mộc Thiên Đồng thú trong cơ thể ẩn chứa thiên địa tinh hoa, nhưng thật ra vẫn đang tồn tại, này tinh hoa thuần hậu vô cùng, nhưng thật ra có thể bị Phong Tử Nhạc Ngũ Bảo Huyết Luyện Thần Công trực tiếp hấp thu, lại tăng cường thân thể lực lượng. Ngũ Bảo Huyết Luyện Thần Công, hắn theo lúc trước Cam Ngưng Xương truyền lại bắt đầu, liền vẫn không bắn luyện tập. Ở Bà Hà Đa bí cảnh bên trong được đến Ngũ Bảo Thần Cung sau, Phong Tử Nhạc lại không dám hơi thêm chậm trễ, vẫn là cần tập không suyết. Bởi vì nay hắn sở hữu thân nhân bằng hữu, không sai biệt lắm đều ở tại Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, hắn nay đối thần cung không chế lực còn xa xa không đủ, chỉ có đem Ngũ Bảo Huyết Luyện Thần Công tăng lên tới rất cao trình tự, tài năng hoàn toàn nắm trong tay. Có thể tăng lên tới luyện cảnh, tài năng hoàn toàn nắm trong tay Ngũ Bảo Thần Cung, đến lúc đó thu phóng tự nhiên, hắn thân nhân cùng bằng hữu, tài năng đủ hoàn toàn an toàn. Ở luyện cảnh phía trước, bực này thiên địa tinh hoa, chỉ có dựa vào Ngũ Bảo Thần Cung tự thân chậm rãi chuyển hóa, kia như thế nào có thể cùng này Huyền Mộc Thiên Đồng thú trong cơ thể ẩn chứa số lượng đánh đồng. Phong Tử Nhạc đem này thiên địa tinh hoa, đạo nhập Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, chỉ cảm thấy tự thân tu vi, lại tiến một tầng, chiếu này tiến độ đi xuống, đem nhân hoàng lôi đài bên trong này đó dị tộc cao thủ đánh xong, hắn Ngũ Bảo Huyết Luyện Thần Công, nhưng thật ra có cơ hội tăng lên một cái cảnh giới. Hắn trong lòng mừng rỡ, lại nóng lòng muốn thử. Bác Thiên Nhất Long nhìn hắn hạ lôi đài, hư lạnh một tiếng, phi thân mà lên, vừa rồi đối phó cửa thứ nhất yêu tộc Phù Phong thời điểm, hắn quá mức cẩn thận, tuy rằng cũng chém giết Phù Phong, nhưng chỉ hoãn không ít công phu, rõ ràng không có Phong Tử Nhạc vừa rồi chém giết Huyền Mộc Thiên Đồng thú như vậy cử trọng được hình, thành thạo, trong lòng tự nhiên là căm tức. Nay sẽ chờ một khác dị tộc cao thủ xuất hiện, hảo dương lên hắn Bác Thiên Nhất Long ai. Phong Tử Nhạc mỉm cười, nhìn hắn chém giết một gã quỷ tộc đại tướng, diều võ dương oai. Trận Phong Tử Nhạc chống lại một gã ma tộc quái vật, cũng đồng dạng là một kiếm chém giết. Tiếp theo Bắc Thiên Nhất Long lại giết một đầu thần thú, Phong Tử Nhạc trở lên chẳng khi, đã thấy một hình người cao thủ xuất hiện, đúng là hắn vẫn cũng không từng gặp qua thần tộc. Thần tộc cao thủ cũng có thể giam giữ trong đó, nhân hoàng lôi đài, thật đúng là đi rồi. Hồ Diên Bình Nhi lắp bắp kinh hãi, trong lòng không khỏi lại nổi lên kinh lãng, không nghĩ tới này nhân hoàng lôi đài bên trong, thế nhưng còn vây có thần tộc cao thủ. Chương 983, Thụ Thiên Trung Cảnh. Tám canh. Đối đãi người trong thần tộc, nhân loại xưa nay là cùng đối đãi mặt khác tứ tộc, rất có bất đồng. Trên thực tế, theo mô ta góc độ mà nói, còn lại tứ tộc, ở người xem ra đều là quái vật, mà thần tộc đã có rất nhiều người cho rằng, chính là càng hoàn mỹ nhân loại. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không chiếm thần này hàng đầu. Nay một loại tộc, bề ngoài cùng nhân loại kém không có mấy, chính là hơn tuấn Mỹ, nam tử khôi ô anh tuấn, nữ tử vũ mị phong lưu, hơn nữa thiên sinh còn có thần lực, có thể nói là mỗi người giác tiện sinh linh. So với loài người, bọn họ có vẻ hơn cao thượng xuất trần, cũng cường đại hơn. Từ xưa đến nay, còn có không ít người, lấy thần vì danh, tỏ vẻ siêu thoát cho nhân loại phía trên. Cho tới bây giờ, tinh hà bên trong nhân loại tuyệt đỉnh cường giả, vẫn đang hội dùng đến này tự, tỉ như giống Nhật, Nguyệt cùng tứ phương đứng đầu thần điện, kỳ thật xưng hô cũng không là cái gọi là thần linh, lại càng không là người trong thần tộc, mà là vài tuyệt đỉnh cao thủ. Đương nhiên, đến nơi này, thần này tự ý nghĩa, dĩ nhiên bất đồng. Nhưng dù là như thế, thần tộc ở rất nhiều người trong mắt, vẫn đang là cao quý tồn tại, tuy rằng lục tộc chiến tranh đánh nhiều năm như vậy, thần tộc bại trận, lui nhập thần giới bên trong, nhưng loại này hảo cảm vẫn là thâm căn cố đế. Có chút người cố chấp cho rằng, thần tộc chính là so với nhân loại mạnh hơn, dung mạo cũng muốn đẹp hơn, thậm chí hơn thiện lương cùng thuần khiết. Còn có người nói, thần giới ánh trăng, đều phải so với nhân loại viên. Có không ít người, vắt óc tìm mưu kế, muốn tiến vào thần giới bên trong, cho dù là ở tại thần giới đảm đương hạ tống, cũng so với ở lại nhân loại thế giới tới cũng vui vẻ. Cho nên nhân loại thế giới giữa, đói lấy cái khác tứ tộc, phong ấn trong đó, nhìn mãi quen mắt, nhưng là phong ấn thần tộc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Hô Diên Bình Nhi, nhìn đến viễn cổ thế giới nhân hoàng lôi đài bên trong, phong ấn thần tộc cao thủ, cũng hiểu được có chút không thoải mái. Người trong thần tộc, ở viễn cổ thế giới bên trong, cũng cùng với nó ngũ tộc, giống hệt nhau thôi. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng. Trong lòng cũng là đối viễn cổ thế giới là lúc nhân loại, lại tràn ngập khâm phục. Tại kia thời đại, nhân loại là thật chính hoàn toàn thắng lợi, mặc kệ là thần, yêu, ma, thú, quỷ, ở nhân loại dưới, đều là giống nhau dị tộc. Kia mới là nhân loại thời đại hoàng kim, là nhân loại hoàn thắng. Tại đây tinh hà thế giới bên trong, tuy rằng lục tộc chiến tranh, tạm thời là nhân loại lấy được dẫn đầu, đem yêu ma quỷ tam tộc bức tảo, ứng phục thú tộc. Nhưng vẫn đang có không ít người cho rằng, thần tộc là chủ động rời khỏi nhân loại thế giới, trở về thần giới, hoàn toàn là vì bọn họ khẳng khái cùng đạo đức chuẩn tác. Nhưng kỳ thật ngẫm lại, nếu không phải nhân loại thực lực, thần tộc lại sao lại dễ dàng rút đi. Cho tới bây giờ, còn có người ở thần tộc trước mặt nâng không dậy nổi đầu đến, Phong Tử Nhạc nay chống lại một thần tộc cao thủ, nhưng thật ra trong lòng thư sướng. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu lắm. Kia thần tộc cao thủ trong miệng phát ra quái thành, cũng là không thể tái tổ chức khởi hữu hiệu ngôn ngữ, Phong Tử Nhạc tự nhiên cũng nghe không rõ hắn đang nói chút cái gì. Bất quá dù sao không tất yếu nghe rõ. Một kiếm dưới, nhất thời hết nợ. Phong Tử Nhạc vẫn đang không có thủ hạ lưu tình. Hắn chém giết thần tộc cao thủ, hấp thụ thiên địa tinh hoa, điên cuồng mà tu luyện ngũ bảo huyết luyện thần công, chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút có thể tái tân chức một cái cảnh giới. Kế tiếp chiến đấu, làm cho người ta hoa cả mắt. Bắc Thiên Nhất Long chém giết một ma tộc, Phong Tử Nhạc tái chém giết một yêu tộc. Lại một thần tộc cao thủ chết ở Bắc Thiên Nhất Long dưới kiếm, mà Phong Tử Nhạc lại chọn lạc một quỷ tộc đầu người. Như thế lặp lại, lôi đài bên cạnh 18 khỏa hạt châu, dần dần cũng chỉ còn lại cuối cùng một viên. Ha ha ha ha ha ha. Lôi đài phía trên, Bắc Thiên Nhất Long cuồng tiếu không chỉ, trên người khí thế. Giống như nổ mạnh bình thường kéo lên, đứng ở hắn đối diện, chỉ cảm thấy một cỗ bức người khí thế đánh út lại, làm cho người ta đứng không vững gót chân. Tu Dạ xoa đám người, nghiêng ngả lảo đảo, rời khỏi vài bước, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hô Diên Bình Nhi hộ ở Trương Yến trước mặt, sắc mặt cũng thật là khó coi. Vừa vặn. Hết thể đều là vừa vặn. Này quả nhiên là thiên ý. Bắc Thiên Nhất Long ngân phát phiêu tán, hai mắt bên trong ánh sao. Giống như là dù bị bình thường, Di Đà lóa mắt. Phong Tử Nhạc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng qua ta sao? Chém giết 9 dị tộc cao thủ, hấp chư cũng đủ thiên địa tinh hoa. Nay, ta đã muốn đặt chân tụ thiên trung cảnh. Ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Đi lên chịu chết đi. Hắn vẻ mặt cùng thái, giống nhau này tảng đá cung điện bên trong hết thảy, đều đã muốn tất cả hắn trong lòng bàn tay. 3. Viễn cổ thế giới đại biến. Lục đại đầu sỏ tụ hội đồng cung bên trong, đồng nhiên chuyển đến tin tức. Ở Bắc Thiên Quyền, Lãnh Tâm Chân Nhân cùng Phá Thiên Giã ba người phát quá thề độc sau, Phân đạo Dương cứ thất phái liên minh, vốn hẳn là muốn làm điều thu tán, nhưng là tin tức này, lại làm cho này mấy người sắc mặt đại biến, ở lại tại chỗ chưa động. Có người đột phá tụ thiên trung cảnh, lục cấp, thất cấp cổ thú, đã muốn bắt đầu ở huyện tâm ngoài thành cách đó không xa chạy loạn, xem ra một hồi đại kiếp nạn, vừa muốn phát sinh. Là ai đột phá tụ thiên trung cảnh, ngu ngốc? Không phải các ngươi Bắc Thiên bộ tộc Bắc Thiên Nhất Long, chính là Hỏa Nguyên giáo Hô Diên Bình Nhi, trừ bỏ này hai người tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh ở ngoài, còn có ai có thể đột phá? Kia còn hơn Bắc Thiên Quang Phong Tử Nhạc đâu? Hắn võ công mặc dù cao, tu vi lại nhược, muốn đột phá đến tụ thiên trung cảnh, còn sớm 800 năm đâu. Làm cho ta xem đến, cũng chỉ có Bắc Thiên Nhất Long. Hừ, ta Long Nhi nếu là đột phá tụ thiên trung cảnh, cũng tuyệt không sẽ là ở đường xá bên trong, nhất định là bước vào tảng đá cung điện, mới có thể đột phá. Bắc Thiên Quyền hừ lạnh một tiếng, nhìn quét mọi người. Này 6-7 cấp cổ thú, sẽ không xâm nhập tảng đá cung điện bên trong, Long Nhi nếu là lựa chọn lúc này đột phá, chỉ có thể nói là sáng suốt chi cực. Kia khả vị Tất Dạ Vương sung mỉm cười, lay động trong tay trùng chiết phiến, 6-7 cấp cổ thú, quả thật không thể tiến nhập tảng đá cung điện, bất quá, chúng nó cũng không phải là đứng ốc, chỉ cần đứng ở tảng đá cung điện ở ngoài ôm cây lợi thỏ, cho dù ngươi vị kia Bắc Thiên Nhất Long là cao thủ trẻ tuổi trung đệ nhất thiên tài, chỉ sợ cũng là trốn không thoát thánh mạng. Này hắn có gì mà sợ? Bắc Thiên Quyền cười nhạt, tảng đá cung điện bên trong, có nắm trong tay toàn bộ viễn cổ thế giới pháp môn, chỉ cần đem kia pháp môn dừng lại, có thể thay đổi viễn cổ thế giới nay chẳng huống. Đến lúc đó, đừng nói là tụ thiên trung cảnh, cho dù là càng mạnh cao thủ, bước vào trong đó, cũng là vô phương. Kia chán ghét gió lốc, cũng sẽ đình chỉ. Đợi đã. Dạ Vương sung biến sắc, đánh gây hắn nói chuyện. Bắc Thiên Quyền, ngươi nói cái gì, các ngươi Bắc Thiên gia, thế nhưng nắm giữ đóng cửa viễn cổ thế giới pháp môn, cũng không theo chúng ta thương lượng. Ừ, loại sự tình này, các ngươi hội theo chúng ta thương lượng sao? Trường Nhạc Bang cùng Huyền Nguyên Tông, cũng không đồng dạng chiếm được phương pháp này sao? Khổng Tước Vương Triều A Mịch Vương cùng Diêm Dạ Điện Dạ Vương xung đồng thời đổ tha một ngụm khí lạnh, liếc nhau, cười khổ lắc đầu. Trách không được các ngươi liên tiếp buông tha cho này viễn cổ thế giới. Nguyên lai là tìm được rồi này, này nọ Dạ Vương sung sắc mặt tái nhợt, liên tục lắc đầu. Đáng tiếc, các ngươi sẽ không ngắm lại, này viễn cổ thế giới, là này bộ dáng, lại là vì cái gì? Hắn trả cha chân, xoay người bước đi. Bắc Thiên tộc trưởng, Lãnh Tâm chân nhân, Phá Thiên bang chủ. Các ngươi chớ quên, phía trước theo như lời trong lời nói, Dạ Vương sung cáo tử. Hắn chạy vội mà đi, thậm chí đều không có hồi đầu xem liếc mắt một cái. Đổ như là ở tránh né cái gì đáng sợ gì đó giống nhau. A Mịch Vương sắc mặt kẻ ngắt, ngạo nghệ khởi thanh, cũng là tiếp đón cũng không đánh, xoay người bước đi. Chu Tam Thái gia trong lòng mê ly, nhưng thấy hai người đều đi rồi, lưu trữ cũng là không thú vị, cắn chặt răng, đồng thời rời đi. Chương 984, Trạm Lam Hải Thú, toàn không ở trong lòng. Một canh. Thu Thiên Trung Cảnh. Mấy ngàn năm qua, tụ thiên trung cảnh cao thủ không thể đặt chân viễn cổ thế giới, một khi xuất hiện, sẽ bị như là nghe thấy được mùi máu tươi, mãnh liệt mà đến lục cấp cổ thú tập kích, tử không nơi táng thân. Mà nay ngày, ở tảng đá cung điện bên trong, nhân hoàng lôi đài phía trên, bằng vào hấp thu vô số dị tộc cao thủ biến thành thiên địa tinh hoa, Bắc Thiên Nhất Long vừa mới đột phá. Đồng dạng, hắn cũng thành vì chu tức thất túc bên trong, nhất tuổi trẻ tụ thiên trung cảnh cao thủ. Lúc này đây, hắn chân chính chính, trở thành tuổi trẻ một thế hệ bên trong thứ nhất cao thủ, tái không thể nghi ngờ nghĩa. Phong Tử Nhạc, còn không lên đài đến nhận lấy cái chết. Bắc Thiên Nhất Long cao giọng cười dài, trên mặt lộ ra lãnh khắc sát ý. Không cần sốt ruột. Phong Tử Nhạc cũng là cười nhẹ, ánh mắt đầu hướng lôi đài phía trên, vẻ mặt thong dong. Bắc Thiên Nhất Long, ngươi đại khái đã quên, ta còn có cùng lôi đài bên trong phong ấn dị tộc cao thủ một trận chiến. Mới cuối cùng đến phiên cùng ngươi quyết đấu, bất quá chính là đột phá tụ thiên trung cảnh, ngươi cũng không dùng quá mức cho hưng phấn. Ngươi! Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt dùng mình, hư lạnh một tiếng, phóng người lên, xa xa ly khai lôi đài. Phong Tử Nhạc, ngươi ngàn vạn không cần bởi vì sợ chết, liền cố ý bại bởi này cái gì dị tộc cao thủ, nói như vậy, ta cả đời đều khinh thường ngươi. Hắn hung tợn hướng tới Phong Tử Nhạc gầm rú, toàn không khí độ, nhưng ngay cả như vậy, tụ thiên trung cảnh oai, cũng không phải người bình thường có khả năng trải qua. Tu Dạ Xoa đám người, bởi vì Bắc Thiên Nhất Long làm cho người ta sợ hãi khí thế mà hết thể lui về phía sau, cơ hồ là muốn dán mặt sau tường tài năng miễn cưỡng đứng vững, trước ngực phía sau lưng, đều là mồ hôi lạnh. Đọc truyện tại. Không nghĩ tới Bắc Thiên Nhất Long cư nhiên hội cường hãn tới từ, lúc này đây, Phong Tử Nhạc nhưng là chết chắc rồi. Liền ngay cả Hồ Diên Bình Nhi cùng Trương Yến cũng đều là lộ ra lo sợ không yên sắc, nhất là giúp Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long ước định này lôi đài chi ước Hồ Diên Bình Nhi, lại mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt rất là khó coi. Phong Tử Nhạc tư chất cùng trưởng thành, ra ngoài của nàng ý liệu, nhưng mà Bắc Thiên Nhất Long đột phá, cũng đồng dạng là cho nàng kinh hỉ. Vô luận như thế nào, Hồ Diên Bình Nhi thật không ngờ Bắc Thiên Nhất Long, thế nhưng có thể nhanh như vậy đột phá này một tầng cửa sổ giấy, đạt tới tụ thiên trung cảnh, kia đến bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Nay tảng đá cung điện bên trong, đã là Bắc Thiên Nhất Long một người tối cường cục diện, cho dù còn lại 5 người lực, chỉ sợ cũng là ngăn cản hắn không được. Nhưng cái khó nói liền như vậy trơ mắt nhìn Phong Tử Nhạc chết ở trong tay của hắn. Bắc Thiên Bộ Tộc, là tuyệt không sẽ bỏ qua này không tán thưởng Phong Tử Nhạc, sát đệ chi cửu, Bắc Thiên Nhất Long cũng nhất định hội báo. Nay hắn vừa mới bước vào tụ thiên trung cảnh, đúng là khí thế tối thịnh là lúc, vừa mới chém giết Phong Tử Nhạc, càng có thể thành này võ đạo, hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Phong công tử, người đến. Ở Phong Tử Nhạc đi lên lôi đài phía trước, Hồ Diên Bình Nhi muốn lén lút nói với hắn nói, đã thấy hắn mỉm cười xua tay, đánh ghế nàng tiếp đón. Chẳng lẽ đến loại này thời điểm, hắn cư nhiên còn có tin tưởng. Hồ Diên Bình Nhi không dám tin lắc lắc đầu, không có khả năng, cho dù Phong Tử Nhạc kiếm pháp lại cao, hắn cũng không có cơ hội chiến thắng suốt kém một cảnh giới cao thủ. Tụ thiên trung cảnh cùng tụ thiên sơ cảnh khác biệt, kia nhưng là đảo điên tính, Chu Tước thất túc bên trong, có thể bước vào tụ thiên trung cảnh, cơ bản đã muốn được cho là chân chính cao thủ. Cho dù là bảy đại thế lực sở hữu giả, trừ bỏ Hỏa Nguyên giáo chủ ở ngoài, còn lại 6 người, cũng bất quá chỉ có tụ thiên trung cảnh tu vi, đơn giản cao thấp mà thôi. Nay Bắc Thiên Nhất Long cơ duyên xảo hợp dưới, dĩ nhiên là đạp phá này bình cảnh, toàn lực ra tay, sẽ vượt qua 3.000 vạn nguyên lực, cũng chính là không sai biệt lắm Phong Tử Nhạc suốt gấp 2. Tại đây loại tính áp đảo lực lượng ưu thế giới, Phong Tử Nhạc còn có cái gì chống cự năng lực. Huống chi, bước vào tụ thiên trung cảnh sau, tính chất lực lượng lại sẽ phát sinh biến hóa, bắt đầu thứ 2 cấp tụ hợp, mượn cơ hội này, cũng có thể đem tự thân võ học đi thêm thăng hoa. Phía sau tái vọng lại lực lượng, cho dù là lâu nhập tụ thiên trung cảnh cao thủ, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phong Tử Nhạc kiếm pháp lại cao minh, lại có thể nào đối kháng vũ trụ thân mình lực. Bất quá phía sau, Phong Tử Nhạc tựa hồ còn không có bắt đầu lo lắng kế tiếp đối thủ, hắn ánh mắt du động, chỉ tại đối diện phong ấn dị tộc cao thủ trên người dao động. Nay lại là một đầu thật lớn thượng cổ thần thú, cả vật thể trình trạm lam sắc, bừng tỉnh thủy tinh, nhìn qua rung động lòng người. Thân mình chớp lên là lúc, lại phát ra thản nhiên âm nhạc tiếng động, hoặc người hiểu biết. Này chính là Trạm Lam hải thú, sinh hoạt tại đáy biển ở chỗ sâu trong, nắm giữ tứ hải lực, càng có thể mị hoặc lòng người, tuy rằng hiếm thấy cho trước người, cũng là đáng sợ nhất quái vật trí nhất. Thật sự là không biết rốt cuộc là loại người nào kiến tạo này nhân hoàng lôi đài, thế nhưng có thể đem bực này thần thú đều giam trong đó, trở thành võ giả tỉ thí đá kê chân. Thứ này tứ hải lực, bàng đại khôn cùng, hơn nữa đao kiếm khó thương, không thể tưởng được ở Phong Tử Nhạc đấu Bắc Thiên Nhất Long phía trước, còn muốn đánh lên như vậy kình địch. Hồ Diên Bình Nhi cắn chặt môi, trong đầu không ngừng mà tự hỏi. Hồ Diên tiểu thư không cần lo lắng, ta nhưng thật ra cảm thấy, Phong công tử cũng không để ý này Trạm Lam hải thú. Trương Yến nhìn trên lôi đài tình thế, chỉ thấy Phong Tử Nhạc cũng không có nóng lòng tiến công, ngược lại là khép hờ hai mắt, giống nhau đã ở tự hỏi cái gì. Mặc cho kia Trạm Lam hải thú đem màu lam dao động hồ quang, trải rộng toàn bộ lôi đài phía trên, đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Không thèm để ý. Nay Trạm Lam hải thú lấy tứ hải lực, đưa hắn hoàn toàn khống chế, nhẹ nhàng run lên, có thể đưa hắn áp cho tứ hải dưới. Phong Tử Nhạc liền như vậy tự tin, có thể còn hơn nó. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu không phải bận tâm đến chính mình thân phận, Hồ Diên Bình Nhi gấp đến độ muốn dậm chân. Phong công tử chú ý. Hẳn là còn chính là kia Bắc Thiên Nhất Long đi. Trương Yến vụng trộm ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung Bắc Thiên Nhất Long, nay hắn khí thế cùng dĩ vãng đã muốn khác nhau rất lớn, cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác cát bách. Hắn nay căn bản không thèm để ý chạm lam hải thú, hạng nặng tinh lực, tất cả đều ngữ định ở Bắc Thiên Nhất Long trên người. Trước mặt chạm lam hải thú, Phong Tử Nhạc căn bản là không để ở trong lòng. Giống. Kia hải thú cũng là rõ ràng cảm giác được Phong Tử Nhạc miệt thị, giống to trong tiếng, song thân đổi nhau, chỉ thấy quay trung quanh ở Phong Tử Nhạc trung quanh màu lam hồ quang, lập tức nhanh chóng chấn động đứng lên, giống như là phải Phong Tử Nhạc ném đi ở giống nhau. Tứ hải lực, không thể ngăn cản. Phong Tử Nhạc thân mình nhất túng, giống như là một diệp thuyền con, vững vàng đương đương đứng ở kia màu lam hồ quang phía trên, mày vi đỉnh, lạnh nhạt xuất kiếm. Quang hoa sáng lạ, một cái chớp mắt lướt qua. Suy. Chỉ nghe một tiếng thúy vang, chạm lam hải thú dừng lại cước bộ, lắc lắc lắc lắc, không dám tin bưng kín chính mình miệng vết thương, đã thấy máu tươi dù sái xuống. Sắt. Chính là một chiêu trong lúc đó, Phong Tử Nhạc cũng đã chém giết kia lấy hung ác cường đại làm danh điển lam hải thú. Chương 985, võ học đột phá, luyện khí chi cảnh. Hai canh. Này nhân hoàng lôi đài bên trong các màu dị tộc cao thủ, kỳ thật ở mặt ngoài mại là có chút uy mãnh, nhưng là chân chính giao khởi thủ đến, sẽ phát hiện miệng cọp gan thỏ. Này cũng không biết là lúc trước liền cố ý như thế an bài, vẫn là khi cách hàng tỷ nhiều năm, ngày đó này đó phong ấn cao thủ dư thừa lực lượng sớm biến mất. Tóm lại đến cuối cùng, Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long, đều có thể đủ dễ dàng chém giết này đó cường giả trong truyền thuyết, thân mình khí thế, cũng là trên diện rộng bay lên. Trạm lam hải thú, nổ lớn vỡ vụn, giống như là pha lê tinh thể bình thường, phân tán nhất đất, gió thổi qua, lại biến mất vô tung, chỉ có trong cơ thể yên trần, hóa thành hồng lam nhị khí, nhảy vào Phong Tử Nhạc trong cơ thể. Hừ! Phong Tử Nhạc hừ nhẹ một tiếng, cả người nói không nên lời sảng khoái, này cuối cùng thiên địa tinh hoa dũng mãnh vào trong cơ thể, Phong Tử Nhạc trong cơ thể ngũ bảo huyết luyện thần công, cũng là nhanh chóng vận chuyển đứng lên. Nhân hoàng lôi đài chi chiến, xem ra còn có giúp người phá tan bình cảnh chi dùng. Phong Tử Nhạc ngũ bảo huyết luyện quyết, tuy rằng theo nhỏ liền theo cam ngưng xương chỗ được đến bản thiếu bắt đầu tu luyện, nhưng vẫn không thể quy về chính đạo, tuy rằng được ngũ bảo huyết, nhưng vẫn chỉ có thể dừng lại ở luyện thân chi cảnh. Sau lại ở bà Ha Đa bí cảnh ngũ bảo thần cung bên trong, Phong Tử Nhạc chiếm được chân chính ngũ bảo huyết luyện quyết bí mật, này đã hơn một năm đến, lại lấy ngũ bảo huyết luyện quyết, thu phục ngũ bảo thần cung, đem vạn kiếm sơn trang nhét vào, hạ trừng công phu. Kỳ thật hắn luyện thân chi cảnh không sai biệt lắm cũng đã muốn đến đại viên mãn bộ, nay đại lượng thiên điệu tinh hoa nhất bổ, này một môn võ công, lại có đột phá. Luyện khí chi cảnh. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp, tu luyện đứng lên kéo dài thời gian, ngũ bảo lão tổ tìm tiếp cận một vạn năm công phu, mới rốt cục có thể đem môn thần công này lại thành, bước vào luyện cảnh bộ, cơ hồ là đem bà Ha Đa bí cảnh, toàn bộ luyện hóa. Mà Phong Tử Nhạc nguyên bản cũng không nghĩ tới, có thể rất nhanh đem này ngũ bảo huyết luyện phương pháp tu thành, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, thế nhưng tại đây nhân hoàng lôi đài phía trên, lấy được lần đầu tiên đột phá. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp theo luyện thân chi cảnh, tiến giai vì luyện khí chi cảnh, từ nội mà ngoại, lập tức liền đã xảy ra biến hóa. Này! Phong công tử cũng có đột phá. Hồ Diên Bình Nhi chấn động, ánh mắt đảo qua Phong Tử Nhạc trên người, sắc mặt lại nghiêm nghị. Loại này biến hóa cực kỳ kỳ dị, cũng không phải giống Bắc Thiên Nhất Long như vậy cảnh giới đột phá, mà như là hắn thân thể thân mình, đã xảy ra cái gì kỳ lạ biến hóa. Đương nhiên, Phong Tử Nhạc trên người hơi thở biến hóa, hoặc như là nào đó võ công đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Diên Bình Nhi cũng có chút hồ đồ. Luyện thân chi cảnh, chuyển vi luyện khí chi cảnh, Phong Tử Nhạc trong cơ thể ngũ bảo huyết, điên cuồng mãnh liệt, giống như là sôi trào bình thường, chính hắn cũng có thể đủ cảm giác được đến, mỗi một giọt máu tựa hồ đều dài hơn da nho nhỏ vô hình móc, liều mạng bắt lấy bên ngoài cơ thể hết thảy, tựa hồ là muốn ngoại giới vật sở hữu đều luyện nhập ngũ bảo huyết bên trong giống nhau. Đây là như là hắn bên người xuất hiện vô số nho nhỏ du xoáy, giống nhau phải hết thảy đều kéo vào đi. Ở bên người xem ra, loại này cảnh tượng, liền rất là kỳ dị. Đây là cái gì võ công? Không biết. Bất quá, tái thần kỳ võ công, mặc kệ như thế nào, cũng không có thể là tụ thiên trung cảnh đối thủ. Kiếp nhưng thật ra Bạch Khô Mục đạo nhân trên mặt lộ ra một cố lanh ý, hắn nhìn phía không trung cũng đồng dạng kinh hãi Bắc Thiên Nhất Long. Cũng là nhữ nhữ mày. Bất quá này một môn võ công rốt cuộc không đơn giản, ngươi xem Bắc Thiên Nhất Long đã ở giật mình, chỉ sợ như thế này một trận chiến, cũng sẽ không là như vậy áp đảo sinh thoải mái đi. Tốt nhất là bọn họ có thể nhiều đấu trong chốc lát, nếu không trong lời nói, Bắc Thiên Nhất Long một nhà độc đại, chúng ta cũng không có gì chỗ tốt. Thật vất vả thói quen tụ thiên trung cảnh áp lực tu giả xoa bọn bốn người, nay nhẹ giọng nói chuyện với nhau, cũng là vì chính mình làm tính. Phong Tử Nhạc. Bắc Thiên Nhất Long thanh âm từ không trung ầm ầm truyền đến, hắn ánh mắt lanh chắc, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Phong Tử Nhạc. Ngươi còn hơn kia Trạm Lam hải thú, như làm nhân hoàng lôi đài phía trên, chỉ còn lại ngươi ta hai người. Ngày đó huyên tâm thành chi ước, có thể được rồi đi. Phong Tử Nhạc dài hít một hơi, gật gật đầu Bắc Thiên Nhất Long, ngươi ta một trận chiến, không thể tránh miễn, như làm nhân hoàng lôi đài, đúng là tốt nhất nơi, thỉnh. Ha ha ha ha các. Bắc Thiên Nhất Long lên tiếng cùng tiếu, Phong Tử Nhạc, ngươi nhưng thật ra có vài phần cốt khí, đến lúc này, cư nhiên còn một chút cũng không sợ hãi. Hừ, chưa tới phút cuối chưa thôi, không thấy quan tài không đổ lệ, ngươi là thực không có gặp qua tụ thiên trung cảnh cao thủ lợi hại. Hắn ngữ khí bên trong, tuy rằng tràn ngập kiêu ngạo cuồng vọng ý, nhưng là dựa vào tụ thiên trung cảnh võ giả mênh mông quần quận khí thế, thế nhưng cũng không có có vẻ lỗ mãng. Ngươi cho là, mượn này tinh hoa lực, luyện thành cái gì đặc dị võ công, có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi là nằm mơ. Bắc Thiên Nhất Long hai mắt trợn lên, trong mắt giới ra mãnh liệt lửa giận. Vô luận cái gì võ công, đều là lấy tu vi vì trước, đều là tụ thiên sơ cảnh, có lẽ sẽ cho ngươi cơ hội, may mắn vượt cấp mà thắng. Nhưng là nay, ta là tụ thiên trung cảnh, ngươi bất quá tụ thiên sơ cảnh, kém liền như cách biệt một trời. Ta chỉ cần vươn một cây ngón tay, liền ngươi có thể đem ngươi diệt sát. Tùy tiện ngươi dùng cái gì võ công, lại có gì dùng. Thật không? Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, nắm chặt trong tay trường kiếm. Một khi đã như vậy, Bắc Thiên Nhất Long, ngươi vì cái gì còn không ra tay, lúc này điệp điệp không nớt, giống cái bà mụ bình thường, lại tính cái gì? Lớn mật. Bắc Thiên Nhất Long gầm lên một tiếng, thanh như sấm chấn, ở đây người, chỉ cảm thấy lô thai ông tác hưởng, không khỏi cũng là vì hắn tu vi thâm hậu mà cảm thấy giật mình. Tụ thiên trung cảnh, rốt cuộc bất đồng. 3.000 vạn nguyên lực, một khi thi triển ra đến, tất nhiên là lòng trời lở đất. Phong Tử Nhạc, ngươi cho ta chết đi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là tử vong khủng bố. Ta muốn đem ngươi tàn xương nát thịt. Ha ha ha ha ha ha. Cuồng tiếu trong tiếng, Bắc Thiên Nhất Long hai tay một phần, chỉ thấy một đạo kiếm quang, theo hắn bàn tay bên trong mạnh xuất hiện, một kiếm chém ra, ẩn ẩn có tử điện hào lôi xẹt qua, trong hư không, xuất hiện nhẹ nhẹ áp áp bóng ma. Võ học thăng hoa, đột phá sắp tới, Bắc Thiên Nhất Long kiếm pháp, lấy vô thượng kiếm uy, trèo lên kiếm đạo cao nhất, nay kiếm mới ra sao, còn có vô địch hung uy, giống nhau căn bản không cần ra tay, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, có thể chạm lạc đối thủ đầu người. Không, cho dù là thiên quân vạn mã, tại đây một kiếm rung lên dưới, chỉ sợ cũng chỉ hội hóa thành thi sơn biển máu. Sát khí, uy nghiêm, kiếm quang, tử hợp ở một chỗ, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy đối diện Bắc Thiên Nhất Long khí thế, không ngừng bay lên, toàn bộ võ học cảnh giới, giống nhau đã ở này quá trình bên trong, không ngừng kéo lên. Phong Tử Nhạc, chạy nhanh ra tay, một khi hắn dung hợp võ học, thăng hoa hoàn thành, một kiếm đâm ra, có diệt thế hoài. Cho dù là lão bài cao thủ cũng sẽ không tại đây thời điểm cùng hắn ngay mặt xung đột. Hồ Diên Bình Nhi do dự hồi lâu, rốt cục nhịn không được cao giọng hô quát, nói nhắc nhở. Chương 986, vô cùng nhuẩn nhuyễn một kiếm. Ba canh. Chậm. Bắc Thiên Nhất Long cười một tiếng dài, thanh âm như kim trúc ma sát bình thường trói thai, hắn màu bạc tóc dài tung bay, tán cho phía sau, hai mắt màu đỏ, càng hiển nghiêm nghị vai. Ta đã muốn đem võ học dung hợp thăng hoa đến như thế cảnh giới, Phong Tử Nhạc cho dù muốn quấy rầy cũng đã muốn chậm. Hừ, ta bước vào tụ thiên trung cảnh, thăng hoa võ học, chính là duy nhất một lần cơ hội, ai dám trở ta, Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần. Bước vào tụ thiên trung cảnh sau thứ nhất chiến, chí quan trọng yếu, rất nhiều người đúng là dựa vào một trận chiến này thể ngộ, đột nhiên tăng mạnh, võ đạo thành thục, trở thành ngày sau tái tiến thêm một bước trụ cột. Mà lúc này võ đạo dung hợp thăng hoa, thi triển ra đến uy lực, cũng không thể ngày xưa đồng nhất mà ngữ, thậm chí, rất nhiều thời điểm thần đến một chiều, cho dù là ở sau cũng không khả năng tái thi triển ra đến. Bắc Thiên Nhất Long thần sắc trầm túc, trong tay kiếm quang, sẽ dần dần thành hình. Phong Tử Nhạc lại vẫn như cũ không hề động. Phong công tử! Phong công tử! Hồ Diên Bình Nhi cơ hồ là ở giơ chân hô to, đã thấy Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong, lộ ra cuồng nhiệt ý, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Thiên Nhất Long hai trưởng trong lúc đó kia nhất thêm chưa thành hình kiếm quang. Hắn là làm sao vậy? Hồ Diên Bình Nhi sắc mặt khó coi, quay đầu hướng Trương Yến hỏi. Này! Cũng không biết, bất quá xem này tình hình. Trương Yến cười khổ một tiếng, Phong công tử tựa hồ là muốn nhìn xem, Bắc Thiên Nhất Long này một kiếm uy lực, mạnh như thế nào. Hắn thật sự là điên rồi. Hồ Diên Bình Nhi nhảy dựng lên, Bắc Thiên Nhất Long, nguyên bản chính là tụ thiên trung cảnh, thực lực muốn so với hắn cường không chỉ một bậc, cho dù là hắn hiện tại liên miên cường công, không cho Bắc Thiên Nhất Long võ học thăng hoa thành công, cũng không nhất định có thể đủ hòa nhau hoàn cảnh xấu, nhưng cuối cùng còn có như vậy nhỏ tí tẹo thắng cơ. Muốn cho Bắc Thiên Nhất Long đem võ học thăng hoa hoàn thành, chém ra kia thần đến một kiếm, chỉ sợ cho dù là sư phụ ngươi Chu Tam Thái gia lúc này cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Hắn nghĩ đến hắn là ai vậy? Bước vào tụ thiên trung cảnh sau, bởi vì căn nguyên lực lượng biến hóa, đại bộ phận võ giả đều có một lần thể hội căn nguyên, một lần nữa dung hợp võ đạo, thăng hoa võ học cơ hội. Nói như vậy, loại này cơ hội đều là thông qua một hồi chiến đấu đến thực hiện. Làm người vừa mới đột phá đến tụ thiên trung cảnh, võ đạo dung hợp, tinh, khí, thần tăng lên tới đỉnh thời điểm, hiểu được căn nguyên lực lượng có thể thăng hoa võ học, tại đây loại thời điểm ra chiêu, thường thường sẽ là thần đến nhất bút, này một chiêu lực lượng, khả năng ngày sau cũng vô pháp phục chế chỉ bằng đối này một chiêu thể ngộ, có thể cho người tăng lên hồi lâu. Phong Tử Nhạc nếu là có thể trước tiên ngăn cản, hoặc là còn có một trận chiến khả năng, nhưng là cứ như vậy trơ mắt nhìn Bắc Thiên Nhất Long tăng lên khí thế chờ đợi hắn chém ra này một kiếm, Phong Tử Nhạc cũng không tránh khỏi rất kiêu ngạo đi. Hắn khả năng thật sự là kiếm si, nếu không trong lời nói, cũng không có thể nhỏ trẻ tuổi, đem võ công luyện đến tình trạng này. Huống chi, hắn vẫn là người tân thế giới, mấy tháng trước, hắn còn không biết tinh hà thế giới võ học ảo diệu, có thể có như thế thành tựu cùng hắn tính tình, là thoát không được quan. Sinh tử bên cạnh, lĩnh ngộ võ đạo cho dù là không theo đuổi một hồi thắng lợi, cũng phải nhìn đến đối thủ đem võ học diệu đế, đều phát huy. Cho dù là một trận chiến này bại Phong Tử Nhạc từ giữa đạt được gì đó, cũng so với một hồi dễ dàng thắng lợi muốn hơn rất nhiều. Hắn trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm Bắc Thiên Nhất Long chém ra này một kiếm, chẳng những là hắn cả đời võ học sở tụ, đối Phong Tử Nhạc kiếm đạo, cũng tất nhiên là rất có lợi ích. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng biết, nếu đợi cho Bắc Thiên Nhất Long này một kiếm thành hình, còn muốn khắc chế, dựa vào hắn hiện tại võ công, chỉ sợ là cực kỳ gian nan. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng kia một loại xúc động, cũng là làm cho hắn tay chân như là bị trói buộc ở bình thường, vô luận như thế nào, cũng không khả năng giành trước ra chiêu. Ngươi thật đúng là đi rồi không dậy nổi. Thật sự là không sợ chết. Bắc Thiên Nhất Long thanh âm, càng ngày càng lạnh. Trước mặt hắn kia kiếm quang, hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng, trên mặt sắc mặt vui mừng, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nay một kiếm, sẽ thành. Bắc Thiên Nhất Long cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn theo sinh ra tới nay, đã bị coi là Bắc Thiên bộ tộc vạn năm tới nay đệ nhất thiên tài, hơn 10 năm trong vòng, ngay cả nhiều lần bế quan, bước vào tụ thiên chi cảnh, theo sở linh chi năm, liền luôn luôn tại bế quan tu hành. Tu vi, kiếm đạo, ở Bắc Thiên bộ tộc giữa, này tuổi, không làm người thứ hai tưởng. Trên thực tế, hắn thanh danh cũng đã sớm truyền khắp Chu Tước Thất Túc. Trừ bỏ thần bí hỏa nguyên giáo truyền nhân ở ngoài, không có một trẻ tuổi cao thủ, có thể cùng hắn tranh phong. Thẳng đến Phong Tử Nhạc xuất hiện. Lại nói tiếp, Phong Tử Nhạc xuất hiện chính là mấy tháng gian sự, nhưng hắn thanh danh, lại tất cả đều là thải Bắc Thiên bộ tộc người dựng lên. Ở tân thế giới bên trong, chém giết tinh hà sứ giả Bắc Thiên Nhất Hạc, cùng hắn Bắc Thiên Nhất Long thân đệ đệ, ở Bách Thương Long trụ đỉnh, lại chín chiêu chém giết Bắc Thiên Quang, thanh danh lan truyền lớn. Bắc Thiên Nhất Long đối Phong Tử Nhạc cảm xúc là phức tạp, nhưng càng nhiều là hận, cũng bao gồm ghen tị. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục đói phá cuối cùng một tầng cửa sổ giấy, đặt chân tụ thiên trung cảnh, càng đem võ học thăng hoa, sắp bổ ra thần quỷ tránh lui một kiếm, chỉ cảm thấy hãnh diện, trong lồng ngực phiền muộn, nhất thời toàn tiêu. Này một kiếm, kinh thiên động địa. Này một kiếm, sát khí nghiêm nghị. Này một kiếm, uy phong khí phách. Này một kiếm, cáu giận muốn điên. Kia kiếm quang chi hình, rốt cục hoàn toàn ngưng định, tái không một ti lóe ra, chính là một thanh hình thù kỳ quái kiếm, mũi kiếm như đầu hổ, mũi kiếm như viện thân, kiếm thêm như rồng đầu, quanh quanh co co, mang theo cực dị cùng sát khí. Ta chi võ học, tự bác thiên cực hàn nơi, vô nhân, vô ngã, vô tình. Chỉ có kiêu ngạo, tịch mịch cùng hận, chính là này kiếm pháp căn cơ. Thiên địa biến ảo, ta kiếm không di. Phong Tử Nhạc, tiếp kiếm đi. Mũi kiếm loang loáng là lúc, chính là của ngươi tử kỳ. Bác Thiên Nhất Long thở phào một tiếng, song trưởng hợp lại, chỉ nghe nổ lớn tiếng vang, kia kiếm quang bay lên, hóa thành thật lớn hình dạng, lóe ra hào quang, hướng tới Phong Tử Nhạc đỉnh đầu, thẳng chạm mà đi. Hảo! Phong Tử Nhạc như si như túy, bất chấp chính mình ở cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, thế nhưng vẫn là cao giọng kêu một cái hảo tự. Bác Thiên Nhất Long, nguyên bản kiếm pháp của ngươi pha tạp không chịu nổi, này một kiếm, mới vừa rồi là có một ít ý tứ. Phong Tử Nhạc kiếm ý, bao dung mà bất khuất, ngoại nhu mà nội cường, đặt chân tụ thiên cảnh giới sau, lại tổng cảm thấy chính mình kiếm pháp, thiếu một ít cái gì vậy bình thường. Đại khái là vì một đoạn này thời gian bên trong, vẫn đều không có cái gì sinh tử trong lúc đó quyết chiến, sở chịu áp lực quá nhỏ, hắn kiếm pháp, cũng dần dần tùng xuống dưới. Cùng chi tương đối, này Bác Thiên Nhất Long kiếm pháp, cũng là lúc nào cũng khắc khắc, đều là buộc chặt. Nay đại biểu cho hắn thơ hấu khổ tu, hắn hơn 10 năm khổ sở cùng tịch mịch, hắn kiếm pháp kiêu ngạo, hắn đối Phong Tử Nhạc hận ý. Nay, tại đây một kiếm bên trong, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Như vậy kiếm pháp, có ai có thể ngăn cản? Chương 987, Phong Tử Nhạc, biến mất vô tung. Bốn canh. Võ học thăng hoa, thần đến một kiếm. Phong Tử Nhạc ở phía sau, tài năng đầy đủ thể ngộ này cái gọi là thần đến hai chữ hàm nghĩa. Có kiếm đạo cự nhân, từng có cảm khái nói, kiếm chiêu bản thiên thành, diệu thủ ngẫu chi. Hiểu ra tuyệt diệu kiếm pháp, cũng không là đau khổ kinh ma sửa chữa mà thành, mà là không hiểu cảm ứng, linh cơ vừa động, tiện tay rơi, có thể được đến tối cường kiếm chiêu. Cùng với nói là chính mình lĩnh ngộ đoạt được, cũng không như nói là thần thiên ban thưởng. Giống như là Bác Thiên Nhất Long nay này một kiếm, Phong Tử Nhạc biết, cho dù là về sau lại cho hắn 1000 lần 1000000 lần cơ hội, hắn cũng không tất có cơ hội có thể thi triển ra nay ngày bình thường phân khích, như vậy vô cùng nhuần nhuyễn một kiếm. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Tử Nhạc mới có thể cố nén trụ ra tay ý tưởng, chờ hắn đem này một kiếm tinh hoa, đều hiện ra ở trước mặt. Này kiếm ý bên trong nghiêm nghị khẩn túc, này sinh tử trong lúc đó nguy hiểm hơi thở, đúng là Phong Tử Nhạc kiếm đạo tiến bộ tốt cơ hội. Đối mặt đầm địa kiếm quang, Phong Tử Nhạc cũng là đột nhiên nhắm hai mắt lại. Này một kiếm, không người có thể ngăn cản. Phong Tử Nhạc cũng không thể. Cho nên hắn lui. Kiếm quang hoành lược, phiêu nhiên trở ra, đúng là thiên định, giống như nghe thấy phạm hương. Thiên kiếm lục thần chi đạo, toàn bộ mở ra. Phong Tử Nhạc thân thể mỗi một chỗ cảm quan, thân thức toàn bộ, đều ở cảm ứng này kiếm pháp hoa mỹ chỗ, trong đó tinh diệu biến hóa, làm cho người ta hoa mắt thần diêu, lại kích động. Hắn đang làm cái gì? Hồ Diên Bình Nhi sắc mặt biến lại biến, nắm chặt quyền đầu, thanh âm càng phát ra âm trầm xuống dưới. Nay Phong Tử Nhạc, chẳng lẽ là muốn nhắm mắt đợi chết bất thành? Nàng Hồ Diên Bình Nhi chính là Hỏa Nguyên giáo truyền nhân, quang minh chi nữ, bảo bình kim ấn đứng đầu. Luôn luôn là tính không bỏ sót thành, cao minh chi cực, tiến vào viễn cổ thế giới sau, nguyên bản cũng vẫn cảm thấy đều ở ấn của nàng kế hoạch tiến hành. Cố tình ở Phong Tử Nhạc trên người, luôn làm cho của nàng phán đoán mất linh. Ngay từ đầu là ở tảng đá cung điện ngoài cửa cấm chế bên trong, Hồ Diên Bình Nhi lựa chọn tin tưởng những người khác mà không phải Phong Tử Nhạc, cuối cùng lại bị Phong Tử Nhạc thất hỏa đồng huy, thường hiệp đi vào, không đợi không cùng bọn họ 6 người cùng nhau cộng xâm cấm. Trải qua việc này, nàng biết Phong Tử Nhạc lợi hại chỗ, trong lòng bất ngờ, lại đã xảy ra chết đi. Vô luận như thế nào, cũng muốn mượn sức Phong Tử Nhạc Hồ Diên Bình Nhi biết cho dù là giáo chủ lúc này, cũng giống nhau hội làm giống nhau lựa chọn, hỏa nguyên giáo tái thiên tài đệ tử, có ai có thể vô sự tự thông, lĩnh ngộ thất hỏa đồng huy cảnh giới. Người như thế nếu có thể kéo vào hỏa nguyên giáo bên trong, sẽ là kỳ tích bình thường tồn tại. Cho nên bước vào tảng đá cung điện sau. Hồ Diên Bình Nhi đối Phong Tử Nhạc phi thường khách khí, cơ hồ đi tới lấy hắn vì chủ bộ. Nhân Hoàng Lôi Đài phía trên 18 tinh dị tộc cao thủ, trong đó ẩn chứa thiên địa tinh hoa, Hồ Diên Bình Nhi tự nhiên cũng nhìn ra được đến, tu dạ xoa bọn 4 người võ công không đủ, không có khả năng cướp đoạt nhân hoàng lôi đài vị trí, thậm chí ngay cả này dị tộc cao thủ đều đánh không lại, nhưng là nàng Hô Diên Bình Nhi, cũng là có như vậy thực lực. Cho dù vị tất có thể còn hơn Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long, nhưng nàng cũng có thể đánh quá vài dị tộc cao thủ hấp thu thiên địa tinh hoa, tất có ưu việt. Nhưng vì cấp Phong Tử Nhạc nhường đường, nàng cũng là buông tha cho tham dự này nhân hoàng lôi đài chi chiến làm cho Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long một mình đấu, cũng liền nhiều vài dị tộc cao thủ tinh hoa. Nhưng là, nay Phong Tử Nhạc là ở làm gì? Đối mặt Bắc Thiên Nhất Long tối cường một kiếm hắn thế nhưng chính là phiêu nhiên trở ra, toàn không phản kích ý thậm chí nhắm hai mắt lại, chẳng lẽ là ở nhắm mắt đợi chết? Nếu Phong Tử Nhạc liền như vậy chết ở Bắc Thiên Nhất Long dưới kiếm, kia của nàng đủ loại an bài, chẳng phải đều là hưởng phí. Nàng mày càng mặt nhăn càng chặt, thậm chí muốn ra tay can thiệp. Nhưng Bắc Thiên Nhất Long cũng phát hiện của nàng ý đồ. Hắn kiếm quang bao phủ Phong Tử Nhạc, ánh mắt cũng là lạnh lùng ở Hô Diên Bình Nhi trên người đảo qua. Hô Diên tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Lôi đài phía trên, chấm dứt ta cùng Phong Tử Nhạc cân đoán. Nhưng là lúc trước ngươi ở huyện tâm trong thành, chính mình để. Nếu ngươi hiện tại muốn tới can thiệp, cũng không nên trách ta thủ hạ vô tình. Hô Diên Bình Nhi biến sắc, không khỏi giận dữ. Bắc Thiên Nhất Long, ngươi dám như vậy theo ta nói chuyện. Nàng chính là Hỏa Nguyên giáo truyền nhân, có ai đối nàng như thế bất kính quá. Hơn nữa vừa rồi Bắc Thiên Nhất Long dày đặc hắn ý, cũng là làm cho nàng trong lòng dùng mình, trong miệng tuy rằng quát mắng, cuối cùng dưới chân kia một bước. Dĩ nhiên là không thể bước ra đi. Nay cũng làm cho nàng cảm thấy phi thường không có mặt mũi. Bất quá, Bắc Thiên Nhất Long kia kiếm thế quả thật là đáng sợ, tụ thiên trung cảnh, võ học thăng hoa thần đến một kiếm, cho dù là Hô Diên Bình Nhi có bảo bình kim ấn hộ thân, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Hừ, ta có cái gì không dám? Bắc Thiên Nhất Long thanh âm, vẫn đang là chấn động nhà, trên mặt lộ ra một cỗ khinh miệt ý. Hô Diên Bình Nhi, trước kia ngươi là Hỏa Nguyên giáo truyền nhân, ta là Bắc Thiên bộ tộc đệ tử, ta tự nhiên muốn kính ngươi vài phần, nhưng là nay ta bước vào tụ thiên trung cảnh, đã muốn là Chu Tức Thất Túc bên trong cao thủ, ngươi lại có cái gì tư cách, làm cho ta đối với ngươi khách khí? Hừ! Hô Diên Bình Nhi sắc mặt tái biến, muốn nói cái gì nữa, nhìn kia đầy trời đổ quang, đúng là vẫn còn một câu cũng chưa nói, lui một bước. Chu Tức Thất Túc bên trong, thực lực nói chuyện. Ngày đó mọi người thực lực tương đương, Bắc Thiên bộ tộc nhược cho Hỏa Nguyên giáo, cho nên bị Bắc Thiên Nhất Long sẽ đối nàng khách khí. Nay hắn nói đúng, hắn nếu đã muốn đạp phá tụ thiên trung cảnh, chính là Chu Tức Thất Túc bên trong, sổ được với cao thủ, làm gì muốn tới đối nàng khách khí. Nay một câu, đem Hô Diên Bình Nhi hoàn toàn đổ trở về. Phong Tử Nhạc, chỉ có dựa vào chính ngươi, tự cầu nhiều phúc. Của nàng ánh mắt ở bị kiếm quang bao phủ Phong Tử Nhạc màu trắng thân hình thượng dừng lại một cái chớp mắt, tuy rằng là tâm phong nghĩ như thế, nhưng là hiểu được, tại đây dạng kiếm quang dưới, chỉ sợ là không may mắn. Ha ha ha ha. Bắc Thiên Nhất Long tiếng cười, càng phát ra kịch liệt. Phong Tử Nhạc, ngươi sẽ không nếu biến duyên hơi tàn, gần chết từ chối, khiến cho ta này hận chạm thập phương chi kiếm, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tử. Kia dày đặc vong kiếm. Đông nhiên gắt gao vừa thu lại, mỗi một đạo kiếm quang, đều trở nên đổ cùng truy gạp, hung ác chi cực. Khấu khấu trong tiếng, nhưng thấy huyết quang. Phong Tử Nhạc, dĩ nhiên bị này đáng sợ kiếm quang, hoàn hội nuốt hết. Chờ ta này một kiếm xong là lúc, Phong Tử Nhạc, ngươi sẽ tại đây thế gian, hoàn toàn biến mất. Hạc đệ, ta tới hỏi ngươi báo thủ. Bắc Thiên Nhất Long quát lên điên cuồng một tiếng, đông nhiên vừa thu lại, chỉ thấy trước mặt kiếm quang, nổ lớn mà thoái. Tựa như một đoạn ti tắc bình thường, vạch lưu buộc chặt. Hóa. Kiếm quang hóa thành một cái điểm nhỏ, lung lay nhoáng lên một cái, trở lại Bắc Thiên Nhất Long trong tay, một lần nữa biến thành kia hình thù kỳ lạ quái kiếm. Nhìn chăm chú nhìn lên, trước mặt Phong Tử Nhạc, cũng là biến mất vô tung. Cái gì? Hô Diên Bình Nhi cả người run lên, Trương Yến cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng sắc. Phong Tử Nhạc, chẳng lẽ cứ như vậy tăng đang ở Bắc Thiên Nhất Long kiếm trợn? Thậm chí một chút dấu vết cũng không từng lưu lại. Chương 988, không cần cao hứng quá sớm. Phong công tử. Hô Diên Bình Nhi kinh hô một tiếng, vô tướng bảo bình, như ý kim ấn bay lên, ở không trung quay tròn loạn chuyển, tìm kiếm Phong Tử Nhạc tung tích, cũng là không hề dấu vết. Hạc đệ, của ngươi đại cửu, ta rốt cục thay ngươi báo ha ha ha ha cáp. Bắc Thiên Nhất Long cười dài không dứt, hai tay nhoáng lên một cái, kia ngưng tụ thành cổ quái kiếm quang, hóa thành tinh tinh nhiều điểm mảnh vụn, tán cho không khí bên trong. Nhân hoàng lôi đài, là ta thắng lợi, này tảng đá cung điện sở cung phụng vô thượng võ học, là thuộc loại của ta. Hắn ngân tung bay, trên mặt tràn đầy kiêu hành chi sẻ, trừ bỏ phong tử nhạc sau, hắn là không đem này hắn bất luận kẻ nào để vào mắt. Còn lại 5 người, đều là sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng đã sớm dự đoán được, phong tử nhạc không có khả năng ngăn cản tụ thiên trung cảnh Bắc Thiên Nhất Long, nhưng cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ bị kia đáng sợ kiếm quang, chém giết đến ngay cả một chút mảnh vụn cũng không thạo. Bắc Thiên Nhất Long, thế nhưng cường hãn đến loại trình độ này. Kia tiếp được đi hắn hội đối bọn họ 5 người như thế nào? Hồ Diên Bình Nhi sắc mặt khác thường, Trương Yến cúi đầu không nói, còn lại 3 người, là nơm nớp lo sợ. Nhưng vào lúc này, lại nghe lôi đài đối diện, rát bên trong cửu long văn vách tầng dưới, ra khanh khách tiếng vang. Lôi đài đánh thắng, mở ra cung phụng chỗ. Bắc Thiên Nhất Long trong lòng chờ đợi, ngẩng đầu nhìn khi, cũng là cả kinh hồn phi phách tán. Chỉ thấy cửu long văn vách tầng dưới, chậm rãi đi ra một người đến, sắc mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm, thân áo trắng, tay cầm trường kiếm, tuy rằng vẻ mặt tiểu tụy chi sắc, nhưng là không hề thương. Hảo hảo kiếm pháp. Bắc Thiên Nhất Long, kiếm này tên gì? Phong. Phong tử nhạc Bắc Thiên Nhất Long trong lòng kinh hãi, không khỏi kinh hô ra tiếng. Như thế nào khả năng? Người này rõ ràng là bị chính mình thần đến một kiếm, chém giết hầu như không còn. Như thế nào hội vừa nặng xuất hiện, thậm chí là ngay cả một chút thương thế đều không có. Phong tử nhạc. Hồ Diên Bình Nhi đám người, vừa mừng vừa sợ, không dám tin nhìn cầm kiếm mà đi phong tử nhạc, lại không biết nói hắn là lấy cái dạng gì phương pháp, tránh được kia huyền diệu khó giải thích thần đến một kiếm. Cho dù là đồng dạng tụ thiên trung cảnh cao thủ, đối mặt như vậy kiếm chiêu, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Huống chi, phong tử nhạc chính là một tụ thiên sơ cảnh võ giả, kiếm pháp mặc dù cao, nhưng làm sao so với được với này thần đến một kiếm huyền diệu. Không thể tưởng được hắn chẳng những thoát được sinh thiên, còn như thế thong dong, trái lại hỏi Bắc Thiên Nhất Long, kiếm này tên gì? Bắc Thiên Nhất Long trên mặt vẻ mặt, lập tức liền âm xuống dưới. Này một kiếm cũng không có thể giết chết phong tử nhạc, kia. Kia chính mình còn có không có cơ hội, còn hơn người này. Phong tử nhạc thấy hắn không trả lời, mỉm cười, nghiêng đầu, ánh mắt lóe ra, giống nhau là hướng về chi cực. Kiếm này tối diệu chỗ, là đem sở hữu phản đối cảm xúc hôn tạp một chỗ, tụ vì kỳ dùng, kiếm chiêu hoa võng, biến hóa nhiều đạt 43.000 loại, mỗi một loại biến hóa, đối ứng cảm xúc vi diệu biến hóa, theo xuất kiếm nhân nỗi lòng thoáng biến hóa, này kiếm chiêu cũng sẽ biến hóa không chừng, làm cho người ta không thể nắm lấy. 43.000 dư loại biến hóa, để ép chi nhanh, ta chứng kiến kiếm chiêu bên trong, vô gia này hữu giả, Bắc Thiên Nhất Long, ngươi tuy rằng không tỉnh kiếm đạo, nhưng là cũng có đại phúc duyên, thế nhưng có thể sáng chế như vậy kiếm pháp. Phong tử nhạc chậm rãi mà nói, lại nói tiếp, dĩ nhiên so Bắc Thiên Nhất Long này người sáng chiêu, còn muốn quen thuộc này kiếm chiêu bình thường. Bắc Thiên Nhất Long, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đúng là ngay cả một câu đều nói không được. Hắn như thế nào khả năng phân tích như thế rõ ràng, tựa như này kiếm chiêu, đã muốn tập luyện thiên biến vạn biến bình thường, này trong đó nguyên lý. Bắc Thiên Nhất Long còn không có cẩn thận suy tư, làm sao so với được với phong tử nhạc theo như lời khắc sâu. Thiên kiếm lục thần phương pháp, phàm thiên hạ kiếm thuật, chỉ cần ở phong tử nhạc trước mặt thi triển quá một lần, hắn là có thể nắm giữ trong đó ảo diệu. Phong tử nhạc cũng đang là vì này thần đến một kiếm kiếm ý, mới mạo hiểm nguy hiểm, làm cho Bắc Thiên Nhất Long tận tình thi triển này một chiêu, đem này một chiêu, phát huy tới đỉnh phong cực ý. Nếu không phải hắn ngũ bảo huyết luyện phương pháp, đã muốn luyện đến luyện khí chi cảnh, đối ngũ bảo thần cung khống chế, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, kia lúc này đây chỉ sợ cho dù có thể tránh được này một kiếm đuổi giết, cũng muốn hao tổn thật lớn. May mắn dựa vào nhân hoàng trên lôi đài này đó thiên điệu tinh hoa, hắn một cái chớp mắt trong lúc đó, quay lại cho ngũ bảo thần cung bí cảnh bên trong, đầu tiên là phản hồi ngũ bảo thần cung, trực tiếp lạp hồi bà Ha Đa bí cảnh, theo sau lại theo bà Ha Gia bí cảnh, phản hồi nơi này. Ngắn ngủn một cái trước mắt, hắn đã muốn là vượt qua đi hàng tỷ dặm khoảng cách. Đương nhiên, trong này chi tiết, không người biết hiểu. Duy nhất chính là hao tổn thật lớn, phong tử nhạc biết trong khoảng thời gian ngắn, cũng là khó có thể cùng người động thủ. Nếu không phải vì Thái Huyền cảm ứng thiên, hắn cũng không có tất yếu tái mạo hiểm trở về. Về sau chân chính cùng người đối chiến là lúc, Này cuối cùng một chiêu, có thể nói là bảo mệnh bỏ trốn mất dạng hảo thủ đoạn, bất quá mỗi sử dụng một lần, tiêu hao thật sự là quá lớn. Nhất có người có thể đủ theo này quỹ tích đuổi giết mà đến, kia vừa mới trở lại ngũ bảo thần cung bên trong Phong Tử Nhạc, nhưng là không có chút chống cự lực. Hắn vừa rồi ở Cửu Long Văn vách tường dưới, kỳ thật cũng là điều tức đã lâu, nuốt vào một viên nguyên khí quy tâm đan, chờ Bác Thiên Nhất Long nói xong nói mấy câu về sau, mới vừa rồi hiện thân. Người khác nghĩ đến hắn thần bí khó lường, lại không biết hắn cũng là có cực khó nói. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho Phong Tử Nhạc đem ở đây 6 người, toàn bộ kinh sợ. Vừa mới kia thần đến một kiếm thần kỳ chỗ, mọi người đều xem ở trong mắt, ai cũng không tin tưởng Phong Tử Nhạc có thể tại kia dạng vong kiếm vây quanh dưới vô thành vô tức đào thoát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia Phong Tử Nhạc, rốt cuộc là như thế nào tránh đi này một kiếm? Mọi người trong lòng đều có như vậy một cái nghi vấn, nhưng Phong Tử Nhạc nhưng không nghĩ theo chân bọn họ giải thích, chính là lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng mà bắn đạn trong tay Thiên Sinh Thần Kiếm. Bác Thiên Nhất Long, vừa rồi ngươi kia một kiếm, quả nhiên tuyệt diệu, đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi đã đưa ta một kiếm, ta cũng trả lại ngươi đồng dạng một kiếm. Còn muốn mời ngươi bình luận, ta thi triển này thần đến một kiếm cảm giác, có thể có ngươi vừa rồi kia tư thế ba phần. Cái gì? Bác Thiên Nhất Long mặt sẽ thêm tái nhợt, vừa mới Phong Tử Nhạc phân tích hắn kiếm chiêu, đã muốn làm cho hắn trong lòng kinh ngạc, nay nghe Phong Tử Nhạc ý tứ, cư nhiên là có thể y dạng họa hồ lô, thi triển ra vừa rồi thần đến một kiếm. Hắn là đang nằm mơ. Tuyệt không có khả năng này. Phong Tử Nhạc, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ba thần đến một kiếm, biến hóa ngàn vạn, liền ngay cả ta cũng không từng toàn bộ tìm hiểu, ngươi nói ngươi xem một lần đi học hội quả thực là nói hiệu nói vượng. Không có khả năng, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bác Thiên Nhất Long nắm chặt quyền đầu, hung tợn trừng mắt Phong Tử Nhạc. Hội cùng sẽ không, thử một lần liền biết. Phong Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, Thiên Sinh Thần Kiếm, hoắc mắt bay lên. Xem kiếm. Đầy trời vong kiếm, tràn ngập mở ra, so với chi vừa rồi kia buộc chặt thần đến một kiếm. Phong Tử Nhạc lúc này đây kiếm chiêu, rõ ràng muốn lỏng nhiều lắm, nhưng ngay cả như vậy. Lại đem người quấn quanh được ngay, hiển nhiên là đã muốn chém ra này kiếm chiêu tinh túy. Chương 989, Hồ Diên Bình Nhi quyết ý. Một canh. Như thế nào? Khả năng. Đối mặt đầy trời kiếm quang, Bác Thiên Nhất Long phản ứng đầu tiên cũng không phải ngăn cản cùng phản kháng, mà là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được. Không sai, này một kiếm, cùng hắn vừa rồi kiếm ý, cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là... Người sáng suốt đều có thể nhìn đến, này xác thực quả thật thật, là Phong Tử Nhạc hiểu được thần đến một kiếm kiếm ý tài năng thi triển ra đến một kiếm, trong đó biến hóa, thậm chí muốn so với vừa rồi Bắc Thiên Nhất Long kiếm chiêu, càng thêm tinh diệu, mượt mà cùng thuần thủ. Có lẽ này một kiếm không bằng thần đến một kiếm như vậy uy lực hơn người, nhưng càng thêm bao dung cùng huyền diệu. Làm cho người ta hoài nghi, Phong Tử Nhạc mới là vừa mới kia một kiếm nguyên sáng giả. Này một kiếm. Ở một bên đang xem cuộc chiến Hồ Diên Bình Nhi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này Phong Tử Nhạc kiếm đạo tư chất cao. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu người quỷ đạo võ học, có thể nhìn đến hắn kiếm hồn, không biết có thể bình đến đệ mấy phẩm. Phong Tử Nhạc kiếm đạo tư chất cao đến loại trình độ này, kiếm hồn phẩm chất nhất định là tuyệt cao. Đáng tiếc Hồ Diên Bình Nhi tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng rốt cuộc không phải tu luyện quỷ đạo võ học. Không thể trực tiếp gặp người chi hồn. Nói không chừng Diêm Dạ Điện Dạ Vương Điện Chủ, chính là thấy rõ này Phong Tử Nhạc tiềm chất, mới có thể trương yến thở dài, vừa rồi hắn còn tại vì Phong Tử Nhạc lo lắng, nay nhìn thấy Phong Tử Nhạc này một kiếm cũng chỉ biết phía trước chính mình thật sự là bạch quan tâm. Diêm Dạ Điện Dạ Vương sung tu luyện là quỷ đạo võ học, liếc mắt một cái đó có thể thấy được nhân hồn, Phong Tử Nhạc như thế kiếm đạo tư chất, kiếm hồn chi cường, tất nhiên cũng là kinh thế hai tủ. Dạ Vương Sung là nhìn trúng điểm này, mới có thể đem hết thảy đều phó thác cho hắn. Dạ Vương Sung nhất định là thấy rõ, bất quá Hồ Diên Bình Nhi nhíu mày, nhưng này cũng không phải hắn khẳng buông tay duy nhất nguyên nhân. Người này lao gian cự hoặc hẳn là biết lúc này đây viễn cổ thế giới hành đã muốn là cuối cùng một lần cơ hội. Cuối cùng một lần cơ hội. Trương Yến lắp bắp kinh hãi, hắn có tâm hỏi, nhưng nay trên lôi đài chiến kịch liệt, nhưng cũng không rảnh truy vấn. Vong kiếm va chạm tiếng động len ken không dứt, Bác Thiên Nhất Long đỡ trái hở phải, tuy rằng lấy tụ thiên trung cảnh tu vi, dĩ nhiên là bị đặt ở hạ phong. Không có khả năng. Không có khả năng. Cho ta phá. Phá. Hắn lên tiếng giống giận, ngân phát như tuyết, ra tay manh đánh, chạm như điên cuồng. Bắc Thiên Nhất Long lực lượng hơn xa cho Phong Tử Nhạc, mỗi ra tay công kích một chỗ, có thể đem kiếm quang thoát phá. Nhưng là chỉnh trương vong kiếm, lại thủy chung không thể công phá. Mỗi bị đánh tan một chỗ, còn có một khác chỗ kiếm quang bổ sung mà đến, thiên la địa võng, vĩnh viễn đều không thể đột phá. Này như kén tầm bình thường kiếm ý, đúng là Bắc Thiên Nhất Long bước vào tụ thiên trung cảnh, võ học thăng hoa là lúc sở ngộ ra diệu chiêu. Nhưng cho dù là hắn chính mình cũng vô pháp đem kiếm ý dùng đến như thế nhắn nhủi bộ. Này kiếm pháp, lấy cảm xúc đến khống chế kiếm ý, lòng người bên trong mấy vạn loại vi diệu suy nghĩ, có thể hình thành mấy vạn loại bất đồng kiếm ý. Cũng bởi vậy có thể có vô số biến hóa, hóa thành một cái lưới lớn, tinh diệu chi cực. Bắc Thiên Nhất Long cảm xúc, lấy phẫn nộ cùng cừu hận làm chủ đạo, này một trương vong kiếm, phi thường chặt chẽ, công kích tính cũng rất mạnh. Nhưng đến Phong Tử Nhạc trong tay, lại có biến hóa. Phong Tử Nhạc cảm xúc cũng là thong dong thư hoãn, vong kiếm có lỏng rất nhiều lại càng thêm tầng tầng không dứt, hơn nữa kiếm ý mềm dẻo, lại không dễ dàng hóa giải. Chính là một lát trong lúc đó, tụ thiên sơ cảnh Phong Tử Nhạc, dĩ nhiên là đem tụ thiên trung cảnh Bắc Thiên Nhất Long, bước đến tuyệt cảnh. Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc thật sự có thể thắng trận này? Hồ Diên Bình Nhi hai mắt tỏa sáng, lại một lần nữa nắm chặt quyền đầu. Tụ thiên sơ cảnh võ giả, nháy mắt phục chế tụ thiên trung cảnh võ giả võ học thăng hoa thời điểm kiếm ý, càng có thể lấy này kiếm ý, chiến thắng tụ thiên trung cảnh võ giả ba này chẳng những là kỳ tích, quả thực có thể nói là thần tích. Mấy vạn năm qua, tinh hà thế giới bên trong, chưa từng có nghe nói qua có loại sự tình này. Cho dù Phong Tử Nhạc kiếm hồn, thật sự có nhất phẩm cao, loại sự tình này cũng là làm không được. Nhưng này làm không được sự tình, đang ở nàng trước mặt trình diễn. Người này nếu là có thể gia nhập Hỏa Nguyên giáo, cho dù là này viễn cổ thế giới hảo trô không thể, cũng là đáng giá. Hồ Diên Bình Nhi siết chặt hai đấm, cái trán gặp mồ hôi. Không sai, Hỏa Nguyên giáo lần này được ăn cả ngã về không, ngay cả trấn môn pháp trận đều đem ra, vô luận như thế nào, tưởng ở cuối cùng một lần viễn cổ thế giới thăm dò bên trong, lao đến cũng đủ hảo chỗ. Nay tảng đá cung điện bên trong võ công, khiến cho bọn hắn lớn nhất theo đuổi. Bất quá, võ công là chết, người là sống. Lúc này đây ở viễn cổ thế giới bên trong, phát hiện này Phong Tử Nhạc cũng là làm cho Hồ Diên Bình Nhi hoàn toàn cải biến ý tưởng. Ở một tháng trong vòng, lĩnh ngộ thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa, thất hỏa đồng huy, khống chế tự nhiên, ở cùng Bắc Thiên Nhất Long Chi chuyển đến giữa, lĩnh ngộ kiếm ý, bày ra vô thượng kiếm đạo tư chất, nay, lại lấy tụ thiên sơ cảnh tu vi, đệ nặng tụ thiên trung cảnh cao thủ đánh. Người như vậy, chẳng lẽ không so với một môn tuyệt thế võ học, càng thêm chân quý. Hồ Diên Bình Nhi tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là Hỏa Nguyên giáo quang minh chi nữ, nắm trong tay bảo bình kim ấn, có kiêu hùng chi tư, thục khinh thục trọng, đương nhiên là có thể phân thanh. Cho dù hắn không thể còn hơn Bắc Thiên Nhất Long, cũng nhất định phải. Hồ Diên Bình Nhi vô tướng bảo bình cùng như ý kim ấn không biết khi nào đã muốn lén lút huyền phù ở không trung. Nàng trong lòng, sớm làm quyết định. Nếu Phong Tử Nhạc không địch lại Bắc Thiên Nhất Long, nàng cũng muốn ra tay tương trợ. Dù sao nếu Bắc Thiên Nhất Long thắng lợi, giết Phong Tử Nhạc trong lời nói, bọn họ còn lại 5 người, cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, ít nhất này tảng đá cung điện bên trong hết thảy, nhất định là bị Bắc Thiên Nhất Long độc chiếm. Một khi đã như vậy, chẳng sớm làm quyết đoán. Trương Yến nhìn đến Hồ Diên Bình Nhi hành động, lắp bắp kinh hãi, trong lòng nghiêm nghị, nhưng cũng là lập tức liền phản ứng lại đây. Một phản chính không thể làm cho Bắc Thiên Nhất Long độc đại, này Hỏa Nguyên giáo quang minh trí nữ, cũng là quyết đoán thật sự. Hắn ánh mắt chuyển hướng Tu Dạ Xoa ba người, đã thấy bọn họ cũng là sắc mặt ngưng trọng, cả người căng thẳng. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Bọn họ tuy rằng cùng Bắc Thiên Nhất Long kết minh, nhưng làm Bắc Thiên Nhất Long cụ bị tụ thiên trung cảnh áp đảo tính thực lực sau. Bọn họ đã muốn không có gì con bài chưa lật. Một khi đã như vậy, chẳng đứng ở bên kia. Ít nhất mọi người thực lực chênh lệch sẽ không như vậy rõ rệt, dựa vào Phong Tử Nhạc cùng Hồ Diên Bình Nhi. Nếu là 6 người hợp lực, có thể hay không có một tia cơ hội áp chế Bắc Thiên Nhất Long. Làm nhìn đến Hồ Diên Bình Nhi ra tay thời điểm, bọn họ cũng là lập tức liền phản ứng lại đây, làm tốt ra tay chuẩn bị. Một trận chiến này, Phong Tử Nhạc là không có khả năng thắng, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, đã muốn là cực hạn, chờ hắn khí thế suy sụp kia một khắc, có lẽ là bọn họ ra tay thời cơ. Chờ. Hồ Diên Bình Nhi nhéo đem mồ hôi lạnh, cắn răng chờ đợi. Bất quá, nàng cũng không có đợi cho này thời cơ. Phong Tử Nhạc chưa hiện ra ngoan thế, cũng chỉ nghe lôi đài đối diện Cửu Long Văn vách tường cạc cạc rung động, cho bụi phân tán. Thùng chung vỡ ra, lộ ra một mảnh sáng lạn kim quang. Lôi đài chưa phân ra thắng bại, nhưng tảng đá cung điện sở tàng tuyệt thế võ học, cũng đã xuất thế. Chương 990, tuyệt thế võ học, xuất thế. Bù hai canh. Nháy mắt, mọi người ánh mắt tiêu điểm, đều bị Cửu Long Mân vách tường bên trong mãnh liệt mà ra tử kim khí hấp dẫn đi qua. Cho dù là Phong Tử Nhạc cũng là thân mình run lên, dừng kiếm quang. Không sai. Sẽ không sai. Loại này quen thuộc cảm giác, đúng là thượng nhất thế lâm vào chết, này nhất thế cần tu khổ luyện, không ngừng đột phá tuyệt thế võ học. Thái huyền cảm ứng thiên. Loại này hơi thở, như thế quen thuộc, giống như là trường minh tháp đỉnh, hắn cuối cùng một lần mở ra thái huyền cảm ứng thiên là lúc cảm nhận được cái loại này tâm linh chấn động. Cho dù không thể tu luyện, thậm chí còn không thể thể ngộ hoàn toàn võ công, cũng có thể làm cho người ta trong lòng run rẩy không thôi. Bắc Thiên Nhất Long cũng là chấn động không thôi, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng mừng như điên chi sắc, tay chân rung động không thể chính mình. Hồ Diên Bình Nhi đám người, đều là bị này tuyệt thế võ công hơi thở sở nhiễm cũng giống nhau đi lại đạn không thể. Như thế nào? Như thế nào sẽ có như vậy cường võ công? Phong Tử Nhạc lòng có sở cảm, võ công càng cao, lại càng có thể cảm giác được này thái huyền cảm ứng thiên thần kỳ chỗ. Lúc trước thiên võ đại lục chức nhiễm, võ công tối cao bất quá tiên thiên cựu trọng, tuy rằng có thể cảm giác được thái huyền cảm ứng thiên là lợi hại võ công, nhưng là tuyệt không hiện tại loại này cảnh giới kinh sợ. Xem Hồ Diên Bình Nhi đám người biểu hiện chỉ biết này võ công gần là tiết lộ một tia hơi thở, khiến cho nhân có một loại quỳ bái cảm giác. Tuyệt thế võ học. Chân chân chính chính tuyệt thế võ học. Bắc Thiên Nhất Long hai tròng mắt màu đỏ, càng đi vào cơ hồ điên cuồng cảnh giới, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, căn bản không thèm để ý còn tại cùng Phong Tử Nhạc ở lôi đài so đấu bên trong, một đầu liền hướng tới kêu Cửu Long Văn vách tường cái khe bên trong đụng phải đi vào. Ai có thể ngăn cản loại này võ công dụ hoặc? Bạch Khô Mục đạo nhân, Tu Dạ Xoa cùng Thạch Toàn, này ba người như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng là đi theo Bắc Thiên Nhất Long, không chút nào lạc hậu lập tức liền xông đi vào. Phong công tử. Hồ Diên Bình Nhi cường tự ức chế chính mình trong lòng khát vọng, đối với Phong Tử Nhạc hạ thấp người. Tuyệt thế võ học ở phía trước, tất thủ chi. Bình Nhi nguyện phụ chi vĩ. Ở phía sau, nàng còn có thể khống chế được trụ chính mình tâm tính. Coi như là kiêu hùng chi tư. Bắc Thiên Nhất Long đã muốn giành trước một bước, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Trương Yến cũng là mong chờ muốn thử. Hắn tuy rằng không tính là võ sĩ, nhưng là cũng là tụ thiên sơ cảnh cao thủ. Đối mặt như thế võ học, khởi không hề động tâm đạo lý. Bắc Thiên Nhất Long liều lĩnh giành trước một bước tiến vào Cửu Long vách tường bên trong, hắn đã muốn là lòng nóng như lửa đốt. Không đổi. Phong Tử Nhạc cũng là lạnh nhạt cười, thu kiếm mà đứng, cẩn thận nhìn kia Cửu Long văn vách tường cái khe bên trong lưu lộ đi ra tử kim khí, trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Nay tuyệt thế võ học tuyệt đối không trở về dễ dàng như vậy tới tay vẫn là thấy rõ ràng nói sau thái huyền cảm ứng thiên. Tuyệt đối chỉ có một quyển, thượng nhất thế trung, Phong Tử Nhạc là 10 năm sau ở thiên võ đại lục đoạt được, tuy rằng không rõ này chân tướng là vì sao, nhưng thực hiển nhiên, vô luận là ai, tại đây 10 năm bên trong cũng không từng ở viễn cổ thế giới bên trong, được đến này một quyển thái huyền cảm ứng thiên. Thế này mới sẽ làm này tuyệt thế võ học, lưu lạc đến thiên võ đại lục bên trong. Nghĩ như vậy đứng lên. Nay Cửu Long văn vách tường bên trong. Nói vậy cũng không phải cái gì hảo nơi đi, không dễ dàng như vậy có thể được đến tuyệt thế võ học. Huống chi, Phong Tử Nhạc đối với kia tử kim khí, trầm ngâm không nói, không biết vì sao, đối loại này hơi thở, hắn cũng đồng dạng một loại đặc thù cảm giác. Trong đó ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý, giống nhau là ở làm sao gặp quá bình thường. Phúc, phúc, phúc. Ngay tại hắn túi đầu trầm tư là lúc, đã thấy Cửu Long văn vách tường cái khe bên trong. Quang hoa chợt lóe, chỉ nghe ai hô từng trận, ba máu me nhảy múa bóng người, bay ngược mà ra. Tu Dạ Xoa, Bạch Khô Mục đạo nhân, Thạch Toàn. Này ba người vừa mới chàng nhập cái khe bên trong, đã bị mạnh mẽ kiếm khí, chạm mình đầy thương tích, bay ngược mà ra. Quả nhiên có cổ quái. Hồ Diên Bình Nhi trong lòng thất kinh. Đối Phong Tử Nhạc lại bội phục, không biết kia Bắc Thiên Nhất Long có thể kiên trì. Nàng nói còn chưa nói hoàn, chỉ nghe gầm lên giận dữ, Bắc Thiên Nhất Long thân hình quay tròn lăn thành một đoàn. Theo cái khe bên trong đổ đụng phải đi ra, cả người vết thương lui lui. Kia một đầu dẫn nghĩ đến ngạo ngân phát, dĩ nhiên là bị kiếm khí lột bỏ một nửa. Ti. Hồ Diên Bình Nhi đổ hút một ngụm khí lạnh, nhìn kia Cửu Long văn vách tường cái khe, mặt nghiêm nghị. Này mấy làm năm qua, bảy đại thế lực, đều xét ở mệnh thu thập có liên quan viễn cổ thế giới tình báo, lấy cầu một ngày kia, có thể mở ra tảng đá cung điện, lấy được trong đó tuyệt thế võ công. Trong đó, Hỏa Nguyên giáo được đến tình báo, là tối đầy đủ. Bọn họ thậm chí hiểu biết đến, này một viễn cổ thế giới, chính là viễn cổ tinh hà trung tâm thế giới, cung phụng tuyệt thế võ học, là viễn cổ tinh hà bên trong, đều tôn sùng là thần võ một môn võ công. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng đến này võ công uy lực, rốt cuộc như thế nào. Hôm nay vừa thấy, mới biết được trong đó lợi hại chỗ. Nơi này, bất quá chính là cung phụng này một môn võ học bí kíp, có một chút hơi thở ngoại lộ, hình thành loại này phong duệ tử kim khí thế nhưng có thể đem tụ thiên trung cảnh võ giả, bước đến như thế bộ. Nếu chân chính có người tập thành này một môn võ công, đem đâu? Sẽ có bao nhiêu cường? Hồ Diên Bình Nhi trong lòng rung động, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn nói không ra lời. So sánh với dưới, nàng làm Hỏa Nguyên giáo người, kiến thức muốn còn hơn này khác lục đại thế lực, sẽ không như vậy tự cao tự đại, dù sao Chu Tức Thất Túc tuy lớn, nhưng chung quy bất quá chính là tinh hà bên trong muối bỏ biển. Chu Tước phía trên, có Di Thiên Tinh Vực, lại thuộc loại Bắc Tinh Hà, phương hướng 4 Tinh Hà, mới hợp thành toàn bộ Tinh Hà thế giới. Tinh Hà ở chỗ sâu trong có vô số cao thủ. Nhưng là, cho dù là những người đó, cũng không nhất định có thể có này một môn võ học cường đại. Không biết vì cái gì, Hồ Diên Bình Nhi trong lòng, thế nhưng sẽ có như vậy một loại kiên định cảm giác. Bắc Thiên Nhất Long tức giận như cuồng, đứng ở Cửu Long văn vách tường cái khe cách đó không xa, mặt châm xuống, đoạn phát phi dương, hai mắt màu đỏ, hoàn toàn bất cô thân thượng vết thương, nhưng cũng không dám tái dễ dàng xâm nhập. Bạch Khô Mục đạo nhân ba người, mặt kinh hoàng, trong mắt lộ ra sợ hãi chi sẻ, hiển nhiên là bị kia đáng sợ kiếm khí, dọa phá đảm. Trương Yến trên mặt có sợ sệt chi sắc, hắn là hoàn toàn không có dự đoán được, này võ công cư nhiên cường hãn đến như thế bộ. Nay bảy người, các theo một phương, đối mặt không ngừng phun dũng tử kim khí Cửu Long văn vách tường cái khe, đều là mặt trầm như nước, không nói được một lời. Thật lâu sau, Phong Tử Nhạc mới hít một hơi thật sâu, cất cao giọng nói, này Cửu Long văn vách tường bên trong võ học, thần kỳ vô cùng, ta xem, cũng không phải dễ dàng như vậy tới tay, nếu chúng ta bảy người đến vậy, cũng là có duyên, không bằng thay nhau đi vào thăm dò, nhìn xem ai có thể đạt thành. Tuy rằng này kiếm khí đáng sợ, ít có thể ngăn cản, nhưng đến này một bước, lại có ai không tưởng đi vào thử một lần. Cho dù là Bắc Thiên Nhất Long bọn bốn người đã muốn nếm qua mệt, cũng không khả năng buông tha cho. Hảo! Hồ Diên Bình Nhi cái thứ nhất tán thành, Phong công tử, là ngươi đi trước thăm dò, vẫn là ta đến vì công tử dò đường. Chương 991, sắc bén kiếm khí, mau tuyệt vô luân. Bổ ba canh. Cho dù có tuyệt thế võ học dụ hoặc ở phía trước, Hồ Diên Bình Nhi cũng vẫn đang đối Phong Tử Nhạc biểu hiện ra cũng đủ hảo ý. Tuyệt thế võ học, có không tới tay vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng là cùng Phong Tử Nhạc loại này tiềm lực cao thủ đánh hảo quan hệ, thật sự là quan trọng hơn sự tình. Phong Tử Nhạc nhanh nhẹn cười, Hồ Diên tiểu thư quá khách khí. Nay Cửu Long văn vách tường bên trong, tình hình không rõ, không bằng mọi người cùng nhau vào xem, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồ Diên Bình Nhi ý tứ, Phong Tử Nhạc tự nhiên cũng có thể đủ nhìn ra được đến. Hắn trong lòng tuy rằng vì Thái Huyền cảm ứng thiên mà kích động, nhưng là ở mặt ngoài một chút cũng không lộ, vẫn đang là mang theo thong dong ý cười. Không sai. Hồ Diên Bình Nhi gật gật đầu, nàng thiết Bắc Thiên Nhất Long bọn bốn người liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, chúng ta ba người, kết bạn đi vào, cùng nhau trông coi, Phong công tử, muốn ngươi nhiều chiếu ứng. Phong Tử Nhạc. Hồ Diên Bình Nhi cùng Trương Yến ba người, cùng nhau phi thân dựng lên, nhảy vào kia tử kim khí giữa. Vốn, bọn họ hoặc khả hướng Bắc Thiên Nhất Long đám người hỏi Cửu Long văn vách tường bên trong tình hình, nhưng hiển nhiên kia bốn người cũng sẽ không hảo hảo trả lời, chẳng chính mình vào xem. Thử kim khí, tràn ngập thiên địa. Phong Tử Nhạc vừa vào Cửu Long Văn vách tường cái khe bên trong, liền cảm thấy này sơ xác tiêu điều khí đập vào mặt mà đến, giống như thực chất, cả người giống như là châm thứ bình thường, không khỏi cũng hiểu được trong lòng nghiêm nghị. Này chính là võ đạo cảm ứng khí, còn có như vậy lợi hại, này bản ở hắn dự kiến bên trong, nhưng là này tử kim khí giữa, kia giống như đã từng quen biết lạnh thấu xương sát ý cũng là làm cho hắn trong lòng phát lạnh. Này tử kim khí giữa, rốt cuộc tồn cái gì nguy hiểm? Cẩn thận! Hồ Diên Bình Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hai tay kết ấn, bảo bình kim ấn bay ra, che ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Đương đương đương đương đương. Chỉ nghe một trận dồn dập kim trúc va chạm tiếng động, Phong Tử Nhạc chỉ thấy trước mặt bảo bình kim ấn, bay ra vô tung, một đạo kim sắc bóng người, theo thiên mà đem vô cùng kiếm khí. Đột phá bảo bình kim ấn phong tỏa, hướng tới Phong Tử Nhạc mặt chém tới. Lui! Nay kiếm khí hoai, không thể nào ngăn cản. Phong Tử Nhạc hoành kiếm trước ngực, kiếm quang đem ba người bao quanh bao vây ở bên trong, cùng kia kiếm khí va chạm, phiêu nhiên trở ra, thân mình ở không trung điểm tam điểm, dĩ nhiên là rời khỏi kia Cửu Long Văn vách tường ở ngoài. Thật là lợi hại kiếm khí. Ngay cả lui 10 trượng Phong Tử Nhạc mới vừa rồi chạm định cước bộ, mặt nghiêm nghị. Hồ Diên Bình Nhi nhìn vết thương lui lui bảo bình kim ấn, hạ thân run run, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là ngay cả một câu đều nói không được. Của nàng võ công, có lẽ không bằng đã muốn tiến vào tụ thiên trung cảnh Bắc Thiên Nhất Long, nhưng là bảo bình kim ấn phòng thủ luôn luôn nghiêm mật, ai biết chính là ngắn ngủn một cái trước mắt, đã bị kiếm khí chạm thành như vậy, nếu là tái kiên trì một lát này hai kiện thần bảo, bị chạm dập nát đều có khả năng. Đây là loại nào sắc bén kiếm khí? Nếu không Phong Tử Nhạc xuất kiếm ngăn trở, chỉ sợ bọn họ ba người cũng muốn cùng Bắc Thiên Nhất Long đám người giống nhau, mình đầy thương tích. Bắc Thiên Nhất Long đám người vốn cũng chờ xem bọn hắn ba người chật vật bộ dáng, nhìn thấy bảo bình kim ấn vết thương, nở nụ cười cười nhưng thấy ba người trên người lại không vết thương. Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt còn có chút khó coi. Hắn tuy rằng bị thương không nặng, nhưng là đối mặt này kiếm khí thời điểm, cũng là không thể nào ngăn cản, liên tục bị mấy trăm đạo kiếm thương mới miễn cưỡng lui đi ra, về phần tu dạ xoa ba người, thương quá nặng. Hừ! Bắc Thiên Nhất Long ngân phát tán loạn. Trên mặt có mấy phần huyết ô bộ mặt bên trong tràn đầy oán giận khí, cắn chặt răng lại là một đầu tràng tiến Cửu Long Môn vách tường cái khe bên trong. Bạch Khô Mục đạo nhân, Tu Dạ Xoa cùng Thạch Toàn liếc nhau cũng là dừng thân hình. Vừa rồi kia đáng sợ kiếm khí đã muốn phá hủy bọn họ tin tưởng. Ngay cả Bắc Thiên Nhất Long này tụ thiên trung cảnh cao thủ cũng bị giết được mình đầy thương tích, bọn họ lại có cái gì bản sự có thể xâm nhập. Phong công tử, kia kiếm khí cực kỳ lợi hại. Hồ Diên Bình Nhi nhíu nhíu mày đầu, cẩn thận xem xét bảo bình kim ấn ở mặt ngoài vết thương, mặt khó coi. Ân. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, lại tựa hồ có chút không yên lòng. Vừa rồi kia kim sắc hình người, hẳn là Thái Huyền cảm ứng thiên tán giật bên ngoài linh khí, tại như vậy nhiều năm bên trong hình thành võ công chí linh, uy lực như thế mạnh mẽ, nhưng thật ra làm cho người ta kinh bội. Bất quá, càng làm cho Phong Tử Nhạc để ý cũng là này một đường sắc bén kiếm khí. Hắn tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua bình thường. Thái Huyền cảm ứng thiên, tuy rằng dừng ở trong tay hắn rất dài một đoạn thời gian, nhưng ngay lúc đó Phong Tử Nhạc tu vi hữu hạn, hơn nữa tu hành phương pháp lại đặc dị, không thể trong tay tu luyện này Thái Huyền cảm ứng thiên võ học. Trong đó tinh nghĩa lại không thể thấu triệt hiểu biết. Cho nên này kiếm khí khẳng định là võ học đoạt được, nhưng là, lại là ở nơi nào gặp qua. Muốn được đến này võ công, phải hóa giải này kiếm ý mới được. Ta xem Bắc Thiên Nhất Long mạnh như vậy hướng kinh xuất. Khẳng định là không được. Hắn lắc lắc đầu, nhìn kia vẫn đang không ngừng phun dung tử kim khí. Nay Cửu Long Văn vách tường, cũng không biết đã muốn phong bế bao nhiêu năm, cho đến hôm nay, mới trọng đi mở ra, này trong đó Thái Huyền cảm ứng thiên tiết ra ngoài linh khí, khí trời thật lâu sau, thành tựu này một đạo vô thượng kiếm ý, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy so với hắn mấy ngày nay đến chứng kiến sở hữu tụ thiên kiếm pháp, đều phải tới càng mạnh. Mặc kệ là trăm bước đường hẹp bên trong thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tình, vẫn là vừa mới Bắc Thiên Nhất Long tân chức tụ thiên trung cảnh, võ học thăng hoa, đoạt được thiên la địa võng một kiếm. Tuy rằng đều cực kỳ lợi hại, nhưng là cùng này sắc bén kiếm khí so sánh với vẫn là kém một bậc. Nay kiếm ý cao minh, không biết Phong công tử có không thể ngộ. Hồ Diên Bình Nhi còn nhớ rõ vừa rồi Phong Tử Nhạc một chiều trong lúc đó, đi học hội Bắc Thiên Nhất Long võ học thăng hoa thần đến một kiếm, nay Phong Tử Nhạc cũng giống nhau gặp được này sắc bén kiếm khí, không biết sẽ có cái gì thể ngộ. Phong Tử Nhạc nhắm lại hai mắt, hắn một bước vào tử kim khí giữa, liền lấy thiên kiếm lục thần chi đạo, hiểu được kiếm ý, bất quá. Hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói, thiên hạ võ học, vô kiên không phá, duy mau không phá, này kiếm ý cực nhanh. Ta xem đã muốn siêu việt cực hạn, ta chưa tới kịp hiểu được kiếm ý, đã bị bức đến bên ngoài, nếu không nhiều lắm thử vài lần, chỉ sợ là này kiếm ý cũng không phức tạp, nhưng là loại này nhanh đến tốc độ, cũng là so với hắn kiếm thần quyết nhất kiếm trảm thiên cương nhanh hơn. Nếu là có thể lĩnh ngộ này kiếm ý, dung nhập kiếm thần quyết bên trong, hắn kiếm pháp nhất định có thể có bay vọt tăng lên. Chỉ tiếc, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ chính thương lượng gian. Chỉ nghe Bắc Thiên Nhất Long hú lên quái dị. Quần áo thoát phá, lại một lần nữa theo cửu long văn vách tường cái khe bên trong, lui đi ra. Mười tức. Phong Tử Nhạc cười khổ lắc đầu, lúc này đây, hắn chỉ kiên trì mười tức, so với vừa rồi hơn hai tức thời gian. Tuy rằng là thời gian kiên trì hơn một chút, nhưng là Bắc Thiên Nhất Long so với chi vừa rồi, càng thêm chật vật rất nhiều, quần áo bị hoa nấu nhử, lộ ra rất nhiều loa trình da thịt. Hắn mặt sắc xanh mét, môi run run, hai tròng mắt như hỏa, lại úc giận chi cực. Thật đáng sợ kiếm ý, như vậy quan tạp, như thế nào tài năng đột phá. Chương 992, Vũ trụ chí tôn chi kiếm. Bổ canh 4. Tảng đá cung điện cuối cùng một cửa, cửu long văn vách tường dĩ nhiên mở ra. Tuyệt thế võ học, ngay tại bọn họ trước mặt, nhưng là, lại căn bản không có người có thể tại kia sắc bén kiếm ý dưới, kiên trì vượt qua 10 tức thời gian. Nay một bước không vượt qua đi, nên làm cái gì bây giờ? Theo cửu long văn vách tường giãn nước, tảng đá cung điện cũng phát ra ca ca tiếng vang, bùi đất bay lên, phát tốc rơi xuống, giống nhau là ở sụp xuống bên trong. Tảng đá cung điện ở ngoài, đầy trời báo cát, giống nhau đã ở chậm rãi rừng. Thiên địa luân hồi, tứ đại kỳ thư, trung quy còn muốn xuất thế, vô tận biển cát, cũng nên đến thu hồi lúc. Không biết từ chỗ nào miểu mang xa vời bên trong, truyền đến như vậy ngữ thanh. Viễn cổ thế giới thiên địa, lâm vào biến đổi. Nguyên bản vẫn là đỏ sẩm sắc thiên không, đông nhiên báo cắt dừng lại, biến thành thản nhiên bụi sắc. Khi đó thỉnh thoảng cuồn cuộn nổi lên phong toàn, cũng biến mất vô tung. Ngàn vạn lũ ánh mặt trời, theo bên ngoài bắn thẳng đến mà vào, đem điều này đầy đất cắt đất, khô cạn thế giới trở nên xích ngày nắng hẹ chói chang. Huyễn tâm trong thành, gần chết tử sĩ, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa bao giờ từng nhìn đến như vậy kỳ cảnh không, thậm chí ngay cả tưởng đều không có nghĩ đến quá. Toàn bộ thế giới vô tận biển cát, tựa hồ là bị một cỗ cự lực lạp xả, hình thành một thật lớn long cuốn. Ở thiên địa trong lúc đó, ngạo nghễ đứng sừng sững, đem sở hữu cát bụi tất cả đều hút khô. Trên mặt, lóa lộ ra bạch dày đặc nham thạch. Chỉnh thiên địa lâm vào nhất thanh. Này! Đây là có chuyện gì? Viễn cổ thế giới, thế nhưng có này đại biến. Nguyên bản giấu ở vô tận biển cát bên trong cổ thú, cũng là biến mất vô tung. Thế nhưng không biết đi nơi nào. Vẫn thừa nhận áp lực huyễn tâm thành, nay cũng là đột nhiên ở thiên nhật sáng tỏ dưới, này nguyên bản sớm đã có chịu chết chi tâm thượng giết chết sĩ đều là không hiểu không thôi. Tảng đá cung điện sụp xuống tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Viễn cổ thế giới, có thật lớn biến hóa, tảng đá cung điện mắt thấy sẽ sụp đổ. Phong công tử, chúng ta như thế nào cho phải? Hồ Diên Bình Nhi cảm giác ngoại giới tình thế, trong lòng rung động, nhưng cũng là một mảnh mờ mịt. Chuyện của tôi không sai. Hòa Nguyên giáo chiếm được rất nhiều tin tức, nhưng là ở mở ra tảng đá cung điện sau, viễn cổ thế giới sẽ có như thế nào biến hóa, nàng hoàn toàn không biết. Chính là nàng cũng đã sớm dự đoán được, lúc này đây thăm dò đã muốn là bảy đại thế lực thăm dò cuối cùng một lần. Về sau, Chu Tước Thất Túc đã muốn không có khả năng bao ở bí mật này cho nên Hòa Nguyên giáo mới có thể liều lĩnh, đều phải tiến vào tảng đá cung điện bên trong. Tranh thủ đạt được này trong truyền thuyết bí kíp. Nhưng nay kết quả như thế oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng là hoàn toàn ra ngoài của nàng ý liệu. Phong Tử Nhạc cảm ứng ngoại giới biến hóa, mặt sắc càng là càng ngày càng trầm. Thiên địa ký có biến đổi lớn, chúng ta là muốn nhanh hơn động tác. Nay tảng đá cung điện bên trong, Bắc Thiên Nhất Long, Tu Dạ Xoa, Bạch Khô Mục đạo nhân cùng thạch toàn thân thượng mang thương, đặc biệt Bắc Thiên Nhất Long bị thương nặng nhất. Phong Tử Nhạc bên này ba người, nhưng thật ra vẫn chưa bị thương. Nhưng là bảo bình kim ấn đều đã tổn hại lại đi vào trong lời nói, thật sự là rất khó cam đoan có thể tái hoàn bích không tổn hao gì. Nhưng là nay tình thế, lại không phải do bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Đi! Phong Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, mang theo Hồ Diên Bình Nhi cùng Trương Yến hai người, lại nhảy vào tử kim khí giữa. Kim sắc hình người, rõ ràng ở liệt, sắc bén kiếm khí cũng không có chút yếu bớt. Ba người thành góc chi hình, hộ vệ hai cánh, hoặc là có thể ngăn cản được lâu một chút. Phong Tử Nhạc đi trước làm gương, tả vì Hồ Diên Bình Nhi, hữu vì Trương Yến ba người bảy trận, cắn răng chống đỡ. Hắn trong lòng nghi hoặc, vẫn chưa giải, nhất là tại đây kim sắc hình người kiếm khí trước mặt chống đỡ lâu chút, càng cảm thấy có chút không đúng địa phương. Có cổ quái. Chỉ nghe thiên sinh thần kiếm bên trong, Bích Ti cao giọng quái kêu. Phong đại ca này kiếm khí chẳng những ở công kích các người, tựa hồ còn tại đắp nặn này thiên sinh kiếm, giống như muốn đem hắn biến cái hình dạng giống nhau. Cái gì? Phong Tử Nhạc cũng không tùy vào chấn động. Thiên sinh thần kiếm chính là kiếm mâu sở chú, thiên nhiên sinh thành ba Bích Ti ở thông thiên cự tháp đỉnh, nương cuồng bạo thiên địa nguyên lực, đúc ba năm, mới miễn cưỡng đem chi thành hình. Vừa hiện ở, lại còn nói này tử kim khí, thế nhưng ở cải tạo này thiên sinh thần kiếm. Như thế nào khả năng? Đúng vậy, này tử kim khí, đang ở dắt thiên sinh thần kiếm biến hình, ta có thể cảm giác được thiên sinh kiếm thân mình chống cự, chính là... Cho dù là lực lượng của ta hơn nữa kiếm mẫu bản thân lực, cũng không có biện pháp ngăn cản loại này lực lượng. Bích Ti thanh âm, dần dần hơn vài phần kinh hoàng. Thiên sinh thần kiếm, chính là nàng toàn lực sở chú, cùng nàng sở tu chú kiếm sư chi đạo, cũng rất có quan hệ, nếu ở loại địa phương này, mặc danh kỳ diệu thế nhưng bị cải tạo. Kia này đã có thể làm cho nàng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, tâm thần đã muốn chìm vào thiên sinh kiếm bên trong. Lại nghe một cái như hoàng trung đại lữ thanh âm, ghé vào lỗ thai hắn hồi rằng. Hào kiếm. Quả nhiên là hào kiếm. Ngươi nếu thân là kiếm khách. Vì cái gì không cho ta đem chuôi kiếm này, cải tạo thành tối thích hợp ngươi hình dạng. Này thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, không biết từ đâu mà đến. Phong Tử Nhạc ninh tâm định thần, cẩn thận tìm kiếm dưới, chỉ cảm thấy này thanh âm nơi phát ra, đúng là kia kim sắc hình người chỗ. Này hay là chính là Thái Huyền cảm ứng thiên tiết ra ngoài linh khí, biến thành chân linh, đã có linh trí. Đây là tuyệt thế võ công chân linh, có thể tự hành sinh ra linh trí, phát ra khôn cùng kiếm khí. Hắn đối thiên sinh thần kiếm nếu có chút cải tạo, có lẽ thật là muốn thay đổi tối thích hợp tối cường một kiếm. Nhưng là, Phong Tử Nhạc vô luận như thế nào, đều cảm thấy trong đó có cổ quái. Ngươi muốn cải tạo ta này thiên sinh thần kiếm, muốn đổi thành cái gì hình dạng? Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, ra lời hỏi lại. Kia còn dùng nói, tự nhiên là thiên địa tối tôn chi hình. Ngươi người này kiếm đạo, tuy rằng không đủ tôn quý, nhưng là chỉ cần học ta Thái Huyền cảm ứng thiên, nhất định có thể vấn đỉnh vũ trụ tối tôn vị, cũng là có thể được đến vũ trụ tối tôn chi kiếm. Ngươi trôi kiếm này, đó là vũ trụ mới sinh một khối ngoan thiết biến thành, nay tuy rằng sơ cụ kiếm hình, nhưng là uy lực không hiện, xem ta đưa hắn cải tạo xong. Tự nhiên có thể phát huy ra vô thượng ai. Kia thanh âm bên trong, toàn không cảm tình, nhưng là khẩu khí to lớn, cũng là làm cho người ta kinh hãi. Vũ trụ tối tôn chi kiếm. Thiên địa tối tôn chi hình. Phong Tử Nhạc giật mình, chân mày cau lại. Phong đại ca không thích nghe hắn nói hiệu nói vượng. Kiếm đạo chi lý, để ý tự nhiên, này thiên sinh thần kiếm, ta lấy tự nhiên phương pháp, luyện chú mà thành. Tối thích hợp kiếm chiêu của ngươi. Ngày sau theo ngươi kiếm đạo đột phá, này thiên sinh thần kiếm, cũng có thể càng ngày càng mạnh. Thiên địa trong lúc đó, nào có cái gì tối tôn chi hình? Ta chỉ nghe qua có tối cường chi kiếm, làm sao có cái gì vũ trụ tối tôn chi kiếm? Bích Ti xuất khẩu phản bác, nàng cùng thiên sinh thần kiếm tâm ý tương thông, tối biết một thanh này kiếm nội hạch, làm sao chịu làm cho người ta lung tung cải biến. Tiểu nữ tử lớn mật, kia kim sắc hình người thanh âm, hơn vài phần tức giận ý. Ngươi một nho nhỏ nữ tử hiểu được cái gì? Ngay cả kiếm này là ngươi chú thành, tự nhiên chi lý, nhưng là lại làm sao so được với ta đem thoát thai hoàn cốt, thành tựu chân long. Tiểu tử, ngươi có nhất giới long khí, nếu là có thể kích phát, ngày sau có long mãng số mệnh có thể bao phủ tinh hà, nói không chừng chỉ này thần kiếm, khả vì vũ trụ tinh hà đứng đầu. Ngươi chẳng lẽ tưởng bỏ qua cơ hội như vậy sao? Kia kim sắc hình người, chậm rãi mà nói. Khí thế bức người. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, đông nhiên hỏi ngược lại, ngươi theo như lời tối tôn chi hình, rốt cuộc là cái gì hình dạng? Ha ha ha ha các! Kim sắc hình người cuồng tiếu không chỉ. Chính ngươi là nhất giới chân long, chẳng lẽ không biết nói sao? Thiên địa trong lúc đó, tối tôn vì long, mỗi một giới bên trong, đều có thể ra một chân long. Bất quá này chân long ở mờ mịt vũ trụ bên trong, cũng bất quá chính là cá trạch con run thôi. Tinh vực chi long, cũng bất quá chính là lỗ mãng xà dao, không coi là cái gì. Mà vũ trụ thiên địa cũng coi chân long, chính là vũ trụ tinh hà đệ nhất nhân. Long giả, tối tôn vật, long hình, tối tôn chi hình. Ta sẽ đem ngươi một thanh này kiếm, cải tạo thành kim long chi hình, mạnh mẽ kích phát trong đó vũ trụ mới sinh khí. Chúc ngươi thành tiểu vương phách chi đạo, chi này trường kiếm, khả thành vũ trụ đứng đầu. Hình rồng, chi kiếm. Phong tử nhạc mày, càng phát ra mặt nhăn nhanh lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó ở ẩn long truyền thừa bên trong, nhân tự thí luyện gặp được kim ý phong tử nhạc. Một đoạn này trải qua, cũng thực cũng huyễn, thật là kỳ quái. Hắn về tới ngày đó trường minh tháp chi đỉnh, gặp gỡ chính hắn một địch nhân. Mà này kim ý gì chính mình, thực lực cường không thể tưởng tượng, nếu không phải bởi vì ở nhân tự thí luyện bên trong, người này lực lượng không thể được đến toàn diện phát huy. Phong tử nhạc là tuyệt đối thắng không nổi. Kêu kim y di phong tử nhạc, trong tay sở chỉ, chính thức một thanh hình rồng kim kiếm. Mà hắn võ công, thật là thái huyền cảm ứng thiên đại thành hiện ra. Chẳng lẽ nói, phong tử nhạc trong lòng một mảnh mê hồ, nhưng có một điểm ánh sáng, ngoan cố chỉ dẫn hắn phương hướng. Hình rồng kim kiếm, thái huyền cảm ứng thiên đại thành, nếu nói chính mình nắm này thiên sinh thần kiếm, làm cho hắn hóa thành hình rồng, ngày sau chính mình vương phách khí ngày thịnh. Có thể hay không tiểu thành vì kia kim ý đi phong tử nhạc. Cũng chính là, trở thành ngày đó chính mình địch nhân. Loại này kỳ quái ý tưởng, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn là ngay cả trọng sinh 30 năm trước sự tình đều phát sinh quá, lại có sự tình gì, sẽ làm hắn chân chính cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia kim ý đi phong tử nhạc, thực lực chi cường, làm cho hắn xem thế là đủ rồi, nếu là chính mình tâm ý vừa động, có phải hay không cũng có thể. Phong tử nhạc trong lòng, đông nhiên có một đạo tia chớp hiện lên, trong nháy mắt phúc trí tâm linh, đột nhiên lắc đầu. Bất thành, ta không thể đáp ứng ngươi. Cái gì? Kiệu kim y gì hình người chính dương dương tự đắc, chờ phong tử nhạc đáp ứng hắn yêu cầu, bắt đầu cải tạo hình rồng chi kiếm, loại này dụ hoặc, trên đời này có ai có thể ngăn cản. Ngươi hiểu rõ sở không có, chỉ cần được đến này hình rồng kiếm, ngươi có thể nhìn thấy võ đạo cao nhất, bước trên vũ trụ tinh hà đỉnh. Ngươi chỉ cần bỏ xuống đi qua hết thảy, có thể có được tương lai sở hữu. Ngươi như thế nào hội như thế hồ đồ? Suy nghĩ một chút nữa. Kim y thì hình người, đến cuối cùng cơ hồ là vội vàng tê giống. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười, thong thả mà kiên định lắc đầu. Hình rồng kim kiếm, vũ trụ tinh hà đứng đầu vương phách chi đạo, ta hận không thể sớm ngày nhìn thấy. Bất quá, muốn ta bỏ xuống hết thảy, cầm lấy như vậy kiếm, ta làm không được. Bởi vì, này không phải của ta kiếm đạo. Chương 993, không thể tưởng tượng tuyệt thế võ học, bổ năm canh. Thiên hạ chí tôn chi kiếm, lập cho vũ trụ tinh hà đỉnh, vương phách chí toát lên. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, đứng ngạo nghễ cho ngàn vạn người phía trên, siêu phàm thoát tục, nhìn xuống chúng sinh. Đây là tuyệt thế kiếm pháp, tuyệt thế kiếm đạo, tuyệt thế kiếm khách, nhưng đối với phong tử nhạc mà nói, lại hoàn toàn không thích hợp. Có lẽ, ở hắn thượng nhất thế mất đi sở hữu thân nhân cùng người yêu, đối thế giới này không hề có gì vướng bận cùng tín nhiệm, sinh mệnh bên trong, trừ kiếm ở ngoài, không còn khác vật, ở sinh mệnh cuối cùng, biết được hiểu hết thể hối hận cùng phẫn nộ sau, hắn có lẽ hội lựa chọn loại này kiếm đạo. Nhưng theo trọng sinh kia một khắc bắt đầu, phong tử nhạc kiếm đạo, cũng đã nhất định không có khả năng đi lên con đường này. Tại đây nhất thế giữa, hắn sở yêu người, mỗi một đều hảo hảo sống trên đời, hắn kiếm. Là vì chính mình thân nhân cùng người yêu mà huy. Phong tử nhạc kiếm đạo, chính là hữu tình kiếm đạo cực hạn. Này nhất định hắn không có khả năng đi vương phách chi đạo, này hình rồng kim kiếm, hắn thật sự là tiêu thụ không dậy nổi. Thật to gan. Ngươi dám cự tuyệt ta. Kim sắc hình người phát ra phẫn nộ rít gào. Ngươi cũng biết tại đây tử kim khí trung ương, cất giấu như thế nào bí mật, ngươi cũng biết ta sở dựa vào võ học, ra sao thần kỳ tồn tại. Tinh hà vũ trụ bên trong, không biết có bao nhiêu so với ngươi càng mạnh võ giả, có so với ngươi rất tốt tư chất, bọn họ đau khổ truy tìm, muốn được đến này một môn võ học, cũng không thể này môn mà vào. Ngươi thật sao có như vậy kiêu ngạo, có thể cự tuyệt của ta đề nghị. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đạo chỗ ở, nô vô hối. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, kiếm quang như thuẫn, đem kia một lần nữa mãnh liệt mà đến kiếm khí, ngăn cản bên ngoài. Huống chi, ngươi phía sau võ học, tái như thế nào thần kỳ, cũng không phải ngươi thân mình. Ngươi chính là này một môn võ học, ngàn vạn năm qua tiết lộ linh khí biến thành, lại có thể nào lấy thiên khái toàn, liền nghĩ đến chính mình chính là này võ học thâm thúy chi hải. Thái Huyền cảm ứng thiên, bác đại tinh thâm, tuyệt không gần là vương phách võ học, Phong Tử Nhạc đem chung câu chữ, đều nhớ rõ rành mạch, đêm khuya mộng hồi, thường xuyên niệm tụng, tuy rằng không thể nói hoàn toàn thể ngộ này võ công tinh túy, nhưng là biết, này một môn võ công, tuyệt không hội chỉ bao gồm một cái phương hướng. Này kim sắc hình người, tuy là võ đạo chân linh, nhưng không phải đầy đủ Thái Huyền cảm ứng thiên biến thành, mà là Thái Huyền cảm ứng thiên tiết lộ bên ngoài một bộ phận linh khí mà thôi. Tại đây tảng đá cung điện bên trong, chỉ nói vương phách chi đạo, cũng không là võ đạo cực hạn duy nhất. Cuồng vọng! Ngươi cho là ngươi có thể hiểu được này mật thất bên trong tứ đại kỳ thư chí nhất. Ừ, ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu trí tuệ uyên thâm đại triết, muốn thể ngộ cũng không nên. Ngươi xem như cái gì vậy, rong rạc. Một khi đã như vậy, khiến cho ta lấy này tuyệt thế võ học, tiêu ma máu thịt của ngươi, đem ngươi hoàn toàn theo thế giới này thượng lao đi, trôi này thiên sinh thần kiếm, ta nhận. Tạp vụ nhân, đều cút cho ta đi ra ngoài. Kim sắc hình người một tiếng hét to, kiếm khí nghiêm nghị, lập tức đem Phong Tử Nhạc hoàn toàn bao vây ở bên trong, nguyên bản hộ vệ ở Phong Tử Nhạc tả hữu hai sườn Hô Diên Bình Nhi cùng Trương Yến, bị một cỗ thật lớn lực lượng. Sau này đẩy rời đi, thân bất do kỷ, nghiêng ngả lảo đảo xuất ra cửu long văn vách tường cái khe ở ngoài. Toàn không chống cự lực. Hô Diên Bình Nhi, sắc mặt trắng bệnh lúc này mới hiểu được chính mình tính mệnh, tại kia cửu long văn vách tường cái khe bên trong, chỉ tại kim sắc hình người một ý niệm, này một thô bạo võ đạo chân linh, chỉ cần thoáng dùng điểm tâm tư, có thể lấy bọn họ tính mệnh. Vâng. Hai người bị hoanh ra cửu long văn vách tường cái khe sau, chỉ thấy kia cái khe bên trong, chẳng những tiếp tục có tử kim khí trào ra, cũng có vô số sắc bén kiếm khí, cùng nhau dâng lên mà ra. Này hung ác kiếm khí, đem kia cái khe cửa vào, cũng hoàn toàn phong bế. Sao lại thế này? Bác Thiên Nhất Long mặt sắc xanh mét, hắn tuy rằng bị thương, lại còn muốn tiếp tục muốn xâm nhập thử, nhưng kể từ đó, cũng là căn bản không nữa cơ hội. Các ngươi hẳn là cũng đều thấy được. Hô Diên Bình Nhi thoáng ninh định rồi chút, nhìn chằm chằm kia mãnh liệt tử khí cùng kiếm quang, hai đấm nắm chặt. Tại kia cửu long văn vách tường cái khe bên trong, dĩ nhiên có võ đạo chân linh sinh thành dựa theo Phong Tử Nhạc theo như lời, kia võ đạo chân linh, bất quá chính là phong bế kia một môn tuyệt thế võ học tiết lộ đi ra một tiểu bộ phận linh khí biến thành. Đã muốn là lợi hại như vậy. Này kim sắc hình người võ đạo chân linh, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, muốn giết chết bọn họ sáu người. Quả thực là dễ như trở bàn tay việc. Nay còn gần là tiết lộ linh khí biến thành chân linh, kia. Kia này quyển sách nguyên bản, sắp sửa cường đại đến cái tình trạng gì. Này. Nay cửu long văn vách tường cái khe bên trong, rốt cuộc là ẩn giấu cái gì khó lường võ đạo bí kíp. Bạch Khô Mục đạo nhân đám người, đều là mặt sắc tái nhợt, không dám tin. Kia võ đạo chân linh nói, đó là tinh hà vũ trụ tứ đại kỳ thư chí nhất. Lại không biết nói. Rốt cuộc là cái gì tứ đại kỳ thư? Bọn họ người Chu tức thất túc, rốt cuộc là kiến thức nông cạn lẩu, Hô Diên Bình Nhi như thế nào cũng tưởng không đến, ở nơi nào nghe qua này tứ đại kỳ thư hàng đầu. Nay tảng đá cung điện sở tàng, lại đã để là thế nào nhất bộ. Nàng chính kinh ngạc không thôi thời điểm, đống nhiên cảnh giác, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người sắc ý, theo thiên mà đem, bao phủ xuống dưới. Ha ha ha ha! Viễn cổ thế giới cấm chế. Đã muốn giải trừ, bọn họ bảy đại thế lực mất lớn như vậy công phu, coi như là cho chúng ta làm điểm cống hiến. Này đó bẹ lũ su nịnh thế lực, cũng ngay tại Chu Tức Thất Túc loại địa phương này, mới có người để ý, cư nhiên đã biết viễn cổ thế giới, cũng không báo cáo gì thiên tinh vực, này rõ ràng chính là cho chúng ta vài người lao huynh đệ đưa ưu việt đến. Này cấm chế toàn tiêu, này viễn cổ thế giới, là chúng ta mấy người. Nhạc Thiên Huynh. Tuy rằng ngươi là tinh tú cấp bậc cao thủ, nhưng là Chu Tước Thất Túc, chính là Chu Tước Kiếm Thánh cùng Thất Túc Tinh Chủ địa bàn, muốn hay không cùng bọn hắn đánh cái tiếp đón. Thất Túc Tinh Chủ, yếu đuối vô năng, Chu Tước Kiếm Thánh, bế quan nhiều năm, chúng ta sợ bọn họ làm chi. Nơi này hết thảy đều là chúng ta, ai dám phản kháng, giết không cần hỏi. Hồ Diên Bình Nhi mặt sắc tái nhợt, không dám tin nhìn tiền phương, đã thấy tảng đá cung điện sụp đổ khung đỉnh phía trên, lộ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Tại đây lỗ thủng giữa, nàng xem đến 5-6 hình thù kỳ quái nhân từ trên trời giáng xuống, cẩn thận đánh giá dưới, chỉ cảm thấy cả người phát run, cả vật thể phát lạnh, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Như thế nào? Như thế nào sẽ là bọn họ? Sư tôn! Giáo chủ như thế nào một chút tin tức đều không có? Hồ Diên Bình Nhi trên mặt, hoàn toàn mất đi huyết sắc. Bác Thiên Nhất Long hồi đầu nhìn lại, gặp này mấy người ngạo nghễ mà đi, không khỏi nhíu mày, hèn mọn nói, làm sao đến dã nhân, như thế nào cũng muốn phân cái thứ tự đến trước và sau. Không thể. Hồ Diên Bình Nhi đang muốn ngăn cản cho hắn, cũng đã là không kịp. 3. Căn bản không biết kia mấy người là như thế nào ra tay, Bác Thiên Nhất Long bay tứ tung mà ra, nặng nề mà đánh vào Cửu Long Văn vách tường phía trên, miệng phun máu tươi, ngã quỵ ở. Chương 994, tinh tú cấp bậc cao thủ. Một canh. Lấy này đồng thời, Hồ Diên Bình Nhi sắc mặt đại biến, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Các vị tiền bối, tại sao đến vậy? Cái gì? Mắt thấy Hồ Diên Bình Nhi làm như thế, Trương Yến, Bạch Khô Mộc đạo nhân, Tu Dạ Xoa cùng Thạch Toàn đều là trợn mắt há hốc mồm. Chu Tước thất túc bên trong, có mấy người làm được rất tốt Hỏa Nguyên giáo Quang Minh chi nữ, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu, trên cơ bản tiếp theo nhâm Hỏa Nguyên giáo chủ người được đề cử Hồ Diên Bình Nhi như thế đại lễ. Bấm tay tính ra, cũng bất quá ít ỏi mấy người. Thất túc tinh chủ, xem như một cái, dù sao hắn là trên danh nghĩa Chu Tước thất túc tối cao cổ đạo giả, tuy rằng bị bảy đại thế lực mất quyền lực, nhưng hắn sau lưng thế lực, ở Di Thiên Tinh Vực cũng là vô cùng, hắn bản nhân tu vi, đã muốn bước vào tụ thiên hậu cảnh, xem như tinh tú cấp bậc cao thủ. Chu Tước Kiếm Thánh, này vạn năm tới nay, vẫn thanh danh tố Chu Tước thất túc võ học đệ nhất nhân, tuy rằng bế quan nhiều năm, nhưng là vẫn là địa vị cao cả. Hòa Nguyên giáo chủ, võ công thượng tuy rằng so với trước hai người kém một chút, nhưng thống lĩnh một giáo, lại là Hồ Diên Bình Nhi thụ nghiệp tân sư, chịu Hồ Diên Bình Nhi đại lễ, cũng nói được đi qua. Trừ này ba người ở ngoài, cũng chỉ có trong truyền thuyết kia vài thần bí cao thủ, tài năng khả năng đáng giá Hồ Diên Bình Nhi quỳ xuống đất đón chào. Nhưng là này từ trên trời giáng xuống năm người, hiển nhiên không phải đã ngoài ba người bên trong gì một cái, hình dung tướng mạo, cũng không giống kia vài người trong truyền thuyết. Bọn họ, là ai? Người là ai? Nhưng thật ra này năm người bên trong cầm đầu một áo tang láo giả, mặt sắc lãnh nạo, trước mở miệng hỏi. Hắn ánh mắt phiêu quá quỷ trên mặt đất Hồ Diên Bình Nhi, hơi hơi nhíu nhíu mày. Như là nhìn thấy gì không sạch sẽ gì đó giống nhau. Tiểu nữ tử là Hỏa Nguyên giáo Cửu Thiên Lôi Hỏa Phích Lịch công đệ tử, 10 năm phía trước, từng tùy sư phụ tham dự tinh tú chi hội, từng gặp qua các vị tiền bối. Hồ Diên Bình Nhi cung kính, không dám có chút chậm trễ, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên, lại càng không dám con mắt xem này năm người. Tinh tú chi hội. Trương Yến thân mình run lên, sắc mặt tái nhợt, hồi đầu nhìn phía Bạch Khô Mộc đạo nhân đám người cũng đều là giống nhau. Chu Tước thất túc bên trong này đó đệ tử, coi như là tinh anh nhân vật, tuy rằng không có gì cơ hội có thể bước ra thất túc ở ngoài, nhưng là đủ loại sự tích, lại đều có nghe thấy. Tinh tú chi hội nhân vật, đều là tinh tú cấp bậc, cũng liền ít nhất là tụ thiên hậu cảnh đã ngoài cao thủ. Người như thế, cũng không hội dễ dàng xuất hiện. Vì cái gì? Vì cái gì hội đột nhiên ở viễn cổ thế giới bên trong xuất hiện? Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, cũng là lập tức có thể suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là viễn cổ thế giới bí mật, dĩ nhiên tiết lộ. Nguyên bản này viễn cổ thế giới, bị vô tận biển cắt gió lốc sở bao phủ, cho dù là này đó cao thủ thèm nhỏ dại ba thước cũng vô pháp tới gần, nhưng bọn hắn bước vào tảng đá cung điện, đánh vỡ Cửu Long Văn vách tường, cũng là làm cho này vô tận biển cát, tiêu thất cái sạch sẽ. Nay cũng liền cho người ta một cái đường lớn đại đạo. Hỏa Nguyên giáo. Kia áo tang lão nhân nghĩ nghĩ, cười ha ha, nguyên lai là tiểu phích lịch đệ tử, nói như vậy. Nhưng thật ra người một nhà, không cần khách khí, ta chính là Đại Hoang Sơn Giật Trúc Giá Lao, sư phụ ngươi hẳn là cũng từng đối với ngươi đề cập qua tên của ta. Nghe thế cái tên, vừa mới theo tường biên miễn cưỡng đứng lên Bắc Thiên Nhất Long cả người run lên, thu liễm khởi trên mặt oán giận chi sắc. Giật Trúc Giá Lao. Đó là tụ thiên hậu cảnh cao thủ. Di Thiên tinh vực bên trong, cũng phải tính đến tinh tú cấp bậc nhân vật, cho dù là Bắc Thiên bộ tộc tộc trưởng Bắc Thiên Quyền, cũng là hoàn toàn không dám trêu chọc tồn tại. Trách không được Hồ Diên Bình Nhi hội đại lễ đón chào, nghĩ đến chính mình vừa rồi cuồng vọng luôn hành. Bắc Thiên Nhất Long không khỏi sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Tiểu cô nương, ngươi cũng không tất kinh hoàng, chúng ta này đến, đã sớm cùng tiểu phích lịch đâu có, các ngươi rời khỏi này viễn cổ thế giới. Chúng ta bao các ngươi không có việc gì. Rời khỏi viễn cổ thế giới. Hồ Diên Bình Nhi cả người chấn động, lại không biết đạo giáo chủ thế nhưng có như vậy tính. Không sai, là nói qua tại đây cuối cùng một lần thăm dò sau, liền rời khỏi viễn cổ thế giới, nhưng là nay thăm dò chưa xong. Thế nhưng còn có này đó cao thủ đến vậy. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Hoang Sơn giật trúc giã lão. Nguyên Hồng tứ giới bên trong Nho Dương môn đứng đầu, Dương Hoa tiên sinh. Vạn Thắng Đao Vương Tòng Bất Phá. Linh Tinh đứng đầu Đoàn Hoa tán nhân. Cửu Châu Vương Lâm Lãng. Này năm người đều là tinh tú cấp bậc cao thủ, nay đem người tiền đến, thế nhưng như là sớm có chuẩn bị bộ dáng. Các ngươi này vài hoa nhi, hẳn là đều là Chu Tước thất túc người trong bảy đại thế lực đi. Hòa Nguyên Giáo, Khổng Tước Vương Triều, Tứ Thiên Kinh Thương Hội, Diêm Dạ Điện Người, hết thể đi thôi, các ngươi trưởng bối thức thời thực, sáng sớm liền rời khỏi viễn cổ thế giới, các ngươi an toàn, ta bảo hạ. Trương Yến cùng Tu Dạ xoa liếc nhau, trong lòng nghiêm nghị. Nhưng bọn hắn cũng không dám làm trái này vài vị lao nhân ra trong lời nói, lập tức ngoan ngoan về phía trước đi đến, đứng ở Hồ Diên Bình Nhi phía sau, chân tay luống cuống. Ân, như thế nào chỉ có ba người, còn có một người, đã muốn đã chết sao? Giật trúc giã lao căn bản không cần đứng ở một bên Bắc Thiên Nhất Long, Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toán ba người, quay đầu đi, hướng về Hồ Diên Bình Nhi hỏi, đối kia ba người thái độ, quả thực giống như là đối đãi người chết giống nhau. Bắc Thiên Nhất Long răng nanh khanh khách rung động, sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi giật trúc giã lao ngôn, nghe vào hắn trong tai, giống như là tiếng sấm bình thường. Hòa Nguyên Giáo, Khổng Tước Vương Triều, Tứ Thiên Kinh Thương Hội cùng Diêm Dạ Điện người không có việc gì kia còn lại Bắc Thiên Bộ Tộc, Huyền Nguyên Tông cùng Trường Nhạc Bang đâu. Kia tứ gia nguyện ý rời khỏi viễn cổ thế giới, nhưng Bắc Thiên Nhất Long trong lòng khả rõ ràng thật sự, ít nhất hắn tộc trưởng Bắc Thiên Quyền, tuyệt đối không phải một người dễ dàng thoái nhượng. Đương nhiên, nếu là hắn đối mặt này 5 người đội hình, có lẽ hắn hội chính mình lùi bước, nhưng là, nếu ở hắn không biết tình huống dưới, kia đã có thể. Bắc Thiên Nhất Long trên trán mồ hôi lạnh, càng phát ra dày đặc. Diêm Dạ Điện đại biểu, đã muốn tiến vào này Cửu Long Văn vách tường cái khe bên trong. Nhất thời còn chưa đi ra. Hồ Diên Bình Nhi nơm nớp lo sợ, sắc mặt ngưng trọng. Đối này 5 vị lão nhân, nàng không dám có chút nói dối. Vô luận bọn họ muốn nàng làm cái gì, nàng cũng không dám có chút phản kháng. Trước đó, nàng là nghĩ mượn sức Phong Tử Nhạc, nhưng là tại đây 5 vị lão nhân xuất hiện sau, nàng sớm từ bỏ này ý niệm trong đầu. Nếu này tinh tú chi hội giữa, tinh tú cấp bậc cao thủ cũng hiện thân, kia này viễn cổ thế giới, đã muốn xa xa không phải bảy đại thế lực có thể nhúng tay, Phong Tử Nhạc liền càng thêm không có cơ hội. Nga. Dẫn trúc giã lao lắc lắc đầu. Nhìn lướt qua kia mạo hiểm tử kim khí cái khe, ngự khí lạnh nhạt. Vậy đáng tiếc, không thể lưu lại hắn tính mệnh. Các ngươi ba người chạy nhanh rời đi, mang theo kia cửa này phế vật, tốc tốc phản hồi Huyễn Tâm Thành, cưới tinh hà phù cha rời đi, này viễn cổ thế giới, không thể tái đặt chân một bước. Về phần các ngươi vài vị thôi. Giật trúc giã lao cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Bắc Thiên Nhất Long ba người. Chương 995, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Hai canh. Bắc Thiên Nhất Long ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nay vài vị tinh tú ở ngoài tiền bối, hu tôn hàng quý, đến theo chân bọn họ nói thượng nói mấy câu, nếu là bình thường thì phải là tuyệt đại vinh hạnh, nhưng lúc này, lại không khác đùa đòi mạng. Thực hiển nhiên, Bắc Thiên Bộ Tộc, Huyền Nguyên Tông cùng Trường Nhạc Bang, lựa chọn một cố chấp mà sai lầm đường, bọn họ ở Chu Tước thất túc bên trong, xưng vương xưng bá thời gian quá dài. Quyên thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân những lời này. Mà thường thường đối với võ giả cùng võ giả thế lực mà nói, phạm vào loại này sai lầm, chẳng khác nào tử vong. Hoặc là, diệt môn. Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt trắng bệnh, đối với giật trúc giã lao đám người khẽ gật đầu, miễn cương tờ NG thẳng thắt lưng can, tiền bối, tại hạ tự biết vô hạnh, bất quá trước khi chết, cũng muốn hỏi một câu. Ta Bắc Thiên Bộ Tộc, nay như thế nào? Hắn cuối cùng vẫn là kiên cường, hai mắt như máu, ngân phát như tuyết, lạnh lùng trừng mắt kia vài vị cao thủ võ công đã muốn vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài. So với lui ở một bên, ngay cả một câu cũng không dám nói Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toàn, hắn nhưng là phải có cốt khí nhiều lắm. Kỳ thật Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toàn cũng tưởng biết Huyền Nguyên Tông cùng Trường Nhạc Bang tình huống, nhưng là nay cả người run lên, môi chấn động không thôi, nào dám nói ra nói cái gì đến. Nga. Giật Trúc Giã Lao dù có hưng chí quét Bắc Thiên Nhất Long liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Tiểu tử này võ công cùng khí độ, nhưng thật ra cũng không sai, trong chốc lát ta tự mình giết hắn, coi như là cho hắn một cái mặt mũi. Không đủ trăm tuổi chi cảnh, cũng đã đột phá tụ thiên trung cảnh, như vậy võ giả, coi như là không sai. Giết mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là chỉ có thể tính hắn không hay ho. Sơ nghe thấy lời ấy, Bắc Thiên Nhất Long cả người chấn động, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Phải chết, đúng là vẫn còn phải chết. Ngươi yên tâm, Bắc Thiên bộ tộc, vẫn chưa diệt môn, chúng ta bước vào Chu Tức Thất Túc, như thế nào cũng muốn cấp Thất Túc tinh chủ cùng Chu Tức kiếm thánh một cái mặt mũi. Giật Trúc Giã Lao nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Đối với bọn họ mà nói, cũng xác thực quả thật thật, chính là bé nhỏ không đáng kể sự tình. Kia tam gia thực lực, nhiều lắm chết tổn hại bảy thành, trăm năm trong vòng, không thể ra lại chính mình thế giới bên trong, chỉ cần bọn họ thành thành thật thật, sẽ không sẽ có sự. Bắc Thiên Nhất Long thân mình buông lỏng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, thân mình cũng là chậm rãi về phía sau thối lui. Đa tạ tiền bối báo cho biết, ký biết tộc trưởng không việc gì, cho dù chết, tại hạ cũng an tâm. Hắn bỗng nhiên mũi chân một điểm, thân mình như hỏa tiễn bình thường, bay ngược mà ra, hai tay vừa lật, đem Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toàn kéo lại đây, cổ tay run lên, đem hai người hướng tới kia năm tên lão nhân trên đầu quăng ngã đi qua, chính mình còn lại là bay nhanh hướng Cửu Long Văn vách tưởng cái khe bên trong phóng đi. Bọn chuột nhắt thật to gan. Giật Trúc Giã Lao đại giận, hắn không thể tưởng được Bắc Thiên Nhất Long thế nhưng còn dám ở bọn họ trước mặt ngoạn đa dạng. Chẳng lẽ ngươi còn chạy trốn sao? Viễn cổ thế giới, liền lớn như vậy, chẳng lẽ Bắc Thiên Nhất Long có thể ở bọn họ ngũ đại cao thủ trước mặt đào thoát? Nếu hắn có thể sống quá 10 tức thời gian, cho dù là hắn mệnh lớn. Siêu. Siêu. Chỉ nghe hai tiếng thúy vang, bị vải ra đến Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toàn, thậm chí ngay cả hừ đều không kịp hừ thượng một tiếng, đã bị hai căn thanh trúc xuyên qua cổ họng, đinh ở sau lưng tường đá phía trên, nháy mắt sẽ không có hơi thở. Giật Trúc Giã Lao hừ lạnh một tiếng, đang muốn lại ra tay đem kia đáng giận Bắc Thiên Nhất Long giết chết, đã thấy hắn thân ảnh trôi đi ở dâng lên tử kim khí cái khe. Đáng giận. Giật Trúc Giã Lao khóa trước một bước, muốn truy nhập, bên người kia tứ đại cao thủ cũng là đồng thời theo lại đây, sắc mặt quái dị. Giã Lao, cẩn thận chút, giống nhau có cổ quái. Dương Hoa tiên sinh nói nhắc nhở, Giật Trúc Giã Lao ngần ra, nhìn chằm chằm kia cái khe nhìn thoáng qua, hơi hơi nheo lại ánh mắt, trên mặt vẻ giận dữ càng sâu. 3. Phong Tử Nhạc lại hồn nhiên không biết ngoại giới việc. Hắn nay, cũng thân hãm sống chết trước mắt, cùng kia kim sắc hình người dâng lên mà ra kiếm khí, rạo thành một đoàn. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, cái gì là thiên hạ chí tôn kiếm pháp, chết tại đây kiếm pháp dưới, cũng là của ngươi vinh hạnh. Kim sắc hình người thanh âm, giống nhau hoàng trung đại lữ, ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng. Kia tử kim sắc kiếm khí, liền như mưa to bình thường, đem Phong Tử Nhạc bao quanh vây quanh, Phong Tử Nhạc còn lại là ôm nguyên thủ nhất, chậm rãi huy kiếm, miễn miễn cường cường ở trong đó chống đỡ. Ngu xuẩn, ngoan cố, kim sắc hình người, một bên quát mắng, một bên lấy kiếm khí tiêu ma, kia nhẹ nhẹ từng đợt tử kim khí, quỷ dị xuyên thấu qua Phong Tử Nhạc kín không kẽ hở vong kiếm, rót vào thân thể hắn bên trong. Bị ta kiếm y xâm nhập thân thể, rất nhanh ngươi sẽ hóa thành bột mịn. Ha ha ha ha. Kim sắc hình người tiếng cười, cuồng ngạo mà kịch liệt, Phong Tử Nhạc mặt sắc nghiêm nghị, chỉ cảm thấy kia tử kim kiếm ý, ở trong cơ thể loạn chuyển, giống như là tiểu đao giống nhau, chung quanh toàn thứ, mỗi một chỗ đều là toàn tâm đau. Loại này đau đớn, đều không phải là người bình thường có thể chịu được, bất quá Phong Tử Nhạc lại sớm đã thói quen. Theo nhỏ tập luyện kiếm pháp bắt đầu, hắn thành thói quen thân thể đau đớn. Bởi vì hắn tiên thiên điều kiện cùng người bất đồng, vì muốn một cái tốt thân hình, thậm chí phải đoạn kiếm mai nhập trong cơ thể, đoán thành kiếm cốt, sau lại kinh thiên hỏa luyện thân, đủ loại thống khổ, đều là người bình thường sở không thể tưởng tượng. Điều này làm cho thân thể hắn đối đau đớn mẫn cảm độ giảm xuống rất nhiều, loại này cơ hồ lập tức có thể tồi suy sụp người thường ý chí thống khổ, với hắn mà nói, cũng bất quá chính là cơm thường. Thân thể của ngươi, nhưng thật ra có chút cường tráng, không sai không sai. Đây là người nào suy nghĩ võ học, dĩ nhiên là khắc tích lối tắt, đem chính mình rèn luyện giống như ra khỏi vỏ danh kiếm bình thường, toàn không tì vết, tuy rằng còn yếu điểm, nhưng ngày sau phát triển, nhưng thật ra không thể số lượng. Hôm nay đem ngươi bị hủy, đổ thật đúng là đáng tiếc đâu. Phong Tử Nhạc theo nhỏ tu tập công Dương Hề truyền lại kiếm cốt đoán thân phương pháp, đem thân thể của chính mình, luyện thành danh kiếm, này ở hắn bước vào tiên thiên, phá hư cùng tụ thiên cảnh giới sau, lại có bao nhiêu lần cải tạo cùng chiết xuất. Nay hắn thân hình, so với chi bình thường danh kiếm, đều phải tới cứng cỏi cùng cương đại. Kim sắc hình người kiếm ý thấu nhập Phong Tử Nhạc thân hình, tự nhiên liền phát hiện này trong đó đặc dị chỗ. Đáng tiếc nhân thân cường thịnh trở lại như thế nào có thể siêu thoát. Trừ bỏ chúng ta tứ đại kỳ thư, thiên hạ võ học không có một có thể nghịch chuyển càn khôn chi cảnh, ngươi vẫn là thành thành thật thật, làm cho ta nghiền xương thành cho, lưu lại này thiên sinh thần kiếm cho ta đi. Hắn cuồng tiếu trong tiếng, kiếm khí tiến sát, hơn dày đặc. Kia tử kim kiếm ý, ở Phong Tử Nhạc trong ngực tán loạn, đồng nhiên trong lúc đó, bị hắn đan điền thoát ra đến một cỗ thái huyền tử khí nên diện chặn đứng, một đoàn bao vây, nhưng lại như là cắn nuốt bình thường, một ngụm liền nuốt đi xuống. Kêu bàng bạc mà lung tung tử kim kiếm khí, nhưng lại như là hoàn toàn không có chống cự lực hoặc là nói, càng như là chủ động chăm sông đổ về một biển bình thường, dũng mãnh vào thái huyền tử khí bên trong, chợt bị tiêu hóa sạch sẽ. Kim sắc hình người thân mình nhoáng lên một cái, phát ra cực không dám tin thanh âm. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Chương 996, hấp thu tử kim kiếm khí, bà canh. Tử kim kiếm khí, ở Phong Tử Nhạc trong cơ thể, mặc danh kỳ diệu tiêu mất cho vô hình. Màu vàng hình người tuy rằng không thể cảm ứng được Phong Tử Nhạc trong cơ thể trạng huống, nhưng đối này sinh sôi mà ra tử kim kiếm khí, lại nhất hiểu rõ. Hắn vì võ đạo chân linh, đối này kiếm khí biến hóa rất nhỏ chỗ, đều là rõ như lòng bàn tay, vừa rồi này tử kim kiếm khí. Xâm nhập Phong Tử Nhạc trong cơ thể, hắn đã muốn có thể đến dựa vào này kiếm khí điên cuồng quái, ở Phong Tử Nhạc trong cơ thể tạo thành thương thế, tự nhiên là trí đắc ý mãn. Ai biết chính là không lâu sau, này kiếm khí dĩ nhiên là bị Phong Tử Nhạc tiêu ma hầu như không còn, như thế thật to ra ngoài hắn ý liệu. Phong Tử Nhạc võ công thường thường, kiếm pháp mặc dù cao, nhưng cùng này thái huyền cảm ứng biến thành trí tôn kiếm pháp so sánh với, vẫn là kém một bậc. Dựa vào cái gì hắn có thể hóa giải tử kim kiếm khí? Chẳng lẽ nói, hắn trong cơ thể còn có cái gì cổ quái? Hừ! Cho dù ngươi có thể hóa giải vài tử kim kiếm khí, thì phải làm thế nào đây? Nơi này kiếm khí, vô cùng vô tận, ta sẽ không tin tưởng, ngươi có thể toàn bộ hóa giải được. Cho ta tê toái hắn! Màu vàng hình người tiếng giống giận dữ chung, ngập trời tử kim kiếm khí như chịu cảm ứng. Lại mãnh liệt về phía Phong Tử Nhạc thân hình bên trong dũng đi, tuy rằng bị hắn kiếm quang ngăn cách một bộ phận, nhưng luôn có càng ngày càng nhiều kiếm khí, đột phá phòng ngự, nhảy vào hắn thân thể bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Phong Tử Nhạc quả thật còn có sở lo lắng. Tuy rằng hắn người mang thái huyền cảm ứng thiên, cùng này kiếm khí lai lịch có cùng nguồn gốc, theo thái huyền tử khí nhất quán thần diệu sử dụng đến xem, hóa giải hấp thu này kiếm khí, cũng không phải rất khó việc. Nhưng là này kiếm khí thật sự quá mức sắc bén cương mãnh, ở chân chính bắt đầu phía trước, Phong Tử Nhạc cũng không có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, nếu là một lần dung tiến nhiều lắm tử kim kiếm khí, chỉ sợ thái huyền tử khí tới kịp hấp thu phía trước, thân thể sẽ thừa nhận không dậy nổi. Nay ngay từ đầu vài kiếm khí bị hấp thu sau, Phong Tử Nhạc cảm thấy đại định, kiếm quang cố ý lưu ra vài phần sơ hở, mỗi lần đều đã thoáng nhiều phóng một chút tử kim kiếm khí tiến vào. Ngay từ đầu là vài kiếm khí chỉ cần vừa vào thân hình, đã bị sinh động thái huyền tử khí cắn nuốt, theo cắn nuốt kiếm khí càng ngày càng nhiều, thái huyền tử khí thân mình, cũng là không ngừng lớn mạnh. Lúc này Phong Tử Nhạc để vào kiếm khí càng nhiều, tuy rằng kia tử kim kiếm khí hung hãn vô cùng, ở dũng mãnh vào hắn trong cơ thể thời điểm đều đã tạo thành thật lớn đau đớn, nhưng là theo thái huyền tử khí càng ngày càng tráng, hắn chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, này hóa giải cắn nuốt kiếm khí quá trình càng ngày càng nhẹ nhàng mà thuận buồm xuôi gió. Kim y hình người cũng là cùng hắn mao thượng, liều lĩnh triệu hồi tử kim kiếm khí, bàng bạc xuống. Nay Khả Khổ vừa mới liều lĩnh, xâm nhập Cửu Long Văn vách tường cái khe bên trong chạy trốn Bắc Thiên Nhất Long. Hắn chính là lo lắng đến kiếm khí uy mãnh, mới trốn vào trong đó, tuy rằng không dám tưởng này sắc bén kiếm khí có thể ngăn cản tinh tú cao thủ cấp bậc trình độ, nhưng hắn tự độ hẳn phải chết, chỉ có tử chung cầu sống mà thôi. Bắc Thiên Nhất Long buôn nhập cái khe bên trong, đã thấy kia ngũ đại tinh tú cấp bậc cao thủ quả nhiên là không có đuổi theo, trong lòng mừng thầm rất nhiều, đã thấy Phong Tử Nhạc bị đầy trời kiếm khí vây quanh, vẫn đang là tử dung chấn định, huy kiếm để địch, không khỏi lại đố vừa hận. Hắn vừa đi phía trước đi rồi một bước, đã bị kia kim y hình người phát hiện, vốn cũng lười quản hắn, nhưng là lại sợ này tử đến quấy nhiều hắn cùng với Phong Tử Nhạc đấu pháp, kim y hình người chính là nhất chỉ thấy một đạo kiếm khí gắt gao đem Bắc Thiên Nhất Long cuốn quanh, làm cho hắn luống cuống tay chân, lại không dám rời khỏi cái khe ở ngoài, rất nhanh chính là vết thương lui lui, cắn răng chịu khổ. Kim y hình người cũng cô không hơn quản hắn, chỉ đối với Phong Tử Nhạc không ngừng rít gào. Tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu a? Ngoan ngoan cho ta đi tìm chết đi. Đại lượng tử kim kiếm khí, lại một lần nữa rung mánh vào Phong Tử Nhạc trong cơ thể. Ngay cả kim y hình người võ đạo chân linh chính mình đều không có cảm giác được, kia tràn ngập ở trong không khí tử kim kiếm khí, trở nên càng ngày càng loãng. 3. Này cái khe bên trong, còn quả nhiên là có cổ quái. Dẫn trúc giã lao sắc mặt biến lại biến, làm cho Bắc Thiên Nhất Long theo trong tay hắn bỏ chạy, thật sự là đại mất mặt sự tình. Nhưng là này Cửu Long Văn vách tường cái khe bên trong, lộ ra đến tử kim kiếm ý, thật sự là tuyệt diệu chi cực, bởi vì thời gian cửu viễn lại thập phần thuần hậu, cho dù là bọn họ bước vào trong đó, cũng không nhất định có thể thảo được hảo đi. Võ công đến tinh tú cao thủ cấp bậc, vô luận như thế nào cũng muốn tự trọng thân phận, tự nhiên không có khả năng lô mãng thất thất, lung tung xâm nhập. Ở viễn cổ thế giới cấm chế tiêu trừ phía trước, bọn họ đều là tĩnh tâm chờ đợi, cũng không sốt ruột hoặc là nói, nếu là lần này người bảy đại thế lực, không thể tiến vào tảng đá cung điện, hoặc là tiến nhập tảng đá cung điện, lại chưa từng đánh vỡ Cửu Long Văn vách tường, khởi bỏ này thật lớn cấm chế, bọn họ có lẽ thật sự hội kiên nhẫn đợi cho tiếp theo. Nhưng sự có đúng dịp, bảy đại thế lực đệ tử thật sự có thể xâm nhập tảng đá cung điện, hơn nữa, ở được đến cuối cùng gì đó phía trước, đi trước đóng cửa cấm chế. Ngũ đại cao thủ cảm giác rõ ràng, biết thế giới này thượng không nữa cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ tồn tại, thế này mới ngang nhiên xuống, ở bối trước mặt cậy già lên mặt. Vừa ra tay, liền đánh chết Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toàn, dù sao Huyền Nguyên Tông cùng Trường Nhạc Bang, cũng có thể là không dám giúp bọn hắn báo thủ. Nay kiếm ý chi cường, là ta bình sinh khó gặp, cho dù là đứng đầu kiếm khách, cũng không nhất định có thể có như vậy thuần túy mà sắc bén kiếm ý. Vạn Thắng Đao Vương Tòng Bất Phá làm nhất giới đao khách, đánh giá kiếm ý, nhưng thật ra đáng giá tham khảo, trên mặt hắn lộ ra tán thưởng thái độ, lại làm cho người ta kinh hãi. Có như vậy cường. Dựa theo biết tư liệu xem ra, nơi này hẳn là cung phụng cái gì võ học điện phủ, này kiếm ý, hẳn là võ đạo chân linh phát ra đi ra, có thể cường đến như thế trình độ, chỉ sợ. Cho dù là tinh tú cấp bậc cao thủ, cũng giống nhau có tham lam chi tâm. Này kiếm ý đã muốn như thế lợi hại, kia này võ công bí kíp, hội cao minh tới trình độ nào. Viễn cổ thế giới bên trong hảo chỗ rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có nghĩ đến, thế nhưng vừa đến nơi này, phải đến như vậy một kinh hỉ. Hồ Diên Bình Nhi trong lòng vừa động, cũng là cố nén không thèm nhắc lại. Nàng quay đầu nhìn Trương Yến cùng Tu Dạ Xoa liếc mắt một cái, chậm rãi lắc lắc đầu. Trương Yến tâm tư thông minh, tự nhiên là gật gật đầu, Tu Dạ Xoa đã muốn dọa đến ngất đi, cả người run run, sắc mặt tái nhợt, có chút hồ đồ, tuy rằng là không rõ Hồ Diên Bình Nhi lấy ánh mắt ý bảo là cái gì ý tứ, nhưng là không có cái gì phiền toái. Nay Cửu Long Văn vách tường cái khe bên trong, cất giấu chính là cái gọi là Vũ Nội Tứ Đại Kỳ Thư. Hồ Diên Bình Nhi chưa từng nghe qua tên này, nhưng đây là kia kim y hình người cũng chính là võ đạo chân linh chính mồm theo như lời, hẳn là không có sai. Trọng yếu như vậy tin tức, nàng xuất môn thời điểm không tâm đã muốn tiết lộ, nhưng là, cũng không tưởng nói cho này vài lão nhân ra. Hừ, nay tử kim kiếm khí tuy rằng lợi hại, cũng không nhất định có thể ngăn trở chúng ta, nếu trong đó võ công bí kíp quý giá, chúng ta đây cũng sớm điểm đem chi lấy, không cần lãng phí thời gian. Cửu Châu Vương Lâm Lãng là ải nhân sơ cao thi đấu kế, hắn sắc mặt tâm trầm, tính tình táo bạo, khi trước cái thứ nhất sẽ nhảy vào kia cái khe bên trong. Chương 997, ngũ đại cao thủ hướng quan. 4 canh. Cẩn thận chút. Dương Hoa tiên sinh làm người cẩn thận, xem Lâm Lãng hướng cái khe chúng phóng đi, cau mày nhắc nhở một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Cửu Châu Vương Lâm Lãng thân hình ở cái khe khẩu chính là chợt lóe, lại là xoay người lui trở về, sắc mặt nghiêm nghị. Tinh tú cấp bậc cao thủ, tái như thế nào thác đại không cẩn thận, đối với có thể xúc phạm tới chính mình gì đó, vẫn là đặc biệt mẫn cảm. Bọn họ đương nhiên không có khả năng giống Bắc Thiên Nhất Long đám người như vậy chưa tới phút cuối chưa thôi. Lâm Lãng vừa mới bước vào tử kim khí giữa, liền cảm thấy đầy trời kiếm khí mãnh liệt mà đến, hắn dĩ nhiên là không có hóa giải thủ đoạn. Nếu là tai tiến, nhất định sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Lâm Lãng đúng là rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ ở điện quang hỏa thạch bên trong, làm ra chuẩn xác phán đoán. Lui. Đối mặt này hạo kiền sắc bén kiếm khí, duy nhất ứng đối phương pháp, chính là thối lui đến an toàn phạm vi ở ngoài. Lâm Lãng này nhất lui, cực kỳ quyết đoán, mà giật trúc giã lao bọn bốn người trên mặt, đều là biến sắc. Lâm Lão, này kiếm khí, thật sao lợi hại như vậy? Mấy người bọn họ ra sao ánh mắt, đương nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng, Lâm Lãng vừa mới xâm nhập cái khe, dẫn động tử kim kiếm khí công kích, bị bắt lui về, đúng là bất đắc dĩ. Nếu là muốn kiên trì đi phía trước, khẳng định sẽ bị này kiếm khí gây thương tích. Bọn họ đã muốn vô hạn xem cao này kiếm khí uy lực, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng hội cường đến loại tình trạng này. Bất quá chính là võ đạo chân linh, có thể bước lui Lâm Lão. Giật trúc ra đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tham lam chi tâm càng khởi. Nhưng Dương Hoa tiên sinh cũng là nhíu nhíu mày đầu, thân thủ nhất chiêu, đem Hồ Diên Bình Nhi gọi vào bên người. Ngươi là tiểu lôi đệ tử, cũng chính là hỏa nguyên giáo truyền nhân, vừa rồi tiến vào kia cái khe sao. Hồ Diên Bình Nhi nhìn đến Cửu Châu Vương Lâm Lãng bị buộc trở về, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, trong lòng lại kinh ngạc đến cực điểm ba này kiếm quang, thế nhưng sắc bén đến như thế trình độ. Tuy rằng chính là một cái đối mặt, này kiếm khí còn kém điểm bị hủy nàng khinh chi thành danh vô tướng Bảo Bình cùng như ý kim ấn, nhưng lập tức phong tử nhạc kiếm quang, bảo bọn họ hai người an toàn rời khỏi, Hồ Diên Bình Nhi đối này kiếm khí nhận thức, còn không có như vậy khắc sâu. Lần thứ hai bước vào cái khe bên trong, kia màu vàng hình người, lại chủ yếu nhìn chằm chằm phong tử nhạc, hai người bọn họ sở chịu áp lực, muốn nhỏ nhiều lắm, cuối cùng kia một chút, đưa bọn họ hoành ra cái khe, nhưng là không có bị thương. Là, ta vừa mới tiến vào hai lần. Nga. Dương Hoa tiên sinh lông mi trắng một điều, trên mặt nhưng thật ra lộ ra vài phần kinh ngạc sắc, tiến vào cái khe hai lần, thế nhưng đều hoàn toàn không có bị thương. Bản lĩnh của ngươi, nhưng thật ra muốn so với kia mấy người hảo. Bị giật trúc giã lao hai căn thanh trúc đóng đinh ở trên tường bạch giống như một đạo nhân cùng thạch toàn, còn có vừa mới trốn vào cái khe trung Bắc Thiên Nhất Long, cùng đứng ở một bên, mấy thủ là dọa choáng váng tu dạ xoa, đều là mình đầy thương tích, lược lược vừa thấy, chỉ biết đều là bị tử kim kiếm khí gây thương tích, cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn thấy thương. Bên trong, có còn sót lại tử kim khỏa tường. Chỉ có Hồ Diên Bình Nhi cùng Trương Yến chưa từng bị thương, Dương Hoa tiên sinh nguyên tưởng rằng bọn họ là không có tiến vào cái khe bên trong, không nghĩ tới Hồ Diên Bình Nhi chẳng những tiến vào, còn tiến vào hai lần. Loại này tình hình dưới, thế nhưng còn có thể không bị thương, này đổ đi ra Hồ Dương Hoa tiên sinh ngoài ý liệu. Tuy rằng chưa từng bị thương, bất quá sư tôn ban tặng thần bảo, đều không sai biệt lắm làm tổn thương. Hồ Diên Bình Nhi thở dài, đem vô tướng Bảo Bình cùng như ý kim ấn lấy đi ra, chỉ thấy này hai kiện thần bảo ở mặt ngoài loang lổ bác bác tuy rằng trích cùng kiếm khí tiếp xúc thực ngắn một đoạn thời gian, nhưng bị hao tổn thật là nghiêm trọng. Dương Hoa tiên sinh nhìn lướt qua, hơi hơi gật gật đầu. Thần bảo thượng vết thương, cũng có tử kim vết dấu hiệu, hiển nhiên là bị kiếm kia khí gây thương tích. Vậy ngươi nói Diêm Dạ Điện đại biểu, nay còn tại bên trong khởi là chết ở bên trong sao? Hồ Diên Bình Nhi lắp bắp kinh hãi. Lắc lắc đầu, hắn cùng với chúng ta đồng tiến hai lần, lần thứ hai ta cùng Trương Yến cùng nhau bị quăng đi ra, hắn lại tạm thời là không việc gì, bất quá không biết hiện tại. Nhất định là đã chết. Cửu Châu Vương Lâm Lãng đã đi tới, kinh này nhất tỉnh, hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Nay kiếm khí uy lực, càng gần càng mạnh, ngay cả ta cũng không có thể ngăn cản, một tiểu mao đứa nhỏ, có thể có cái gì bản sự ngăn trở. Lâu như vậy không đi ra, nhất định là đã chết. tựa như vừa rồi kia trốn đi vào Bắc Thiên bộ tộc tiểu tử, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Diên Bình Nhi giật mình, bất quá, tiền bối, chúng ta đi vào thời điểm. Phong công tử còn lấy kiếm quang cản trở này kiếm khí một hồi lâu nhi. Ngươi là muốn nói ta không bằng kia tiểu hòa nhi sao? Hồ Diên Bình Nhi chưa nói chuyện, đã bị Lâm Lãng lạnh lùng đánh gãy, hắn sắc mặt không vui, tựa hồ là vì thế mà sinh khí. Tiền. Bối. Tiểu nữ sao dám? Hồ Diên Bình Nhi hoảng sợ, thiếu chút nữa vừa muốn quỳ rạp xuống đất. Lâm Lão, không cần dọa tiểu hải tử. Dương Hoa tiên sinh lắc lắc đầu, theo Hồ Diên Bình Nhi trong tay, đem bảo bình kim ấn hai kiện thần bảo thu lại đây, thoáng xem xét, lắc lắc đầu Lâm Lão. Này tiểu cô nương nói được đúng vậy, ít nhất bọn họ đi vào thời điểm, kiếm khí còn không có hiện tại mãnh liệt như vậy, nếu là vừa rồi ngươi đi vào, tuyệt không sẽ có cái gì nguy hiểm. Kiếm khí đã muốn thật to tăng cường, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là loại này khác thường tăng trưởng, lại làm cho người ta tò mò. Hồ Diên Bình Nhi trong lòng vừa động, nhớ tới ở bị kia kim y hình người đuổi ra đến phía trước, nghe được kia nói mấy câu, nàng cắn chặt răng. Đúng là vẫn còn không có đem chung tình hình, nói thẳng ra. May mắn này ngũ đại tinh tú cao thủ tự cao thân phận, cũng căn bản không có để ý nàng rốt cuộc nhìn thấy gì, nghe được cái gì, chính là tùy ý hỏi hai câu, cũng hỏi truy vấn, Hồ Diên Bình Nhi cũng không xem như cố ý giấu giếm. Này kiếm khí như thế mạnh mẽ, ở bên trong hai tiểu tử, nhất định là đã chết. Chúng ta muốn đi vào, nhưng cũng theo dài kế khởi. Còn có cái gì hảo thương nghị? Đơn giản chính là chúng ta mấy người, đều tự thử xem có thể hay không đi vào, nếu là bất thành, chỉ sợ còn muốn liên thủ về phía trước, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Cũng chỉ có biện pháp này. Ngũ đại cao thủ, đồng khí liên chi, gặp gỡ cường địch đồng loạt ra tay, gặp gỡ loại này tham bảo việc, đương nhiên tốt nhất cũng cùng nhau động thủ. Đi. Giật trúc giã lao không biết khi nào trong tay hơn một cây màu xanh trúc đồng, vù vù vùng, một đầu tràng nhập cái khe. Nhưng chợt lại xoay người mà ra. Dương Hoa tiên sinh tay háo phiêu phiêu, ngang nhiên mà vào, nhưng cũng chính là trong nháy mắt liền lui trở về. Vạn thắng đao vương tòng bất phá cùng Dương Hoa tán nhân trước sau sớm quan, nhưng cũng đồng dạng là bị nhục mà còn. Ngũ đại tinh tú cao thủ, thế nhưng đều là tại đây tử kim kiếm khí dưới, chỉ vũ mà về. Bọn họ tuy rằng đã sớm đoán trước đến này một kết quả, lại vẫn đang là trong lòng ngốc tốt, đành phải còn nghĩ biện pháp liên thủ. Đột phá này đáng sợ kiếm khí phong tỏa. Mà lúc này, phong tử nhạc hấp thu kia tử kim kiếm khí, cũng đến thời khắc mấu chốt. Tử kim kiếm khí, bao quanh lượn lờ, đã muốn có hơn một nửa, xâm nhập hắn trong cơ thể. Chương 998, kiếm khí tinh hoa, đều bị hấp thu. Nam canh. Này mênh mông quần quận tử kim kiếm khí, không biết tại đây cửu long văn vách tường bên trong, đã muốn tích tụ bao lâu, tóm lại thoạt nhìn là vô cùng vô tận. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều, kim y thì hình người đều không có phát giác. Trừ bỏ ở cái khe ở ngoài đau khổ sấm quan bất thành ngũ đại cao thủ ở ngoài, đại khái liền sổ Bắc Thiên Nhất Long ngã ở đất bên trong, mang theo oán độc ánh mắt nhìn phong tử nhạc tối thảm. Tuy rằng kim y thì hình người chỉ dùng một đạo kiếm khí tắm triển cho hắn, nhưng hắn vừa mới đã muốn bị thương, huống chi hiện tại kiếm khí, so với chi vừa rồi kiếm khí sẽ không biết nói để tăng bao nhiêu lần. Bắc Thiên Nhất Long bị này một đạo kiếm khí lặp lại tra tấn, vết thương lui lui, tê liệt ngã xuống ở đất, hắn lại không có thái huyền tử khí loại này võ công hộ thân, miên cương tả chi hữu tình, trong lòng cũng là vô hạn hối hận. Cuối cùng là đã biết cái gì tên là muốn sống không thể, muốn chết không thể. Hắn phong tử nhạc, dựa vào cái gì có thể ngăn cản như vậy mạnh mẽ kiếm khí, một chút cũng không cảm thấy vất vả, ngược lại, thoạt nhìn sắc mặt còn hơn hồi nãy nữa muốn càng hồng nhuận chút. Dựa vào cái gì? Phong tử nhạc trong lòng, cũng là một mảnh không minh, nay hắn trong đầu toàn bộ ý tưởng, chính là như thế nào có thể đem này tử kim kiếm khí, thu phục xuống dưới. Thái huyền tử khí, vẫn đang ở không nhanh không chậm hấp thụ cùng cắn nuốt tử kim kiếm khí, tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng phong tử nhạc có thể rõ ràng cảm giác được, này thái huyền tử khí, không có ngay từ đầu tốt như vậy. Dù sao hắn tu luyện thái huyền tử khí, cũng bất quá chính là vài chục năm công phu chưa từng thuần hậu, mà này màu vàng kiếm khí chính là không biết dành dụm mấy vạn năm, số lượng khổng lồ, lại khởi là hắn trong cơ thể thái huyền tử khí, dễ dàng như vậy có thể hấp thu hầu như không còn. Bắt đầu thời điểm, thoải mái, nhưng đi tới trung kỳ, vẫn là có chút cố hết sức. Bác Thiên Nhất Long cắn răng đứng lên, nhìn đến Phong Tử Nhạc hai hàng lông mày nhíu chặt, gian nan tại đây kiếm khí đánh sâu vào dưới, miễn cưỡng ngăn cản, không khỏi cười lạnh. Phong Tử Nhạc, biết lợi hại đi. Hừ. Hắn vừa mới mở miệng, một hơi tiết, lại bị kia một đạo tử kim kiếm khí đánh trúng, ngực bụng đau nhức, lại quỳ rạp xuống đất. Hàng. Đầu gối nện ở cứng rắn thạch sàn thượng, đau triệt tâm phế, Bác Thiên Nhất Long cắn răng chịu khổ, lại là tham lam, lại là lo lắng. Ngũ đại cao thủ đang ở cái khe ở ngoài, chờ muốn mạng của hắn, hắn tại đây kiếm khí thế giới trong mặt, lại là không có chút nơi sống yên ổn. Hắn cũng là đường đường tụ thiên trung cảnh cao thủ, như thế nào ngay cả một theo man hoang nơi đến Phong Tử Nhạc đều so ra kém. Vì nay chi kế, chỉ có thoát khỏi này đáng sợ kiếm khí, tiến vào tối trung tâm bên trong, tìm được tuyệt thế võ học bí tịch, có lẽ tài năng đủ cùng Phong Tử Nhạc ganh đua cao thấp. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, hai tay xanh tại mặt đất kiếm quang không ngừng, muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hắn trước mặt, đồng nhiên xuất hiện hai người. Bác Thiên Nhất Long trong lòng e ngại, hôi hổi đằng sau ngả vài bước, lại một lần nữa ngã quỵ ở, trong lòng sợ hãi chi cực. Nếu là bên ngoài ngũ đại cao thủ vào đến, kia hắn nhưng là tử vô linh thân ơi. Nhưng hai người kia, vào phương thức, cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị đi. May mắn, cũng không phải bên ngoài kia vài tuyệt thế cao thủ. Này hai người kinh ngạc đứng ở Bác Thiên Nhất Long trước mặt, liếc nhau, đều tự cười khổ. Huyền cô nương, chúng ta chẳng lẽ là lại đi nhầm địa phương? Như thế nào có bực này tiểu bối? Nói chuyện, chính là một sắc mặt hồng nhuận lão nhân ra, hắn cười tủm tỉm nhìn Bác Thiên Nhất Long, đổ không giống như là bên ngoài kia năm người như vậy có sát ý. Được xưng là Huyền cô nương, là một vị dáng người thon dài áo trắng nữ tử, sắc mặt lạnh lùng, có nghiêm nghị không thể xâm phạm oai, cháo một tầng mỏng manh lụa trắng. Lại vẫn đang có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến nàng như băng sơn bình thường trong sáng trong suốt tuyệt mỹ dung nhan. Bất quá, chính là lạnh, thật sự là rất lạnh. Lãnh diễm nữ tử, Bác Thiên Nhất Long đời này cũng không biết gặp qua bao nhiêu, nhưng này nữ tử dung nhan, cũng là hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại làm cho người ta kinh hồn táng đảm, làm cho người ta sợ hãi xinh đẹp. Sẽ không sai. Huyền cô nương thản nhiên mở miệng, đưa mắt chung quanh. Nơi này tràn ngập tử kim kiếm khí, nếu không phải tứ đại kỳ thư bên trong Thái Huyền cảm ứng thiên chỗ, không có khả năng giống như này nồng đậm tử kim kiếm khí. Bất quá! Nàng mày vi đỉnh, ánh mắt chuyển hướng về phía ở thật mạnh kiếm quang bao phủ dưới Phong Tử Nhạc, nhưng thật ra ngẩn ra, trong mắt cũng là lộ ra một tia ánh sáng đến. Hàn Lao tiên sinh, lúc này đây chúng ta hình như là đến chậm một bước đâu. Cái gì? Hàn Lao tiên sinh quay đầu đến. Đồng dạng là nhìn bị tử kim kiếm khí bao phủ Phong Tử Nhạc, không khỏi cũng là nhíu mày. Người này đã muốn hấp thu ba thành tử kim kiếm khí. Chính là bực này tu vi, hắn lại là làm như thế nào đến, này căn bản không có khả năng. Tử kim kiếm khí sắc bén vô cùng, không có gì không thiết, liền hắn tu vi, đã sớm ứng cấp bị trong cơ thể tử kim kiếm khí chạm thành ngàn phiến vạn phiến, như thế nào còn không có buộc phát ra đến. Nay tử kim kiếm khí vô kiên bất tồi, nếu là mạnh mẽ thu nạp ở trong cơ thể, chỉ cần một cái chấn áp không được, sẽ bị cắt cốt cách cơ thể, kích bắn mà ra, đem nhân thể hóa thành chân bụi. Cho dù là Hàn Lão tiên sinh tự mình động thủ, cũng không nhất định có thể đủ cam đoan một chút phiêu lưu cũng không mạo. Hắn không thiệp hàng tỷ dặm đường, đuổi tới này chu tức thất túc bên trong viễn cổ thế giới, đúng là vì này tứ đại kỳ thư chi nhất Thái Huyền cảm ứng thiên mà đến. Nay tử kim kiếm khí, vốn hắn cô đọng rất cao đoạn võ học trụ cột, hắn đang muốn đem toàn bộ thu nạp, lại không nghĩ rằng là, thế nhưng có người rút thứ nhất, hắn tuy rằng yêu kiếm, cũng không miễn cảm thấy có chút hề hoài. Huyền cô nương khẽ lắc đầu, Hàn Lao tiên sinh, nếu còn có bảo tồn bảy thành nhiều, vậy ngươi không bằng ra tăng thu, dù sao 36 thiên đảm kiếm khí, lại dùng không đến này rất nhiều tử kim kiếm ý, ngươi đủ dùng cũng liền thôi. Ngươi này tiểu cô nương hiểu được cái gì? Hàn Lao tiên sinh bả đầu loạn riêu, hắn than thở, hoa chân múa tay vui sướng, này kiếm khí tinh hoa, tất cả phía trước, nay đại bộ phận đã muốn bị tiểu tử này thu đi vào, đem lão phu như thế nào có thể có tâm tình lại đi thu này tàn canh lánh trích, tàn hoa bại liễu. Hắn nhưng lại đem này còn lại tử kim kiếm khí, so sánh cơm thừa, nếu là bị kia kim ý thì hình người nghe thấy, chỉ sợ cũng là hội vấn giận phi thường. Bất quá lúc này Kim Y Dì hình người chính một lòng cùng Phong Tử Nhạc giao triển, này hai người đã đến cũng không có khiến cho kiếm ý khí cơ cảm ứng, cho nên hắn càng chưa phát hiện. Nếu là thu phía trước nhiều như vậy kiếm khí tinh hoa, nói không chừng cuối cùng có thể đem này võ đạo chân linh đều thu. Hàn Lao tiên sinh trong miệng lẩm bẩm, quái mắt vừa lật, hiện ra vài phần hung tướng. Ngươi nói tiểu tử này tu vi như vậy kém, bằng không rõ ràng Lao phu một đao làm thịt hắn, này phóng đi ra kiếm khí, không biết là hay không có thể một lần nữa thu. Hắn đánh ra Phong Tử Nhạc, tựa hồ là thật sao ở lo lắng chuyện này có thể làm tính. Huyền cô nương bỗng nhiên nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo. Hàn Lao tiên sinh, ngươi không thể hướng này thiếu niên ra tay. Tiểu tử này, ta nhận thức. Chương 999, gặp lại. Thần bí áo trắng nữ tử, một canh. Lời vừa nói ra, Hàn Lao tiên sinh nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, nhíu mày quay đầu nhìn áo trắng nữ tử, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi như thế nào hội nhận thức này thiếu niên? Chúng ta đã muốn nhiều năm chưa từng cùng Bắc Tinh Hà có cái gì lui tới. Hàn Lão, ngươi là đã quên. Áo trắng nữ tử nhìn Phong Tử Nhạc thân ảnh, khen ngợi điểm gật đầu, thế này mới cười nói, ngàn dư năm trước, Chí Thánh Tiên Sư rốt cục đem yêu ma giới cùng nhân loại thế giới hoàn toàn tách ra, luyện chế 7 tòa trấn ma tấm bia đá. A, Hàn Lao tiên sinh kinh hô, không dám tin nhìn Phong Tử Nhạc, trong mắt thần thái, thật là mãnh liệt. Đây là ngươi theo như lời, ngày đó ở phong ấn nơi chứng kiến thiếu niên, ngươi nói tiểu tử này ngày sau thành tựu, không giống người thường. Chúng ta còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có thể phá thiên mà ra, đến như thế cảnh giới. Thế này mới bao nhiêu năm? 10 năm? 20 năm? Này quả thực thật sự là tuyệt thế thiên tài. Này băng thanh ngọc khiết, tựa như tuyết liên áo trắng nữ tử, đúng là ngày đó ở thiên võ thí luyện thứ 6 quan bên trong, chỉ điểm Phong Tử Nhạc võ học chi đạo, bí hiểm thần bí cao nhân. Phong Tử Nhạc vẫn đang ở bị tử kim kiếm khí vây quanh bên trong, chưa nhìn đến này nữ tử đã đến, nếu không trong lời nói, cho dù là hắn lòng yên tĩnh như nước, chỉ sợ cũng sẽ kích động không kềm chế được. Mười dư năm khổ luyện, rốt cục có thể cùng này áo trắng nữ tử đối mặt, loại cảm giác này, không thể dùng lời nói mà hình dung được. Xem ra, tiểu tử này là rút thứ nhất, cũng không biết hắn mới tụ thiên sơ cảnh tu vi, làm sao đến bản sự. Thế nhưng có thể hấp thu này tử kim kiếm khí, ta lão nhân gia cũng không biết xấu hổ cùng hắn đi cướp, sẽ thanh toàn hắn đi. Hàn Lao tiên sinh ha ha cười, ngã ngồi ở đất, dù có hương trí nhìn Phong Tử Nhạc. Hàn Lao yên tâm, trong chốc lát chờ Phong Tử Nhạc thu nạp toàn bộ tử kim kiếm khí sau, ta nhất định hội hết sức giúp ngươi lấy được tứ đại kỳ thư bên trong Thái Huyền Cảm Ứng Thiên. Áo trắng nữ tử gật gật đầu, vẫn như cũ là mặt như băng sương. Nhưng nhìn phía Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong, cũng là hơn một tia không hiểu ôn nhu. Vừa mới bước vào nơi này thời điểm, nàng cũng không có nhận ra Phong Tử Nhạc đến. Dù sao, lúc trước ở thiên võ thí luyện thứ 6 quan bên trong, Phong Tử Nhạc vẫn là một hơn 10 tuổi thiếu niên, hơn nữa trong đó một mảnh tối đen, cũng nhớ không rõ hắn tướng mạo. Nay cách xa nhau hơn 10 năm, Phong Tử Nhạc khuôn mặt biến hóa, tuy rằng không xem như đặc biệt rõ ràng, nhưng là trên mặt đường cong. Rốt cuộc là vừa cứng rắn rất nhiều, có vài phần nam nhi hương vị. Thằng đến áo trắng nữ tử thấy hắn kia ngạo nghễ mà đứng, quật cường bóng dáng, thế này mới trong lòng vừa động, nhớ tới ngày đó kia thiếu niên đến. Thiên võ thí luyện bên trong, tuy rằng là vì chọn lựa nhân tài, nhưng là bất quá chính là muốn tìm được quản lý trấn ma tấm bia đá chọn người mà thôi. Áo trắng nữ tử một lũ phân thần, cũng không từng trông cậy vào có thể nhìn thấy tư chất có bao nhiêu tốt nhân vật. Nhưng này Phong Tử Nhạc, cũng là nghìn năm qua người thứ nhất nhảy vào thiên võ thí luyện thứ 6 quan, cung cấp nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Người này ngày sau, tất thành châu báu. Trong lòng nàng trung sớm đã có như vậy phán đoán nhưng là, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến thế nhưng hội sớm như vậy. Thiên địa phong ấn, áp chế sâu đậm, ở chỗ sâu trong phong ấn nơi, không thể lý giải căn nguyên lực lượng, cũng vô pháp đem căn nguyên lực lượng thoát phá, cho nên vô luận như thế nào. Cũng không khả năng bước vào phá hư cảnh giới. Không thể thoát phá hư không, lại không thể có thể mở ra võ đạo chi môn, cũng không khả năng mại nhập võ đạo cao cấp văn minh bên trong. Tuy rằng nàng đối Phong Tử Nhạc có tin tưởng, nhưng là hắn muốn thành vừa được có thể phá vỡ thiên địa phong ấn, lĩnh ngộ thoát phá hư không chi lý, như thế nào cũng muốn vài chục năm thượng trăm năm công phu. Không nghĩ tới bất quá mười mấy năm, Phong Tử Nhạc chẳng những là lĩnh ngộ thoát phá hư không chi lý, thậm chí còn càng tiến thêm một bước, bước vào tụ hợp thiên địa chi cảnh. Loại này bay vọt tiến bộ, cho dù là nàng năm đó, tại như vậy tốt điều kiện dưới, cũng không nhất định có thể có Phong Tử Nhạc nhanh như vậy thăng cấp tốc độ. Lo lắng đến hắn là xuất từ phong ấn thiên địa bên trong, kia loại này tăng lên, quả thực chính là yêu nghiệt. Lúc này đây, hắn lại đều hấp thu Thái Huyền cảm ứng thiên tiết lộ đi ra võ đạo chân linh biến thành tử kim kiếm khí, ngày sau tu vi còn có thể thật to đi tới một bước, nếu hắn có thể bảo trì như vậy trạng thái, trưởng thành đi xuống, kia chỉ sợ thật sự một ngày kia, có thể cùng chính mình một trận chiến. Cũng không biết hắn kiếm pháp, thôi diễn đến cái gì cảnh giới, theo lý mà nói, nếu đã muốn tiến vào tụ thiên cảnh giới, hắn hẳn là có thể bắt đầu thứ bảy thức thôi diễn. Bất quá muốn đem này thứ bảy thức thôi diễn đầy đủ, ít nhất phải đợi hắn tiến vào tụ thiên hậu cảnh về sau này với hắn mà nói, cũng phải vài chục năm công phu đi. Áo trắng nữ tử nghĩ như vậy, lại lắc lắc đầu. Đối tiểu tử này mà nói, cũng là vị tất, ai biết này mười mấy năm thế nhưng có thể có như vậy tiến bộ. Hắn là người sáng tạo kỳ tích, chiếu này xu thế, chân chính bước vào tình tu ở ngoài, cũng không dùng lâu lắm thời gian. Đến lúc đó, có lẽ thật có thể đủ ở tinh hà vũ trụ bên trong, đại náo một hồi. Nghĩ đến Phong Tử Nhạc tệ thân này vũ trụ cao nhất tiêm nhân vật bên trong hình tượng, áo trắng nữ tử không khỏi trong lòng miên man bất định, trong lúc nhất thời lặng im không nói gì. Nàng đứng lặng trầm tư, đổ như là nhìn Phong Tử Nhạc ngẩn người, điều này làm cho Hàn Lão tiên sinh trong lòng khiếp sợ. Này áo trắng nữ tử người già sao kiêu ngạo. Như thế nào thế nhưng hội thật sao như thế coi trọng này thiếu niên. Linh Lung Nguyện nàng này, tâm tư thâm trầm, lạnh lùng, cho tới bây giờ sẽ không thấy nàng đối người nào giả lấy tư xác, không thể tưởng được chính là nhất lũ phân thần chi hội, liền như thế xem trọng này thiếu niên. Hàn Lao tiên sinh trong lòng nói thầm, nhìn Phong Tử Nhạc bộ dáng, tuy rằng hắn tuổi còn trẻ, có thể ở đây bước, làm cho người ta kinh sợ, nhưng là cùng này vũ trụ cao nhất tiêm cấp bậc trẻ tuổi cao thủ so sánh với, rốt cuộc vẫn là có chút không đủ xem. Hắn trên người rốt cuộc có cái gì bất đồng cho người khác chỗ, thế nhưng có thể làm cho Linh Lung Nguyện này thiên chi kiêu nữ, như thế coi trọng. Bọn họ hai người, đối tê liệt ngã xuống ở Bắc Thiên Nhất Long, chút chẳng quan tâm, liền giống như hắn là không tồn tại bình thường. Áo trắng nữ tử Linh Lung Nguyện trong mắt, cho tới bây giờ đều không có hắn tồn tại. Bắc Thiên Nhất Long ngăn cản kiếm khí dày đặc tập kích, nhìn Linh Lung Nguyện tuyệt mỹ khuôn mặt, hai mắt trợn to, trong lòng khí khổ. Này hai người đối đáp luôn, linh toái vụ vặt, hắn cũng nghe thấy vài câu, tuy rằng nghe không rõ ràng, nhưng hiển nhiên là này hai vị không biết từ đâu tới đây tuyệt thế cao thủ, tỏ vẻ đối Phong Tử Nhạc thân thiết mà đồng thời, còn lại là đối hắn hoàn toàn không nhìn. Nhất là xinh đẹp áo trắng nữ tử, khoe mắt dư quang cũng không từng hướng chính mình trên người phiêu quá liếc mắt một cái, giống như là cùng bùn đất nham thạch, giống hệt nhau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì coi trọng như vậy kia Phong Tử Nhạc? Ta mới là Chu Tức Thất Túc, tối tuổi trẻ cao thủ. Trăm tuổi trong vòng, bước vào tụ thiên trung cảnh, chẳng lẽ không đáng giá kiêu ngạo sao? Này đó cao nhân, vì cái gì toàn không quan chú ta? Cửu Long Văn vách tường ở ngoài tinh tú cao thủ cấp bậc, tuy rằng muốn giết hắn, nhưng ít ra còn tỏ vẻ chú ý cùng tiếc hận, làm sao giống này hai người, đôi hắn hoàn toàn là khinh thường nhất cố. Bắc Thiên Nhất Long điên cuồng hét lên liên tục. Miễn cưỡng ngồi dậy đến, tử kim kiếm khí xoáy tụ tức chém qua, nhất thời ở hắn trên người để lại từng đạo vết thương. Một giọt máu tươi, vẩy ra mà ra, chính, đang muốn hướng về Linh Lung Nguyện tay háo chỗ. Nô! Linh Lung Nguyện nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, hơi hơi nhíu mi. Nơi này bẩn đã chết, một chút cũng không thể sống yên ổn. Lời của nàng đã muốn là lạnh lùng mà bình thản, nhưng theo vừa dứt lời, nàng đong đưa bạch sắc ống tay háo chưa đình chỉ. Mặt đất Bắc Thiên Nhất Long, giống như là bị gió thổi đi bụi bẩm bình thường, ngay cả hừ đều không kịp hừ thượng một tiếng, liền như vậy hóa thành cho bụi, vô thanh vô tức thổi đi rồi. Chương 1000, hai đại cao thủ hộ pháp đãi ngộ, hai canh. Giống như là thân thủ chụp đã chết một con muỗi, Linh Lung Nguyện trên mặt, cũng không có một tia động dung. Hàn Lao tiên sinh, hiển nhiên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thậm chí, bọn họ căn bản không có hứng thú hỏi một câu. Này nằm ngã xuống đất người trẻ tuổi, rốt cuộc là loại người nào? Vì cái gì lúc này? Cùng Phong Tử Nhạc lại có cái gì quan hệ? Lực lượng thượng sai biệt, thật sự là quá mức thật lớn, đối với bọn họ mà nói, không đến trăm tuổi bước vào tụ thiên trung cảnh, có lẽ xem như cũng không tệ lắm. Nhưng là, cũng gần chính là cũng không tệ lắm mà thôi. Tại đây đàn vũ trụ tinh hà cao nhất tiêm nhân trong mắt, lại bị cho là cái gì? Cái này thanh tịnh, bất quá, kia tiểu tử muốn hấp thu tử kim kiếm khí, chỉ sợ còn muốn đã lâu thời gian, hiện tại chúng ta để làm chi? Hàn Lao tiên sinh đánh cái ha ha, chung quanh nhìn xung quanh. Này chính là cửu long văn vách tường bên trong tàng thư không gian, địa phương tuy rằng không tính nhỏ hẹp, nhưng là không lớn, không có gì khác nơi đi. Phong Tử Nhạc không đem võ đạo chân linh giải quyết, không thể hấp thu tấn này tử kim kiếm khí, tàng thư chỗ môn hộ, tự nhiên cũng sẽ không mở ra, trước đó, không khỏi còn có chút không có việc gì. Giống như bên ngoài đến đây mấy tiểu tử kia, không biết có thể hay không vướng chân vướng tay, muốn hay không lão phu đi ra ngoài, đưa bọn họ thu thập. Hàn Lao tiên sinh thật sự là nhàn nhàng chán. Không cần. Linh Lung Nguyện lắc lắc đầu, này đó hẳn là Bắc Tinh Hà bên trong võ giả, giết bọn họ, vạn nhất khiến cho Bắc Tinh Hà đứng đầu bất mãn, khó tránh khỏi có chút phiền phức, dù sao bọn họ bị này tử kim kiếm khí bắt buộc, hẳn là vào không được, Hàn Lao ngươi hơi chút chú ý một chút, không cho bọn họ tiến vào, cũng là được. Chúng ta ngay tại này tĩnh tọa nghỉ ngơi, chờ đợi một đoạn thời điểm chính là. Hảo! Chỉ cần Nguyện cô nương ngươi giúp ta lấy Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, muốn Lao Phu làm gì đều được. Hàn Lao tiên sinh ha ha cười, nhắm mắt mà ngồi, quả nhiên là không hề dài dòng. Hai đại cao thủ, bình thường thời gian, loại nào quý giá, nay dĩ nhiên là liền như vậy nhàm chán tinh tọa, chờ ở Phong Tử Nhạc bên người, giống như là vì hắn hộ pháp bình thường. Nếu là Phong Tử Nhạc tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy tiêu thụ không dậy nổi. Bất quá hắn hiện tại hạng nặng tâm thần, tất cả đều tại kia tử kim kiếm khí phía trên, tâm vô bang vụ, trên thực tế cũng không khả năng phân tâm đi chú ý chung quanh tình thế, chỉ có thể toàn lực thúc giục Thái Huyền tử khí, cắn nuốt tử kim kiếm khí, một chút sơ sẩy không thể. Theo kim y thì hình người, võ đạo chân linh toàn lực thúc giục này tử kim kiếm khí, này cái khe trùng tàng thư không gian bên trong, lại trở nên dữ dằn dị thường, kia cuồng bạo tử kim kiếm khí, điên cuồng mà dũng mãnh vào Phong Tử Nhạc trong cơ thể, rào thoái hắn huyết mạch cơ cốt cách, giống như là phải hắn loạn kiếm phân thây bình thường. Nếu không phải Thái Huyền tử khí, một mặt cắn nuốt kiếm khí, một mặt phụng dưỡng cho hắn, cho dù là lấy Phong Tử Nhạc cứng cỏi, cũng chỉ sợ thừa nhận không dậy nổi. Hắn giống như là ở cuồng bạo đại hải bên trong, kinh đào hãi lạng dưới một diệp thuyền con, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không bị lật úp, sẽ không thuyền hủy nhân vong. Như thế ba ngày. 3. Tại đây 3 ngày bên trong, Cửu Long Văn vách tường ở ngoài, cũng là lưu trữ 5 vị mặt sắc xanh mét tinh tú cao thủ cấp bậc. 3 ngày qua này, bọn họ hao hết tâm kế, cũng là thủy chung không có biện pháp bước vào Cửu Long Văn vách tường cái khe một bước. Kia tử kim kiếm khí, chẳng những không có suy nhược đi xuống, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Ban đầu thời điểm, bọn họ cảm thấy liều mạng bị thương, có lẽ còn có thể xâm nhập trong đó, chỉ là sợ đã đánh mất mặt mũi. Thế này mới luôn luôn tại tìm kiếm rất tốt biện pháp. Nhưng đến sau lại, giật trúc giã lao đám người phát hiện, cho dù là tưởng trả giá đại giới sau bước vào cái khe bên trong, cũng biến thành hy vọng xa vời. Mạnh mẽ mà sắc bén tử kim kiếm khí, đem hết thể con đường phía trước toàn bộ phong kín. Nếu muốn xâm nhập, không phải trả giá nho nhỏ thương thế đại giới, mà là phải có chết giác ngộ. Tinh tú cao thủ cấp bậc, nhất tích mệnh, làm sao hội mạc danh kỳ diệu đi sấm như vậy một chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới bây giờ, bọn họ còn không có làm cho Hồ Diên Bình Nhi đám người rời đi, vẫn đang là ở lặp lại truy vấn, kia cái khe bên trong tình hình. Nhưng thật ra kia 300 nhiều tiểu gia tộc đệ tử, cùng việc này vô thiệp, ở Nam Cung Mẫn dẫn dắt dưới sớm rời đi. Nam Cung Mẫn tuy rằng lo lắng Phong Tử nhà can nguy, nhưng là biết, nay nàng ở lại nơi này, toàn vô dụng chỗ, chẳng trở về ngoại giới, nói không chừng có thể tìm người hỗ trợ. Nàng nguyên bản chính là cứng cỏi tính tình, cũng là cắn răng, đem mọi người mang về Huyễn Tâm Thành, cưới Tinh Hà phủ cha rời đi. Nay viễn cổ thế giới mặt ngoài đã không có vô tận biển cát, cũng là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Hừ! Nay tử kim kiếm khí, như thế cổ quái, kia trong đó bí tàng võ học, rốt cuộc có thể cao minh đến cái tình chẳng gì. Giật trúc giã lao đám người, trên mặt cũng là lộ ra thập phần chờ mong vẻ mặt. Viễn cổ thế giới bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tốt hơn chỗ, này cũng là bọn họ đã sớm đoán trước đến. Nhưng này bí tàng võ học, thế nhưng có lợi hại như vậy, nhưng thật ra ra ngoài bọn họ ý liệu, nay này ngũ đại cao thủ trong lòng, đều đã muốn nổi lên tham nghiệm, chính là chưa từng tuyển chi cho khẩu mà thôi. Kia đi vào hai tiểu tử, chỉ sợ đã sớm hẳn là hóa thành thịt nát, như vậy kiếm khí, bọn họ là một khắc cũng ngăn cản không thể. Kia tiểu cô nương, ngươi nói sau nói, bên trong tình hình, rốt cuộc như thế nào? Dương Hoa tiên sinh nhưng thật ra kiên nhẫn, lặp lại hỏi Hồ Diên Bình Nhi cùng Trương Yến trong đó chi tiết. Hồ Diên Bình Nhi biết giấu không được, đến cuối cùng đành phải nói thẳng ra, chính là che giấu kia kim ý thì hình người trong miệng lời. Nàng nhưng là nghe được danh mạch, nay tử kim khí giữa võ đạo chân linh, kim ý thì hình người, nhưng là cho phép phong tử nhạc vũ trụ tinh hà đứng đầu địa vị, khẩu khí to lớn, nghe rợn cả người, loại này bí mật, vô luận như thế nào cũng muốn lạn chết ở trong lòng. Trừ lần đó ra, nàng đại để đều đã muốn thuyết minh. Không đạo lý. Không đạo lý. Nếu nói kia võ đạo chân linh, muốn làm chết kia tiểu tử, cũng là dễ như trở bàn tay việc, làm sao hội thoát lâu như vậy. Kia tiểu tử hẳn là đã sớm chết ở tử kim kiếm khí dưới, đại khái là vì cảm ứng được chúng ta đã đến, tử kim kiếm khí mới như thế đại thịnh. Ngũ đại cao thủ, đều đoán, cũng là không có một đoán được đối. Hồ Diên Bình Nhi, Trương Yến cùng Tu Dạ Xoa ba người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng là không yên bất an. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ còn tại vì phong tử nhạc cùng những người khác lo lắng trong lời nói, đến lúc này, mắt thấy bị giật trúc giã lao đóng đinh ở trên vách tường, bạch khô một đạo nhân cùng thạch toàn thi thể lắc, đều nhanh khô đét, trong lòng sớm có một loại không hiểu sợ hãi ở quay quanh. Thật vất vả đợi cho đã nhiều ngày xuống dưới, mấy đại cao thủ nên hỏi đều hỏi qua, Hồ Diên Bình Nhi thế này mới tráng khởi lá gan, hướng kia vài vị cao thủ hỏi, chính mình khi nào thì tài năng rời đi. Này vốn là giật trúc giã lão vừa mới đến vậy thời điểm, đáp ứng sự tình, lúc này hắn lại đúng là lòng dạ không thuận, quái mắt vừa lật. Như thế nào, theo chúng ta vài người lão nhân ở đứng ở cùng nơi, ủy khuất các ngươi vài người. Chu Tước thất túc người trẻ tuổi, một đám đều như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa sao. Hắn ánh mắt chừng, đem Hồ Diên Bình Nhi đám người sợ tới mức hún phi phách tán, nhưng đang ở lúc này, lại nghe giữa không trung bên trong, truyền đến một cái réo rắt đồng tử tiếng động. Chu Tước thất túc, chính là lễ nghi nơi, gia sư nghe nói năm vị tiền bối đến vậy, đặc mệnh đệ tử đưa lên bái thiếp, lấy kỳ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Bất quá, Chu Tước thất túc, rốt cuộc là Chu Tước thất túc, không phải các ngươi mấy người, có thể tùy ý làm bậy địa phương.